An Hòa cũng thế, bị trúng hai phát thập niên kiếm, hơi thở đã bắt đầu uể oải, chắc hẳn thân thể cũng bị thương rất nặng. Bàn về tuyệt chiêu, An Hòa đã sử dụng tất cả, trong tay cũng không còn lá bài ẩn nào. Mà thần thời gian, hoàn toàn là một tồn tại không thể lý giải, căn bản không biết tiếp theo cô sẽ tung ra chiêu gì, cho dù vẫn dùng thập niên kiếm, nhưng cũng đủ để khiến An Hòa hao tổn đến chết. Nữ đế bộ tộc Tuyết Nữ, nhìn lên cái chàng trai ngạo nghễ đứng trên trời cao kia, hít sâu một hơi, hắng giọng lên tiếng, toàn bộ Tuyết Nữ chiến đấu nghe lạnh, lập tức tiến công kẻ địch, sáng tạo cơ hội vì An Hòa tông chủ. Lời này vừa được nói ra, mấy vạn cường giả Tuyết Nữ đồng thời hét lớn, tạo thành chiến trận, thi triển toàn lực phát động tiến công về phía thiên thần thời gian. Kẻ địch rất mạnh, mạnh đến mức làm cho các cô khó có thể tưởng tượng, nhưng các cô chỉ có thể ký thác hy vọng duy nhất trên người chàng trai cho trên bầu trời, thế nên đều hung hãn không sợ chết, phát động tiến công với kẻ địch, chỉ vì thay An Hòa tranh thủ một cơ hội. Trong phút chốc, lưỡi dao băng như mưa sa, pháo lạnh rung trời nổ đất. Vô số thuật pháp băng hàn, như sóng chiều che mất thiên thần thời gian. An Hòa thấy Tuyết Nữ đột nhiên ra tay che chở của mình, thì hơi sửng sốt, không nghĩ tới tại thời điểm chính mình rơi vào đường cùng, hắn còn có thể được gần như tất cả Tuyết Nữ trợ giúp chiến đấu. Nhưng rất rõ ràng là những công kích này không có tác dụng. Đoàn ánh sáng kim sắc khoách tán 10 dặm, phàm là thuật pháp tiến vào trong phạm vi đoàn ánh sáng, thì đều nhanh chóng tiêu tán, không để lại một chút dấu vết nào trong thiên địa. Thiên thần thời gian ở trung tâm đoàn ánh sáng, vẻ mặt lạnh nhạt, không vì Tuyết Nữ công kích mà biến hóa sắc mặt. An Hòa biết, đây là lực lượng thời gian suy biến, đừng nói công kích tầm thường không đánh bại được, coi như là lực lượng quyền hành, cũng rất có thể bị lực lượng thời gian suy biến này khiến cho tan thành mây khói. Vốn là An Hòa định chạy trốn, nhưng khi thấy Tuyết Nữ liều mạng, vì hắn sáng tạo cơ hội chiến đấu, hắn vẫn cảm thấy hơi dao động, trốn, hay là không trốn. Nếu chạy trốn, hơn 1 tỷ Tuyết Nữ đều sẽ chết ở chỗ này, thiên thần thời gian cũng thành tai họa ngầm rất lớn của nhân tộc. Nhưng nếu như không trốn, An Hòa có biện pháp gì có thể giết chết cái thiên thần này? Đang lúc hắn cảm thấy hết đường xoay sở, một cái âm thanh đột nhiên lấy hình thức truyền âm, len lén truyền đến. An Hòa, tôi là thiên đế, tôi định ra tay giúp cậu, cùng nhau đối phó với thiên thần thời gian. Nghe được lời của thiên đế, An Hòa thầm giật mình, vội vàng truyền âm nói. Ông định giúp tôi, ông định giúp tôi như thế nào? Phải biết rằng, thời gian đảo lưu của thiên thần thời gian có thể làm cho tất cả cố gắng của chúng ta trở thành uổng phí. Giọng của thiên đế lần nữa chuyển đến, cậu có thể làm cho thiên thần thời gian bị thương nặng thêm lần nữa không? An Hòa suy nghĩ một lúc, cắn răng nói, nếu như liều mạng, tôi vẫn có thể làm cho cô ta tàn một lần nữa, có thể làm cho cô ta mất đi lực lượng phản kháng, ở trong khoảng thời gian ngắn là được. Chỉ cần tôi có thể đến gần cô ta, tôi liền có phương pháp giết chết cô ta, thiên đế nói. An Hòa kinh ngạc, thế sao ông không nói sớm, chờ tôi sắp xỉu mới nhảy ra là sao hả? Như thế sẽ kích thích hơn sao? Thiên đế trầm mặc. Không phải, bởi vì tôi cần phân tích lực lượng của đối phương. Còn nhớ khi tôi đối chiến cùng phong thiên thần không? Tôi có một loại thể chất đặc biệt, có thể mượn lực lượng của trời để đối phó nó, nhưng cuối cùng là thuật pháp vẫn kém một bậc. Truy cứu nguyên nhân, chính là không phân tích được đầy đủ. An Hòa hồi tưởng lại, đúng là thiên đế đã từng làm vậy thật. Thiên đế tiếp tục nói, tôi cũng có thể dùng lực lượng của trời để đối phó với thiên thần thời gian. Có kinh nghiệm chiến đấu với phong thiên thần lần trước, cùng với lần này đã phân tích đầy đủ. Tôi có chút nắm chắc rằng mình có thể áp chế và thậm chí là giết chết thiên thần thời gian. An Hòa vừa nghe rằng có hy vọng thắng lợi, cũng không nhịn được kích động, lần nữa dấy lên rồi chiến ý mãnh liệt. Tốt, tôi cùng ông sẽ tái chiến một lần nữa. Thời gian luân hồi, Tuyết Nữ kim sắc ném một quả cầu kim sắc lên bầu trời, ầm ầm nổ tung, lưu quang kim sắc phủ kín thiên địa, sau đó rơi xuống như mũi tên. Trong phút chốc, kim tiễn đầy trời như mưa sa tầm tã rơi xuống, vô số Tuyết Nữ trúng kiếm kêu thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bãi nước tuyết. Tuyết Nữ biến thành từ tuyết, mà mũi tên kim sắc lại làm cho các cô trở lại trạng thái nguyên thủy nhất, giống như là một cái luân hồi. Không có ai có thể ngăn cản mưa kiếm kim sắc công kích, coi như là Tuyết Nữ đại năng cảnh giới phản hư. Sau khi chúng tên thân thể vẫn nhanh chóng tan rã, hóa thành nước tuyết, đều chết ngay lập tức. Ở trước mặt thiên thần thời gian, bất kể là đạo chi thể hay là phản hư, thật ra thì cũng giống như con kiến hôi mà thôi. An Hòa và thiên đế mới trao đổi xong, cũng đã mấy vạn cường giả Tuyết Nữ tử trận. Các Tuyết Nữ chính thức giao chiến với thiên thần thời gian mới hiểu được đối phương kinh khủng bấy nhiêu. Công kích của các cô còn chẳng thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương, mà công kích của đối phương lại có thể tùy tiện giết chết các cô. Ai cũng không phải là ngoại lệ, lực lượng này hoàn toàn là làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu không phải các Tuyết Nữ biết rằng An Hòa, cứu tinh của các cô vẫn còn ở đây, thì có lẽ các cô đã hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu. cửu cực hàn thiên phù, Mộng Chi mặc váy trắng, cầm thần trượng trong tay đột nhiên xuất hiện, ở bên người thiên thần thời gian. Thần trượng chỉ vào tuyết nữ kim sắc, trước thần trượng có một thần phù trong suốt, lại cực kỳ chói mắt. Thần phù không ngừng trở nên to lớn, lực lượng cực hàn giải rác khắp thiên địa, càng ngày càng kinh khủng. Nó mang theo lực lượng phong trấn cực kỳ mãnh liệt, lao tới người thiên thần thời gian. Thiên thần thời gian nhìn cũng không nhìn, vung tay lên. Một luồng gió kim sắc đã xé rách thần phù. Mộng Chi biến sắc, nhanh chóng rút lui về phía sau, nhưng cánh tay vẫn bị cuốn trong cơn gió kim sắc. Cũng ngay lúc này, cánh tay ngọc trong suốt trắng noãn của cô lại nhanh chóng già nua với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơn nữa còn bắt đầu lan tràn. Mộng Chi lộ vẻ mặt quả quyết, ngưng tụ một thanh băng kiếm, chém xuống cánh tay của mình, máu tươi vẩy ra, thông qua hành động tự chắn một cánh tay. Cuối cùng thì cô cũng đã ngăn cả già nua lan tràn. Đang lúc này, đế vương tuyết nữ cũng vọt tới trước mặt thiên thần thời gian, trong tay nắm một cái băng tinh kỳ dị, phóng ra thần quang lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Đây là thần khí duy nhất của bộ tộc tuyết nữ, hàn nguyên tổ thứ. Một khi đâm trúng kẻ địch, là có thể cắm lực lượng băng hàn bổn nguyên vào thân thể kẻ địch, tiến hành phong trấn vĩnh viễn, coi như là đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nữ đế phóng lực lượng thần đạo lên cao, bao trùm 300 dặm vòng trời, ở trong hoàn cảnh lạnh lẽo vô cùng, cô ném ra băng tinh kỳ dị. Băng tinh lóe lên màu sắc rực rỡ sáng bóng, trong hư không, từng cái kết cấu nhỏ bé cũng đang không ngừng biến hóa. Trong suốt khó lường, nó đang phân tích thuộc tính kẻ địch, biến hóa ra hình thái thích hợp nhất để công kích kẻ địch. Rất nhanh, băng tinh bắt đầu thu nhỏ lại và kéo dài vô hạn, giống như một cây kim cực kỳ nhỏ. Vụt! Thần khí hàn nguyên tổ thứ chợt đâm về phía thiên thần thời gian, kéo ra một đạo quỹ tích như ẩn như hiện, cực kỳ bí ẩn ở trên hư không. Trong khoảnh khắc ấy, An Hòa lập tức mở ra hai mắt cũng, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt. Bây giờ chính là thời điểm hắn ra tay. Thiên thần thời gian thấy hàn nguyên tổ thứ đâm tới, đưa ra đầu ngón tay trong suốt, lá chắn thập niên. Tấm chắn nhỏ kim sắc bắt đầu xuất hiện ở trên đầu ngón tay. Hàn nguyên tổ thứ cứ thế đâm vào tấm chắn nhỏ, tốc độ đột nhiên biến chậm gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp vạn lần. Hàn nguyên tổ thứ vốn lao đi với tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng lúc này lại giống như rùa bò, sau đó lại thoái hóa đến tốc độ như ốc sên. Ở tấm chắn bên trong, thời gian trôi qua đồng giống với bên ngoài. Vật thể tiến vào bên trong tấm chắn vật thể sẽ sinh ra hiện tượng khác với bên ngoài, loại can thiệp và xung đột này khiến nó sinh ra biến hóa quỷ dị như thế. Lúc này, cái tay còn lại của thiên thần thời gian đã chỉ về phía nữ đế. Trong lòng nữ đế hiện lên dự cảm mất mạng cực kỳ mãnh liệt. Trong đầu của cô bất chợt xuất hiện một cái thời gian đếm ngược tử vong, phóng ra hơi thở tử vong cực kỳ khủng bố. Mà quan trọng nhất là thời gian đếm ngược chỉ có 10 giây. 19. Nữ đế biết, lúc này An Hòa sẽ không cách nào giúp cô giải trừ thời gian đếm ngược tử vong. Cô chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Cho dù chết, cũng phải tranh thủ một đường sống, vì tuyết nữ. Nữ đế quát một tiếng, sử dụng bí pháp nhiên huyết, đưa lực lượng toàn thân vào hàn nguyên tổ thứ. Lúc thiên thần thời gian dùng tay phải ngăn chặn thần khí, tay trái ban cho nữ đế tử vong. Phía xa chợt lóe lên một chùm sáng màu đen. Ánh mắt của thiên thần thời gian ngưng tụ một màn chắn kim sắc ở trước người. Nhưng lực lượng này cực kỳ thô bạo và điên cuồng, trong nháy mắt đã xé rách màn chắn kim sắc. Đi chết đi! An Hòa nổi giận gầm lên một tiếng. Vì dùng được một chiêu lăng thiên thắng tà mai, một thuật cuối cùng này, hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, bao gồm cả lực lượng để chạy trốn. Được ăn cả ngã về không, dầm dầm, đầu của thiên thần thời gian lại bị lực lượng của kiếm thắng tà đánh vỡ. Thậm chí nữ đế còn phát hiện, thời gian đếm ngược tử vong trong đầu cũng vỡ vụn theo rồi. Điều này chứng minh thuật pháp của thiên thần thời gian bị gián đoạn mạnh mẽ, đang ở trong khoảnh khắc suy yếu. Cũng ở một cái chớp mắt này, thiên đế khoác đế bào, ảnh ngược vòng trời, cùng vạn vật thế gian, hiện lên trong mắt. Đi tới trước mặt thiên thần thời gian, một tay như đao, chợt cắm vào bộ ngực thiên thần thời gian. Thân thể thiên thần thời gian bị thiên đế xỏ xuyên qua. Thay mặt hình phạt của trời, thiên cơ phong trấn trưởng, hai cái đồng tử của thiên đế, như có vòng trời rơi xuống. Không có bất kỳ tình cảm nào, âm thanh mờ mịt như tiếng trời, miệng ngâm nga hiến pháp của trời. Đường vân màu trắng lan tràn toàn thân thiên thần thời gian, trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, theo đường vân màu trắng điên, cuồng đè xuống thân thể thiên thần thời gian. Giống như vật kia, là một cây gai trong thiên địa, nhất định phải rút ra. Thân thể không đầu của thiên thần thời gian, kịch liệt rung động, đang liều mạng dãy dụa phản kháng. Nhưng lực lượng phong trấn này, nếu càng phản kháng, lại càng kinh khủng. Sắc mặt An Hòa mừng rỡ, vậy là bọn họ sắp thắng rồi ư? Hơi thở của thiên thần thời gian càng ngày càng yếu. Rất hiển nhiên, phong trấn của thiên đế rất hữu hiệu quả. Tất cả tuyết nữ có mặt ở đây đều hội tụ ánh mắt ở trên người thiên đế. Các cô tuyệt nhiên không nghĩ tới, thiên đế vẫn không ra tay, thật không ngờ một khi ra tay, lại làm cho người ta kinh diễm, gần như là dứt khoát giải quyết cả cuộc chiến. Thiên thần thời gian vẫn còn đang dãy dựa, nhưng loại dãy dựa này giống như là vùng vẫy dãy chết, hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Nữ đế lộ vẻ mặt kinh ngạc, tôi biết ông ấy có thể mượn lực lượng của trời, lại không nghĩ rằng, ông ấy lại có thể mượn lực lượng của trời, đáng sợ như thế. Nếu như loại lực lượng này hoàn toàn rơi vào trên người một đại năng siêu cấp hợp đạo, sợ rằng có thể bóp chết đối phương đến nỗi, ngay cả vụn cũng không thừa. Mộng Trì cũng cảm thán nói, hay cho một cái hình phạt thay mặt trời, người đứng đầu thiên đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Cái chiêu này, chúng ta không thể chống lại. Hơi thở của thiên thần thời gian không chỉ nhanh chóng biến yếu, ngay cả thân thể cũng đã nhanh chóng nhỏ đi. Khi cô quy về hư vô, quyền hành trở lại thiên đạo, lập tức sẽ bị hủy diệt thật sự. An Hòa bất chợt muốn bổ một đao, lỡ đâu mình có thể đoạt quyền hành thời gian, chẳng phải thế thì tốt quá à. Cái khác không nói, chỉ một cái thần kỹ thời gian đảo lưu là có thể khiến cho hắn gần như là bất tử. Chẳng qua, hắn vẫn đè nén cái ý định này ở trong đầu. Bây giờ lấy đại cục làm trọng, lỡ đâu chính mình nhúng tay, khiến cho phong trấn của thiên đế bị ảnh hưởng. Vậy thì hắn thật sự là tội nhân thiên cổ rồi. Thời điểm An Hòa đang còn suy nghĩ lung tung, sắc mặt thiên đế chợt biến đổi. Nguy rồi, quyền hành thời gian, không cách nào trở về thiên đạo. Thiên đế kinh hãi nói, An Hòa tỏ không giải thích được, tại sao lại không cách nào trở về. Ý thức của chính cô ta quá mạnh mẽ, tôi không thể tiêu trừ ý thức của cô ta. Thiên đế nghiêm nghị nói, An Hòa chợt hiểu ra. Lúc trước hắn đã cảm thấy thiên thần thời gian rất nhân tính hóa, vẻ mặt rất phong phú, nói cũng rất nhiều, xem ra đây là quyền hành có ý thức thân thể cực mạnh. Vậy làm sao bây giờ? An Hòa hỏi, nữ đế, Mộng Chi, các tuyết nữ đều hết sức khẩn trương nhìn thiên đế. Thiên đế thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Tôi không biết. An Hòa trầm mặc, nữ đế trầm mặc, lời này ý là, bảo chúng tôi chờ chết sao? Bây giờ không có cách hoàn toàn giết chết cô ta cũng tạm thời không cách nào tránh thoát từ phong trong trấn của tôi. Bây giờ chúng ta cầm cự được rồi, nhưng nếu như còn không tìm được biện pháp, đợi lực lượng của tôi hao hết, cô ta liền có thể khôi phục tự do một lần nữa. Thiên đế đầy mặt tuyệt vọng nói. Trong lòng An Hòa tràn đầy mỏi mệt, hắn vất vả lắm mới từ bỏ cơ hội chạy trốn, quyết định cùng thiên đế kết hợp đánh một trận tử chiến, kết quả là lại thất bại. Từ từ, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiên đế và thiên thần thời gian đang giằng co, hắn không thể thừa cơ hội này chạy trốn sao? An Hòa nắt đầu dục dịch. Thiên đế thấy An Hòa dục dịch, sắc mặt vui mừng. An Hòa tiểu hữu, cậu có cái biện pháp gì tốt sao? Nếu có thì mau làm đi, không cần băn khoăn hậu quả, tôi muốn bỏ chạy. An Hòa thành thật nói. Thiên đế trầm mặc, đế vương tuyết nữ trầm mặc, không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Ông đây đang liều mạng giết địch, cậu lại muốn bỏ lại đồng đội. Trong miệng thiên đế như đang nghẹn một ngụm máu. Nên khích lệ tích cách thật thà của An Hòa, hay là nên mắng An Hòa nhát chết đơ? An Hòa suy nghĩ một lúc, mặc dù tính mạng quan trọng, nhưng trực tiếp bỏ rơi thiên đế thì thật sự không hay. Nhưng hắn có thể làm gì được đây? An Hòa đạp mạnh bước chân, thân hình chớp lóe đến trước mặt thiên thần thời gian. Thiên thần thời gian không có đầu, nhưng thân thể còn đang nhẹ nhàng lay động, không ngừng dãy dựa. Nếu không phải thiên đế vẫn còn đang phong trấn cô, khả năng cô tiện tay một cái, chính là đảo lưu thời gian. Sau đó nhảy ra ở trước mặt mọi người làm màu. An Hòa trầm ngâm chốc lát, giơ tay lên cắm một kiếm vào ngực thiên thần thời gian. Cho ngươi làm màu này. Mũi kiếm đen nhánh xuyên qua thân thể thiên thần thời gian, làm cho cô run lên kịch liệt. Hình như rất đau. An Hòa tinh tế cảm nhận, vẫn cảm thấy vết thương chỉ là mặt ngoài, không thương tổn nhiều đến đối phương. Chẳng lẽ là phương thức cắm vào không đúng? An Hòa rút kiếm thắng tả ra, lại đâm vào một bộ phận khác của tuyết nữ kim sắc. Phụt, thân thể tuyết nữ kim sắc lại run lên, hình như rất đau. An Hòa làm không biết mệt, không ngừng cắm vào, trong nháy mắt đâm trên trăm kiếm ở trên người tuyết nữ kim sắc. An Hòa tiểu hữu, cậu nhanh một chút, tôi sắp không chịu nổi. Sắc mặt thiên đế hơi tái nhợt, cắn răng nói. An Hòa đen mặt, tôi đâm thế chẳng lẽ còn coi là chậm sao? Mấu chốt là vô dụng ấy. Lúc hắn nói chuyện, hắn lại đâm trên trăm kiếm lên người tuyết nữ kim sắc. Kiếm thắng tà vốn là có hiệu quả áp chế đặc biệt đối với mấy cái hóa thân quyền hành này. Nói theo lý thì mỗi nhát đều tạo thành thương tổn, nhưng dù chính xác rơi vào trên người thiên thần thời gian thì vẫn là lá chém không chết. Làm sao bây giờ? Tiểu ta, An Hòa không khỏi chủ động hỏi kiếm linh của mình. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà non nớt truyền đến, tôi không giết chết cô ta được, tu vi của anh quá thấp, căn bản là không thể nào điều động đủ lực lượng của tôi. An Hòa trầm mặc, thế nên hết thảy đều tại tôi quá yếu. Trái tim An Hòa hơi mệt mỏi rồi, sao lại vứt trách nhiệm lên người hắn? Nếu không, để cho thiên đế hoặc là nữ đế tới dùng nhóc để chém thiên thần. An Hòa lại hỏi. bọn họ lại không có tư cách dùng lực lượng của tôi. Tiểu tà khinh bỉ nói. An Hòa sửng sốt một chút, lại đề nghị, nếu không tự nhóc đâm, tự tôi đâu thì cũng như bèo trôi vô định, khó mà phát huy lực lượng hoàn toàn, cuối cùng, vẫn là tại anh quá yếu. Tiểu tà thản nhiên nói, An Hòa cảm giác mình lại bị ghim một kiếm, khi nói chuyện, hắn đã lại đâm thêm hơn 100 kiếm lên người tuyết nữ kim sắc. Thân thể tinh xảo hoàn mỹ của tuyết nữ kim sắc đã bị hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ, thân thể kịch liệt rung động, hình như không cách nào giữ vững ổn định thân thể, chợt bắt đầu sụp đổ. Không chỉ có như thế, ngay cả thần hoàn kim sắc cũng bắt đầu nứt ra, rầm rầm, thân thể thiên thần thời gian nổ tung, hóa thành hạt ánh sáng. Một màn này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Kết thúc rồi ư? Nữ đế lẩm bẩm nói. Đầu tiên thiên đế cảm ứng một phen, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Thật tốt quá An Hòa, tôi không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, chúng ta thắng, thắng. An Hòa cảm thấy có phần ngoài ý muốn nhìn hư không trống rỗng trước mặt, lại nhìn thắng ta một chút kiếm, cười nói. Chẳng lẽ là, thương tổn tích lũy đến trình độ nhất định, là có thể giết chết cô ta? Tiểu tà không nói gì, tựa như là đang nghĩ về điều gì đó. Thiên đế thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mệt chết đi, nhưng vẫn cười vui vẻ. Trải qua gian nguy, có thể thay nhân tộc diệt trừ một mối nguy hại lớn, thiết nghĩ cũng là một chuyện cực kỳ tuyệt vời. Phập, đột nhiên, máu tươi vẩy ra, nụ cười của thiên đế động lại ở trên mặt, lồng ngực của ông, bị một lưỡi dao vàng kim lấp lánh đâm vào cơ thể. Trong thiên địa không có bất kỳ sinh linh nào, chỉ có một luồng khí nhọn hình lưỡi dao đột nhiên xuất hiện ở lồng ngực. Bàn quay thời gian, bầu trời truyền đến âm thanh mờ mịt vô biên, hạt ánh sáng hội tụ, thần hoàn hình thành lại, một sinh linh dáng vẻ tuyết nữ kim sắc tái hiện thế gian, là thiên thần thời gian. Cô sống lại mà không thiếu một cọng tóc nào. Các tuyết nữ tuyệt vọng. An Hòa cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, thần hoàn vừa được hình thành lại của thiên thần thời gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Thiên thần thời gian không thèm để ý đến cái vết nứt nhỏ kia, mà chỉ lạnh nhạt nói một câu. Thời gian đảo lưu, thần hoàn tỏa ra hào quang rực rỡ. An Hòa mở to hai mắt nhìn, đang muốn mắng chửi thiên thần thời gian vì cô bật hách, nhưng sau đó lại phát hiện cái vết nứt phía trên thần hoàn lại không khép lại. Thiên thần thời gian khẽ cau mày, tiếp tục nói. Thời gian đảo lưu, ông, lại là một trận hào quang rực rỡ. Cái vết nứt phía trên thần hoàn vẫn còn ở đó. Thời gian đảo lưu, ông. Thời gian đảo lưu, ông, thời gian đảo lưu. Vẻ mặt hững hờ của thiên thần thời gian dần dần dặn nứt, như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng giận, cực kỳ kinh khủng. Một hai phải khiến cái vết nứt kia khép lại. Thiên đế nhân cơ hội này vội vàng thoát thân, hơi thở của ông cực kỳ uể oải, lực lượng trong cơ thể như bị khí nhọn kim sắc hình lưỡi dao hút khô, nhưng tốt xấu gì thì cũng bảo vệ được một mạng. Tại sao lại không sửa được? Thân thể của ta rất hoàn mỹ, ta không cho phép có một cái thiếu sót như thế này tồn tại. Thiên thần thời gian cực kỳ phẫn nộ, ngay cả An Hòa và thiên đế cũng không để ý, giống như một kẻ mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, không ngừng sử dụng thời gian đảo lưu tu bổ thần hoàn của mình. An Hòa và thiên đế thấy vậy thì đều ngẩn người ra, không hiểu được thiên thần thời gian phát điên cái gì. Thiên đế nhanh chóng tỉnh táo lại, che vết thương trước ngực nói, cái dáng vẻ này của thiên thần thời gian rất kỳ quái, thượng cái vết nứt trên thần hoàn rất có thể là cánh cửa giúp chúng ta đột phá. An Hòa gật đầu theo, thời gian đảo lưu của cô ta không tu bổ được thần hoàn, có một loại khả năng là thần hoàn của cô ta có gì đó đặc biệt, đã xuất hiện tổn thương không thể tu bổ, còn có một loại khả năng khác, chính là thời gian đảo lưu của cô ta không nhạy, hoặc là lực lượng của cô ta trở nên yếu đi. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thấy được hy vọng từ trong mắt đối phương. Thiên thần thời gian cũng không phải là vô địch, cô ta đã đang suy yếu, ổn định là được, chúng ta có thể thắng. Lúc này, tia sáng chói mắt đột nhiên chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn. An Hòa và thiên đế cũng thầm giật mình, một luồng hơi thở tử vong bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, lồng ngực thiên đế lần nữa bị cánh tay thon dài cắm vào, máu thịt bị xé mở chỉ trong nháy mắt. Phốc, thiên đế phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi kẻ địch. Thế rồi, một cái bàn tay trực tiếp đánh vào đầu của ông, dường như muốn trực tiếp đánh vỡ đầu của ông. May là thiên đế đầu sắt, vẫn đỡ được một chưởng này, nhưng thân thể vẫn cứ rơi xuống mặt đất, tựa như thiên thạch đục thành một cái hố sâu trên ngàn mét ở dưới mặt đất. Tà kiếm thuật thức thứ hai thiểm thứ. An Hòa cầm kiếm thắng tà trong tay, trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt thiên thần thời gian, lập tức vươn tay đâm về phía thần hoàn trên đầu của cô ta. Âm một đôi tay lấy tốc độ nhanh hơn chặn lại mũi kiếm đang đâm tới. An Hòa lập tức cảm giác được song kiếm gặp phải lực cản cực kỳ khủng bố, đâm không nổi nữa. Hắn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện kiếm thắng tà của mình lại bị thiên thần thời gian dùng tay không ngăn cản. Chuyện này đối với một kiếm tiên mà nói, quả thực là sự sỉ nhục. Còn muốn đâm thần hoàn của ta ư? Ngươi lại dám đâm thần hoàn của ta? Rõ ràng là nó đã rạn nứt rồi, rõ ràng là nó đã có tỉ vết rồi, không còn hoàn mỹ nữa rồi, tại sao ngươi còn không buông tha nó? Thiên thần thời gian dùng giọng điệu cực kỳ phẫn nộ cất giọng nói. An Hòa nhìn thiên thần thời gian đã đánh mất hết lý trí đứng ở trước mặt, hoàn toàn không vui vẻ nổi. Chung quy hắn vẫn thấy tuyết nữ kim sắc này còn kinh khủng hơn trước đó gấp mấy lần. Tuyết nữ kim sắc ngoác miệng ra đến tận mang giác, đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Nhân lúc trước khi ngươi chết, ta muốn hành hạ ngươi, tựa như ngươi hành hạ ta vậy. Ta nhớ rằng, ngươi đã đâm ta 300 kiếm, ta phải ăn miếng trả miếng mới được. An Hòa sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới thiên thần thời gian lại mang thù như thế. Tuyết nữ kim sắc nở nụ cười đáng sợ, tiếp tục nói, thế nên, ta sẽ đâm ngươi 3 vạn kiếm. An Hòa trừng lớn hai mắt, nhìn tuyết nữ kim sắc với vẻ mặt khó tin, cái quái gì vậy, ta đâm ngươi 300 kiếm, ngươi ăn miếng trả miếng, không phải là phải đâm ta 300 kiếm à? 3 vạn kiếm là cái kiểu ăn miếng trả miếng gì vậy? An Hòa còn đang chìm trong khiếp sợ, thì hai cái đồng tử kim sắc của thiên thần thời gian đã chợt lóe ra hào quang chói lóa. 100 vị trí khác nhau trên cơ thể của An Hòa đột nhiên đồng thời truyền đến cảm giác đau đớn, như bị xé rách, máu bắn như xương. Trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả đạo bào màu trắng. 100 cái lỗ máu hiện lên khắp lồng ngực, bụng và tứ chi. Không chỉ phải thừa nhận nỗi thống khổ khi huyết nhục chia lìa, mà ngay cả xương cốt như cũng bị đánh nát. À, chỉ trong khoảnh khắc, An Hòa đã biến thành huyết nhân, hắn không thể nhịn được phải kêu lên. Thật sự là quá đau. Thiên thần thời gian đã khiến cho thân thể của An Hòa thưởng thức được nỗi thống khổ cực hạn. Giờ phút này, An Hòa chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó chính là trốn. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra động tác, một cái nhà giam kim sắc đã bắt đầu vây hắn ở bên trong. Đây là kiếm thứ nhất. Thiên thần thời gian nhàn nhạt cất giọng nói. An Hòa hít ngược một hơi khí lạnh, đầu óc có phần không tải nổi. Kiếm thứ nhất, đầu óc người có vấn đề hả? Đâm ta 100 cái lỗ, lại chỉ coi là một kiếm. Nói như vậy, thiên thần thời gian nói muốn đâm hắn 3 vạn kiếm, thật ra là 300 vạn kiếm. An Hòa tuyệt vọng, hắn chỉ đâm thiên thần thời gian 300 kiếm thôi mà, lòng trả thù của đối phương cũng quá mãnh liệt rồi đấy, lấy ra một chút phong thái của trời được không hả? Đây này là ma quỷ hay gì? Khoan đã, trước hết là, chắc chắn hắn sẽ không đỡ được tới 300 vạn kiếm này. Suy cho cùng, thiên thần thời gian vừa ra một kiếm, gần như là hắn đã lập tức bị phế đi. Thời gian đảo lưu, tuyết nữ kim sắc đột nhiên cất giọng nói. An Hòa nghi hoặc, hào quang kim sắc bao phủ An Hòa, lực lượng kỳ dị khiến cho thương thế trên toàn thân hắn khôi phục đến lúc chưa bị thiên thần thời gian chém. Mặc dù vết thương đều đã biến mất, nhưng loại cảm giác khốn khổ và mỏi mệt khi bị đâm 100 kiếm vẫn còn ở đây, vẫn còn để lại bóng ma rất lớn. Sau đó, một tiếng than tựa như ma như quỷ chợt truyền đến. Kiếm thứ hai, phập, máu tươi vẩy ra, hòa với tiếng kêu thảm thiết của An Hòa. Thân thể của An Hòa lần nữa bị 100 kiếm xuyên thủng, thống khổ kịch liệt khiến cho đầu óc của hắn gần như co quắp. Thời gian đảo lưu, tuyết nữ tiếp tục lên tiếng. Mặt An Hòa lộ vẻ hoảng sợ. Đúng rồi, nếu như sắp chết thì dùng thời gian đảo lưu, thì hắn sẽ thật sự có thể bị đâm 300 vạn kiếm mà vẫn không chết, thậm chí còn có thể vĩnh viễn bị sự tra tấn này dày vò. Nhưng hắn cũng không là cái loại người ngồi chờ chết. Ở trong khoảnh khắc thời gian đảo lưu khôi phục thương thế, hắn gào lên, dùng kiếm thắng tà chém về phía thiên thần thời gian. Ha ha, còn muốn vùng vẫy dạy chết. Thiên thần thời gian cười điên cuồng, vươn một tay ra, chộp một cái, liền bắt được mũi kiếm thắng tà. Một cái tay khác hóa thành lưỡi kiếm kim sắc, trong nháy mắt lại đâm 100 cái lỗ máu ở trên người của An Hòa. Kiếm thứ ba. Á, An Hòa lại hét thảm lên. Thời gian đảo lưu, thiên thần thời gian lại dùng thời gian đảo lưu. Lần này An Hòa đổi công thành thủ, dùng đóa quy quy thuật. Kiếm thứ tư. À, đóa quy quy thuật bị lực lượng thời gian ăn mòn, xuyên thủng. An Hòa tiếp tục bị đâm 100 kiếm, nỗi thống khổ và mệt nhọc khó nói thành lời lại bắt đầu tuôn ra khắp toàn thân. Tuyết nữ kim sắc, thời gian đảo lưu. An Hòa ngưng tụ hai mắt, muốn người khóc muốn người ngã. Mặt tuyết nữ kim sắc không chút thay đổi. Kiếm thứ năm. À, An Hòa lớn tiếng kêu thảm thiết. Tuyết nữ kim sắc, thời gian đảo lưu. Thải hồng lôi, đầu ngón tay An Hòa trào ra lôi đỉnh mãnh liệt ra, tuyết nữ kim sắc chụp tan chỉ với một cái tát. Kiếm thứ sáu. À, An Hòa kêu thảm thiết. Tuyết nữ kim sắc, thời gian đảo lưu. An Hòa, hám sơn hạch bạo quyền. Kiếm thứ bảy. À, thời gian đảo lưu. Táng kiếm, tuyệt liên tiên kiếm. Kiếm thứ tám. À, An Hòa liều chết phản kháng, nhưng tuyết nữ kim sắc vẫn luôn có thể dễ dàng phá vỡ hết thảy thuật pháp của hắn. Ngược lại, An Hòa liên tục bị đối phương đâm thành tổ ong vỏ vẽ, phục hồi như cũ, hành hạ đến chết, phục hồi như cũ, hành hạ đến chết, phục hồi như cũ, tuần hoàn vô hạn. Hắn dám thề, đây là lần đầu tiên hắn phải trải nghiệm hành hạ kinh khủng như thế, giống như không có điểm cuối. Thống khổ chính là cảm xúc duy nhất của hắn. An Hòa còn đang phản kháng, nhưng hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ điên mất. Trên mặt đất, mấy trăm vạn tuyết nữ cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cực kỳ thê thảm này. Có người thì không nỡ nhìn thẳng, có người thì đang cầu nguyện băng tổ phù hộ, có người thì điên cuồng thi triển thuật pháp công kích thiên thần thời gian, cho dù biết như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới tử vong. Nhưng mà, thiên thần thời gian, như thể đang phải làm một chuyện vô cùng quan trọng, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai khác. Chỉ thả ra một cái màn chắn kim sắt, ngăn cách tất cả các loại lực lượng, lập tức ở vào trạng thái vô địch. Sau đó, cô cứ tiếp tục ngược đãi An Hòa, ở bên trong màn chắn. An Hòa, thiên đế khó khăn bò dậy từ mặt đất, không thể nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Ông bị thiên thần thời gian đâm xuyên bộ ngực, ngay cả đầu cũng suýt bị đánh nát. Nhưng ông biết, phần thống khổ trước mắt này, không bằng 1% nỗi thống khổ mà An Hòa phải chịu. Thiên thần thời gian vừa sử dụng lực lượng quyền hành, căn bản là không cách nào phá vỡ loại lực lượng này, ở trong thời gian ngắn. Phân tích, thiên đế nhìn màn chắn kim sắc của thiên thần thời gian. Hai mắt lần nữa hiện lên vô số tin tức. Bây giờ, ông chỉ hy vọng An Hòa có thể chống chọi được, đến khi ông phân tích xong, như vậy hai người mới có hy vọng giữ được mạng sống. Băng tổ, ngươi muốn làm gì? Mộng Chi một phát bắt được Thượng Quan Nghệ, như muốn tiến về phía trước, trên mặt có vẻ khẩn trương. Tôi muốn sử dụng lực lượng của băng tổ. Thượng Quan Nghệ nắm chặt trái tim của băng tổ, cất giọng nói. Mộng Chi sắc mặt lại là biến đổi, quát to, cô điên rồi sao? Bây giờ thân thể của cô không cách nào thừa nhận được lực lượng băng tổ, nếu cô cứ cố sử dụng nó thì cô sẽ chết đấy. Thượng Quan Nghệ xoay người nhìn về phía Mộng Chi, đôi mắt vàng tràn đầy uy nghi và kiên quyết, cười nói, An Hòa tới cứu chúng ta, chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn hắn bị hành hạ tới chết? Mộng Chi mím chặt miệng, không biết nên nói gì. Nếu như chúng ta được lực lượng vượt xa hợp đạo ở trong nháy mắt đạt, có lẽ là sẽ còn một chút hy vọng. Thượng Quan Nghệ hít sâu một hơi, bàn tay nắm trái tim băng tổ càng ngày càng chặt. Bên trong màn chắn kim sắc, thời gian đảo lưu, lực lượng kỳ dị bao quanh thân thể máu tươi đầm đìa của An Hòa, trong nháy mắt đã khôi phục thân thể của hắn như lúc ban đầu. An Hòa hé miệng, hai tròng mắt trống rỗng, toàn thân không thể nhịn được mà run rẩy co quáp. Thân thể khôi phục sẽ không chết, nhưng loại cảm giác đau đớn hành hạ hắn này vẫn lưu lại trong đầu hắn, nặng nề chồng chất, khiến cho hắn như rời vào trong bóng ma khủng khiếp. Kiếm thứ 18, thiên thần thời gian nhếch mép cười, tàn bạo nói. An Hòa chìm trong tuyệt vọng, lúc này mới chỉ đến kiếm thứ 18. Nếu thật sự đợi thiên thần thời gian chém xong 3 vạn kiếm, hắn sẽ phát điên thật mất. Hắn không nghĩ tới, thế gian lại sẽ có kẻ mang thù như thế. Tốt xấu gì thiên thần thời gian cũng là hóa thân của quyền hành của trời, không thể có chút uy nghiêm và độ lượng ư. Đang lúc này, kiếm thứ 18 của thiên thần thời gian đã rơi xuống. An Hòa đột nhiên nhớ tới, hắn còn chưa bắt đầu phản kháng lại một kiếm này đâu. Mỗi một lần phản kháng cũng là một loại thái độ, chứng tỏ tinh thần thà chết, chứ không chịu khuất phục của hắn. Đây là chiến đấu, chứ không phải đơn thuần ngược đãi. Nhưng tốc độ của thiên thần thời gian quá nhanh, hắn đã không kịp làm phép nữa rồi. Quên đi, hôn cái đầu ngón tay đâm một cái, coi như là màu chút đi. Thế rồi, An Hòa vươn đầu ngón tay ra, trong lòng nghĩ thầm, đâm chết ngươi luôn. Ngay một khắc này, hệ thống đột nhiên lóe lên tia sáng, cái chiêu thức vẫn luôn xám xịt kia, đột nhiên tỏa sáng. Có lẽ là vì tâm nguyện muốn đâm chết thiên thần thời gian của hắn quá mãnh liệt, có lẽ là vì không cam lòng khi bị quyền hành ngược đãi trăm ngàn lần, nên hắn đã đánh thức được cái chiêu thức vẫn luôn ngủ say kia trong phút chốc. Trời đất tĩnh lặng, lần đầu tiên thiên thần thời gian cảm nhận được thời gian mà mình thao túng đã dần biến chậm. Cô có thể thấy có một cái ngón trỏ đang không ngừng tới gần chính mình, ngón trỏ bao trùm thần huy kim sắc chói mắt, tựa như một ngón tay bằng vàng. Tốc độ đâm tới của nó rõ ràng là không nhanh, thế nhưng cô lại có cảm giác không thể tránh né, giống như trên trời dưới đất chỉ có một ngón tay này là chí tôn, trong tích tắc có thể đâm thủng vòng trời. Thiên thần thời gian lập tức đổi công thành thủ, thời gian xuê biến, một quả cầu ánh sáng kim sắc ẩn chứa lực lượng thời gian xuất hiện ở trước người cô, nhưng một ngón tay kia lại đâm tan quả cầu ánh sáng với khí thế cực kỳ thô bạo, mang theo chí hướng phải giết đâm thẳng tới thiên thần thời gian. Bước đầu luyện thành có thể ăn mòn vạn vật, lúc đại thành thì có thể điểm phá hư không, xuyên phá thời gian, đánh nát đại đạo, thiên đạo nhất chỉ. Yên lặng rất nhiều năm, cái chiêu thức này vẫn luôn bị hệ thống phán định là không có tư cách sử dụng, lại một lần nữa sáng lên, tái hiện nhân gian. Trong khoảnh khắc đó An Hòa cũng có lĩnh ngộ, hắn không hề nương tay lập tức sử dụng thiên đạo nhất chỉ, hơn nữa còn thi triển toàn lực, một ngón tay rơi xuống, ầm, bầu trời bị lực lượng kim sắc xé rách thành hai nửa trong nháy mắt, mây trời tan sạch, năng lượng kim sắc với khí thế không thể đỡ, như thiên hà cuồn cuộn ngang qua ngàn dặm, hư không vỡ vụn. Nơi đầu ngón tay chỉ tới, chính là cái trán của thiên thần thời gian. Tiếng kêu thảm thiết của thiên thần thời gian truyền khắp thiên địa, giống như là đã gặp phải thống khổ tột độ. Tất cả tuyết nữ ở phía dưới cũng đều có thể nhìn đến cái ngón tay xuất hiện ngang trời kia. Nó mang uy lực cuồn cuộn, với khí thế không thể đỡ, làm cho người ta nhìn mà lòng muốn thần phục. Nếu như nhắm ngay vòm trời, nói không chừng vòm trời cũng sẽ bị nó đâm thành một cái lỗ thủng. Đây chính là chiêu thức của An Hòa tông chủ sao? Thật lợi hại. Rốt cuộc thì đây là loại lực lượng gì? Cả ngón tay giống như hoàn toàn nhìn không thấy tới cuối. Thật sợ hắn không cẩn thận đâm hỏng cả cái thế giới này. Có thể thắng sao? Một kích kia của An Hòa tông chủ, cho dù là đại lục cũng có thể đánh chìm. Kẻ địch kia định dùng cái gì để ngăn chặn? Chắc chắn cô ta cũng sẽ tan thành mây khói. Các tuyết nữ nghị luận lao nhau. Lực lượng thiên đạo nhất chỉ của An Hòa đã hoàn toàn buông thả. Thiên thần thời gian kêu thảm, đầu tiên là đầu bị đâm một cái lỗ, sau đó thân thể bắt đầu rạn nứt tan vỡ, cuối cùng cả người đều tan thành mây khói dưới uy lực của một ngón tay. Hào quang kim sắc phủ kín vòng trời bắt đầu tản đi, phía trên vòng trời chỉ còn lại một mình An Hòa áo trắng bay bay. Về phần thiên thần thời gian đã sớm biến mất, trời đất đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó là tiếng hoan hô tựa như sóng vỗ. À, An Hòa tông chủ quá ư là tuấn tú, hu hu hu, rốt cuộc cũng thắng, cảm tạ An Hòa tông chủ. Một ngón tay thật sự là quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái kiểu chiêu thức gì thế? Thật không hổ là chiến thần thiên đình, An Hòa giỏi quá, em yêu anh. Có tuyết nữ hoàn toàn buông xuống căng thẳng, lớn tiếng hô to với chàng trai trên bầu trời. Các tuyết nữ sống sót sau kiếp nạn, người thì vui sướng hoan hô, người thì đỏ hốc mắt, rơi lệ không ngừng. Để thắng được trận chiến này, thật sự là quá không dễ dàng. Trong lúc đám tuyết nữ kích động hưng phấn hoan hô, thân thể của chàng trai áo trắng đột nhiên trướng to, làn da cũng có dấu hiệu rạn nứt. Mau nhìn, tình trạng của An Hòa tông chủ có vẻ không ổn. Hắn làm sao vậy? Tại sao lại bất động? Thân thể của hắn như đang ngày càng to lên. Cảm giác của tôi bị sai sao? Trong khi các tuyết nữ đang hoang mang không dứt, bàn tán không ngừng, ầm ầm, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, An Hòa đột nhiên phát nổ, thân thể bắn ra vô vàn xương máu. Màn xương máu dày đặc bao trùm cả không gian, giống như một đóa hoa hồng khổng lồ đang nở rộ. Cảnh tượng An Hòa nổ tung gây sợ hãi cho vô số tuyết nữ. Nữ đế phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt An Hòa, sử dụng thuật pháp đóng băng, đông lại vết thương trên người hắn, sau đó ôm vào trong ngực. An Hòa, cậu không sao chứ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Nữ đế gấp giọng ân cần hỏi han. An Hòa mở ra hai mắt mỏi mệt băng vào thân thể chiến thần mạnh mẽ. Cuối cùng hắn vẫn không bất tỉnh tại chỗ, nhưng mà toàn thân vẫn không còn chút sức lực nào. Căn bản là không còn sức lực để chiến đấu. Tôi vẫn ổn. Miễn cưỡng không chết được, chỉ là di chứng sau khi dùng thuật pháp thôi. Hắn suy yếu cất giọng nói, đồng thời trong lòng thầm mắng hệ thống vô lương, khó khăn lắm mới sử dụng thiên đạo nhất chỉ được một lần, thế mà vừa dùng xong liền tự bạo, sao có thể ức hiếp người ta đến mức này hả? Loại di chứng kinh khủng này, thật sự khiến cho hắn không dám dùng thiên đạo nhất chỉ nữa luôn đây. Lần trước là mạng lớn, có thường Nga ra tay cứu giúp. Lần này thuần túy là da dày thịt béo, nên mới giữ được một hơi. Trong lúc An Hòa đang không ngừng oán thầm, nữ đế lấy ra một viên tiên đan chữa thương từ trong nhẫn không gian của mình, đưa vào trong miệng An Hòa. Một luồng năng lượng mát lạnh bắt đầu chảy khắp toàn thân hắn, nhanh chóng tu bổ thương thế trên thân thể của hắn. Phẩm cấp của tiên đan hẳn là rất cao, được công pháp Thanh Mộc Trường Sinh thúc dục toàn lực, dược lực phát huy tối đa. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, vết thương ngoài da được tu bổ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. An Hòa cảm giác được một trận sướng khoái, lúc này hắn mới phát giác chính mình đang bị nữ đế ôm. Thắt lưng bị cánh tay trắng noãn như ngọc vây quanh, lưng cũng dán chặt lấy thân thể mềm mại của nữ đế. Phía sau truyền đến xúc cảm mềm mại, lại có co giãn đàn hồi. Nữ đế cứ thế ôm hắn chậm rãi rớt xuống mặt đất, trong gió, trong tuyết, trong ngực nữ đế. Giờ phút này, tựa như mộng ảo, tương phản thật sự quá lớn, từ trong địa ngục bị hành hạ không ngừng, hắn đi tới thiên đường cực lạc. Đám người thiên đế, Mộng Chi và Thượng Quan Nghệ, nhanh chóng bay tới, xem xét thương thế của hắn. An Hòa tiểu hữu, An Hòa, cậu không sao chứ? Trời ạ, sao cậu lại đột nhiên phát nổ thế hả? Mọi người tràn đầy ân cần hỏi han. An Hòa không muốn nói chuyện, chỉ muốn lẳng lặng nằm ở trong ngực nữ đế. An Hòa tiểu hữu, tôi nhớ là cậu có một cái tai, cậu mau nằm vào trong quan tài để chữa thương đi, thiên đế nói với vẻ mặt ân cần. An Hòa đảo cặp mắt trắng dã, lấy quan tài ra từ trong nhẫn không gian. Hắn mở nắp quan tài ra, đang muốn nằm vào trong đó thì bất chợt thấy phía trước có hào quang kim sắc đang lóe lên. Con người của hắn thoáng co lại, ngay cả tim đập cũng chậm nửa nhịp. Cái giọng nói tựa như bóng đè kia lần nữa vang lên, bày quay thời gian. Theo tiếng bản quay chuyển động, điểm sáng hội tụ, thời gian như con sông chảy xiết, không ngừng trôi qua giữa bầu trời mênh mông, hơi thở đặc biệt khoách tán ra khắp thiên địa. Tất cả mọi người đều nhìn nơi điểm sáng hội tụ, thoáng chốc khẩn trương đến độ quên cả hô hấp. Chẳng biết tại sao, trong lòng các cô đột nhiên có một cái phỏng đoán rất kinh khủng. Điểm sáng hội tụ, thân thể yếu điệu thon dài, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, mái tóc dài kim sắc như thác nước, thần hoàn tản ra uy nghiêm chí tôn, thiên thần thời gian tái hiện thế gian. Cái phỏng đoán khủng khiếp nhất kia rốt cuộc vẫn thành sự thật rồi. Gần như tất cả mọi người đều quên hô hấp khi thấy một màn như vậy. Khuôn mặt An Hoa lại càng tuyệt vọng, thân thể mới khôi phục giống như lại dâm gian đau đớn rồi. Thiên đạo nhất chỉ mà vẫn không diệt được cô ta, vậy thì phải là cái loại lực lượng gì mới có thể giết hết đối phương? Với tình trạng thân thể hiện tại của hắn, đừng nói là lại dùng thiên đạo nhất chỉ một lần nữa, coi như là quyền pháp bình thường nhất, hắn cũng dùng không nổi, hoàn toàn chính là trạng thái chờ chết. Thiên thần thời gian xuất hiện, ở trước mặt mọi người một lần nữa, đôi con ngươi kim sắc nhìn chằm chằm An Hòa, cứ tựa như là có thâm cừu đại hận, không thể điều giải. Trong nỗi tức giận hình như lại thêm mấy phần cảnh giác, răng rắc, âm thanh dạn nứt đột nhiên truyền đến, thần hoàn trên đầu cô lại nứt thêm rồi. Trên thần hoàn có thêm hai vết nứt, cùng với cái vết nứt trước đó. Bây giờ có tổng cộng ba cái vết nứt xuất hiện ở trên thần hoàn. An Hòa không biết ba cái vết nứt xuất hiện ở trên thần hoàn thì sẽ tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với thiên thần thời gian. Nhưng hắn biết, loại kết quả này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Sao thần hoàn của ta lại nứt ra nữa rồi? Hai tay của thiên thần thời gian có phần run rẩy, khẽ vuốt về chiếc thần hoàn ở trên đầu của mình, mặt lộ vẻ bi thống khiếp sợ. Một câu kia của thiên thần thời gian khiến An Hòa có một loại cảm giác không khỏe. Các ngươi đều phải chết, không thể tha thứ, ta muốn hành hạ các ngươi cả ngàn vạn năm. Tuyết nữ kim sắc hét lớn một tiếng, thần hoàn trên đầu tỏa ra hào quang rực rỡ, chói mắt như mặt trời, đồng thời dùng một tay nắm chặt hư không. Một cột sáng kim sắc, từ vòng trời rơi thẳng xuống mặt đất, hội tụ ở trong tay của cô. Thiên thần thời gian nắm cột sáng kia, giống như nắm một cái cổ trụ trời, chống lấy vòng trời, phóng ra hơi thở vĩnh hằng mãi mãi bất diệt. Thiên niên kiếm, tuyết nữ kim sắc vừa động cổ tay, cột sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, kéo dài qua vô số nơi, khắp nơi trên mặt đất, đều ở trong phạm vi cột sáng kim sắc chiếu rọi. Cho các ngươi vĩnh viễn bị nhốt, trong thời gian của ta, bị hành hạ và luyện hóa mãi mãi. Như thế mới có thể giảm bớt mối hận thần hoàn dạ nứt của ta. Nó là cột sáng, đồng thời cũng là lợi kiếm, có sự sắc bén khó mà áp chế. Bất kể là thiên đế, hay là một đám cường giả tuyết nữ, khi nhìn thấy cột sáng thông thiên rơi xuống từ vòng trời kia, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác khó có thể tránh né. Lập tức phải chết ở chỗ này sao? Mộng Chi thì thào lên tiếng. An Hòa có phần tuyệt vọng nói. Không, chúng ta sẽ không chết. Không phải cô ta đã nói rồi sao? Muốn nhốt chúng ta ở trong thời gian của cô ta, thừa nhận hành hạ và luyện hóa mãi mãi. An Hòa không hề hoài nghi tính chân thực trong lời nói của thiên thần thời gian. Lúc trước cô ta nói muốn chém An Hòa 3 vạn kiếm, 1 kiếm 100 vết thương. Sau đó, cô ta thật sự làm như vậy. Âm cột sáng nện xuống, nuốt sống An Hòa thiên đế, cùng với 100 vạn tuyết nữ. Đợi tia sáng tàn hết, trong thiên địa chỉ còn lại một mình thiên thần thời gian đứng ở hư không. Phía dưới là một mảnh trống rỗng, im ắng, không có bất kỳ sinh linh nào. Thiên thần thời gian tươi cười, thống khoái khi báo được đại thù, rốt cuộc cũng có thể hủy diệt hết cái lũ dám đắc tội ta, các ngươi hãy thưởng thức thống khổ đáng sợ nhất thế gian này đi. Thiên niên kiếm của ta ẩn chứa lực lượng thời gian vô hạn, sẽ tạo thành cái chết luân hồi, đủ để cho tất cả sinh linh hãm sâu, trong mỗi thời gian khác nhau, không ngừng tuần hoàn, đến đây đi, bây giờ bắt đầu vòng luân hồi thứ nhất. Hai cái đồng tử của thiên thần thời gian lóe lên, ý thức đi xuống, tiến vào trong biển thời gian. Một mảnh tĩnh lặng và hắc ám. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi dịu dàng. An Hòa, An Hòa, An Hòa cố gắng mở mắt ra. Thấy một cô gái mặc áo xanh, có dung mạo tươi đẹp tuyệt tục, đang ân cần nhìn mình. Đôi tay ngọc ngà ấm áp còn dán chặt lấy mặt của mình. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, thân thể tốt hơn chút nào chưa? Cô gái nhoẻn miệng cười, động lòng đến cực điểm. Tiểu Lan, An Hòa bật dậy bổ nhào tới, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô gái trước mặt. Ai nha? Bây giờ thân thể anh vẫn còn vết thương, anh nghỉ ngơi trước đi. Hứa Tiểu Lan thoáng dãy sụa. Đúng là An Hòa cảm giác thân thể rất suy yếu. Hắn lập tức buông tay, đồng thời vẻ mặt có phần mờ mịt. Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Tại sao anh lại trở về rồi? Không phải là hắn đang chiến đấu với thiên thần thời gian ư? Sao tỉnh lại đã ở trong phòng của Hứa Tiểu Lan rồi? Hắn cảm giác hoàn cảnh xung quanh rất chân thật, không giống như là nằm mơ. Là thiên đế cứu anh đấy. Hứa Tiểu Lan bưng tới một chén thuốc, cười nói. Nào An Hòa, tới giờ uống thuốc rồi. Thấy Hứa Tiểu Lan bưng tới chén thuốc tản ra mùi linh dược, An Hòa làm nũng nói. anh bị trọng thương, không tự uống được, anh muốn em đút cho anh. Hứa Tiểu Lan phụt cười một tiếng, cáu giận nói, xem cái đức hạnh của anh kia, được rồi, em sẽ đút cho anh. Cô lấy thìa ra, đút từng thìa thuốc vào trong miệng An Hòa. An Hòa uống nước thuốc, cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng cảm khái, đây là cuộc sống tốt đẹp tới cỡ nào chứ. Trận chiến đấu trước đó giống như là địa ngục, hắn không hề muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai. Hắn đem uống thuốc xong, đang muốn nằm thoải mái thì bất chợt, thân thể truyền đến cảm giác khó chịu kịch liệt. Đầu tiên là bụng truyền đến cảm giác quặn đau, sau đó là da thịt toàn thân như bị xé rách. Hình như cái loại này cảm giác đau đớn, theo nước thuốc không ngừng thẩm thấu, sâu tận xương tủy, lan tràn tới thần hồn, dường như muốn xé rách cả thần hồn, sau đó ăn mòn. A, An Hòa hét lên thảm thiết. An Hòa, An Hòa, anh cảm giác thế nào? Hứa Tiểu Lan nhìn An Hòa, cười hỏi. An Hòa thấy nụ cười âm tàn kia của Hứa Tiểu Lan, cả người đều bối rối. Sau đó, bất kể có như thế nào, hắn cũng không thể không nảy ra một suy nghĩ ở trong đầu. Tiểu Lan, chẳng lẽ thuốc của em? Đôi môi An Hòa run rẩy, kinh hãi kêu lên. Đúng vậy, thuốc dễ uống chứ? Hứa Tiểu Lan cười lạnh, vươn ra ngón tay thon dài trắng noãn, nâng cằm An Hòa, nhìn vẻ mặt thống khổ của An Hòa, trông có phần trầm mê. Tại sao em lại làm như vậy? Anh không tin. An Hòa cảm thấy tim đau quá, so với những nỗi thống khổ mà hắn từng trải qua, còn đau hơn gấp ngàn vạn lần. Hứa Tiểu Lan cười. Tại sao ư? Tại sao em lại làm như vậy ư? Trong lòng anh còn chưa rõ ràng sao? Vẻ mặt An Hòa mơ mịt. Tại sao lại như vậy? Hắn thật sự không biết. Hứa Tiểu Lan cũng không đợi An Hòa lên tiếng nói chuyện, tràn đầy u oán cất giọng nói. Nữ đế tuyết tộc ôm anh đó. Anh nói tại sao em lại làm thế? An Hòa trừng lớn hai mắt nghi hoặc. Ha ha ha ha. Hứa Tiểu Lan bày ra vẻ mặt bệnh kiều, nở nụ cười nói, loại đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa như anh, đều đáng chết. Trong lúc bất chợt, cảm giác đau đớn khủng khiếp tuôn ra khắp toàn thân An Hòa, dường như muốn xé rách mỗi một tấc da thịt của hắn. Toàn thân An Hòa co quắp, miệng sùi bọt mép, ở trong nháy mắt, đau đớn đạt tới tột độ, hắn đạp hai chân một cái, chớp mắt, tắt thở. An Hòa đã chết, ở một mảnh biển sâu ý thức, trong bóng tối tuyệt đối, một tiếng gọi dịu dàng vang lên ở bên tai. An Hòa, An Hòa. An Hòa mở hai mắt ra, thấy ánh nến ấm áp, có phần hoảng hốt, thì ra là không chết ư, thật tốt quá, chẳng qua là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Hắn thấy một cô gái đang nở nụ cười dịu dàng ngồi ở bên cạnh mình. Cô gái rất vui vẻ nói, thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, bây giờ anh đã thấy khỏe hơn chưa? Tiểu Lan, anh mới vừa gặp một cơn ác mộng. An Hòa có phần hoảng sợ nói, đừng sợ, chỉ là giấc mộng mà thôi. Không phải là có em ở bên cạnh anh rồi ư? Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng ôm lấy An Hòa, như muốn khiến cho hắn an tâm hơn. An Hòa cảm nhận được sự ấm áp từ trong cái ôm, đúng là không còn luống cuống như lúc đầu nữa. Thật tốt, có em ở bên cạnh anh. An Hòa cảm khái nói, anh vẫn còn vết thương trong người, phải chú ý thân thể. Hứa Tiểu Lan vỗ nhẹ phía sau lưng An Hòa, đứng dậy, bưng một cái bát ở trên bàn lên, nở nụ cười sáng rỡ nói, nào An Hòa, uống thuốc. An Hòa nghi hoặc, trí nhớ vọt tới giống như thủy triều, khiến cho hắn hít vào một miệng lớn đầy khí lạnh, thân thể run lên, hắn ngơ ngác nhìn linh dược trong tay Hứa Tiểu Lan. Luống cuống, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, vừa nãy thật sự là giấc mộng sao? Bây giờ là chân thật, đầu óc An Hòa rất loạn, hắn suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. An Hòa, sao thế? Sắc mặt của anh không đúng lắm. Hứa Tiểu Lan ân cần nói. Anh, An Hòa có phần sợ hãi nhìn Hứa Tiểu Lan, bây giờ anh không muốn uống thuốc, anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Hứa Tiểu Lan hơi ngẩn ra, sau đó lã chã trực khóc, nói, em ngồi sát thuốc mất mấy tiếng, ít nhiều gì anh cũng uống một ngụm đi, dù sao cũng là một phần tấm lòng của em. An Hòa hơi không đành lòng, nhưng cũng không được yên tâm, trong thuốc không có cái gì chứ. Hứa Tiểu Lan nghe được câu này, hốc mắt đỏ lên, lời này của anh là có ý gì? Không có gì. An Hòa đau lòng, vội vàng nhận lấy bát thuốc, nhưng lại phát hiện toàn thân mình không còn một chút sức lực nào, ngay cả cái bát cũng không thể cầm chắc. Nào, em đút cho anh nhé. Hứa Tiểu Lan rất chi kỷ mà nhận lấy bát thuốc, cầm thìa lên, đút từng thìa cho An Hòa. An Hòa trầm mặc, đây giống như cảnh tượng mà hắn vừa trải qua, chuyện gì xảy ra thế này? Anh phải nói trước, lúc anh đánh nhau với thiên thần thời gian, anh bị thương nặng, tuyết nữ nữ đế mới ôm anh, giúp anh chữa thương. An Hòa hết sức nghiêm túc nói. Hứa Tiểu Lan nghiêng đầu, em biết rồi, anh nói với em những lời này làm cái gì? An Hòa thấy vẻ mặt Hứa Tiểu Lan không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng, uống từng thìa linh dược mà Hứa Tiểu Lan đút cho. Một cái cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái tuôn ra toàn thân, trong nháy mắt, Tiểu Lan tốt nhất. An Hòa nằm ở trên giường, vui thích nói, đương nhiên là em phải đối tốt với anh rồi. Hứa Tiểu Lan cười dài nói, nhưng mà đáng tiếc là, anh lại không tốt với em. Không khí đột nhiên yên tĩnh, trong lòng An Hòa dâng lên dự cảm không ổn. Một giây sau, toàn thân hắn truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Đầu tiên là bụng truyền đến cảm giác quặn đau khó mà chịu được. Sau đó lan tràn tới mỗi một tấc da tấc thịt trên toàn thân, thậm chí là sâu tận xương tủy và thần hồn. Dược lực dường như muốn hoàn toàn xé rách thân thể của hắn. À, An Hòa đau kêu to. Tại sao? Tại sao em lại làm thế với anh? Hắn không thể nào hiểu nổi. Giận dữ quát lên. Ha ha, Hứa Tiểu Lan cười lạnh không dứt. Chuyện anh và Cửu Thải Thần Tước hôn môi, anh tưởng là em không biết sao? Không thể ngờ rằng, anh lại đi ngoại tình với một con chim. An Hòa nghi hoặc. Không phải đâu, em nghe anh giải thích, đó đều là hiểu lầm. An Hòa lớn tiếng giải thích. Em không nghe, em không nghe, em không nghe. Hứa Tiểu Lan không ngừng lắc đầu, sau đó nở nụ cười tàn nhẫn nói. Loại đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa như anh, nên trời tru đất diệt, đi chết đi. Ẩm dược hiệu bộc phát, An Hòa sâu sắc cảm nhận được ở trong cực hạn, miệng sùi bọt mép, hai mắt tối sầm, hai chân đạp một cái, đã chết, một mảnh hắc ám và hỗn độn. Lại có một giọng nói dịu dàng vang lên, An Hòa, An Hòa, An Hòa nghe được giọng nói này, nước mắt đều sắp tuôn rơi, vốn dĩ hắn còn cho là mình đã đi tới thiên đường, con mẹ nó chứ, kết quả là đi tới địa ngục, bây giờ coi như là kẻ ngu, cũng biết chuyện không đơn giản rồi, không chỉ đơn giản là liên tục chết đi sống lại nữa. Tất cả trải nghiệm này đều hết sức chân thực, tuyệt đối không phải là hư ảo. Hắn như lâm vào một cái vòng luẩn quẩn chân thật. Một khi tử vong, sẽ một lần nữa hồi phục ở trên giường. An Hòa đã quyết định, cứ thế ngủ, tạm thời không thức dậy. Nào An Hòa, mau dậy uống thuốc đi. Giọng của Hứa Tiểu Lan quanh quẩn ở bên tai. Không chịu dậy hả? Thế này là không được đâu, thuốc phải sắc lâu lắm đấy, không thể lãng phí được. Vừa nói, Hứa Tiểu Lan vừa bưng một chén thuốc, cũng không để ý An Hòa có tỉnh lại hay không. Trực tiếp rót vào trong miệng của hắn. An Hòa bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Tiểu Lan lại dám nhân lúc hắn giả vờ ngủ mưu sát hắn. Thân thể An Hòa suy yếu, đâu có thể chống đỡ được thế công mãnh liệt này của Hứa Tiểu Lan, bất đắc dĩ lại bị rót vài hớp thuốc, hồn cũng suýt bay mất. Hắn biết mình đã không sống được, tràn đầy bi phẫn mở hai mắt ra. Ồ An Hòa, anh đã tỉnh rồi ư? Hứa Tiểu Lan mỉm cười nói. An Hòa gần như hỏng mất, phẫn hận nói. Tiểu Lan, anh thật sự không làm chuyện gì trái lương tâm với em cả, bất kể là nữ đế hay là Cửu Thải Thần Tước, đều là hiểu lầm. Hứa Tiểu Lan mơ màng chớp chớp hai mắt xinh đẹp. Anh đang nói gì vậy? Sao đột nhiên lại kéo đến các cô ấy vậy? An Hòa hơi sững sờ, sau đó rơi vào trong trầm mặc. Hiểu lầm sao? Không đúng. Chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chốc lát sau, cảm giác quặn đau kịch liệt quen thuộc bắt đầu truyền đến. Trong nháy mắt khoét tán tới toàn thân, An Hòa trầm mặc. Được rồi, quả nhiên vẫn là cái kịch bản này. Hứa Tiểu Lan cười tàn nhẫn nói. Ha ha, An Hòa, anh không sao chứ? An Hòa vô cảm nhìn Hứa Tiểu Lan. Nói đi, lần này là ai? Anh cho rằng, chuyện giữa anh và Lan Tiểu Nghê, em không biết sao? Thật không nghĩ tới. Ngay cả một con cá mà anh cũng không buông tha, loại đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa như anh, nên trời tru đất diệt, đi chết đi. Hứa Tiểu Lan lớn tiếng nói. An Hòa, chết, thế giới lại chìm trong hắc ám một lần nữa. Trong mông lung, một tiếng nói quen thuộc lần nữa chuyển đến. An Hòa, An Hòa. An Hòa mở hai mắt ra, ngắm nhìn cô gái quen thuộc ở trước mặt. Ánh nến chập chờn, chiếu sáng hàng lông mày thanh tú nhã nhặn đen như mực, cặp mắt trong suốt linh động, đôi môi nhỏ xinh đầy đặn, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ân cần của cô gái. Tiểu Lan. An Hòa ngồi bật dậy, trực tiếp ôm chặt cô gái trước mặt, nói với giọng tình si. Anh yêu em. Hứa Tiểu Lan bị một màn trước mắt, khiến cho chân tay luống cuống, sửng sốt một hồi lâu. Lúc này mới ôm An Hòa, mỉm cười nói, từng em cũng yêu anh. An Hòa vui mừng, thầm nghĩ rốt cuộc cũng nhảy qua được cái hố này rồi. Một chiêu càn khôn đại Nazi này đã thành công rời đi lực chú ý của Hứa Tiểu Lan, quá hay. An Hòa, thương thế của anh rất nghiêm trọng, tới giờ uống thuốc rồi. Nụ cười của Hứa Tiểu Lan vẫn không thay đổi. Cô nói, An Hòa trầm mặc, Tiểu Lan, anh thật sự yêu em. An Hòa trịnh trọng nói, Hứa Tiểu Lan dịu dàng đáp một tiếng, thế nên An Hòa. Tới giờ anh uống thuốc rồi. An Hòa trầm mặc. An Hòa sắp sụp đổ tới nơi rồi. Hắn đã tỏ hết cõi lòng rồi. Tại sao còn muốn giết hắn? Chuyện này không hề hợp với lẽ thường. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đã cười khanh khách, bưng một chén linh dược tới. An Hòa duỗi tay đón. Mới vừa nhận lấy linh dược, cố tình làm rơi xuống đất. Choang, bát vỡ, thuốc chảy đầy mặt đất. An Hòa mặt lộ xin lỗi. Ai nha, trượt tay, thật xin lỗi. Hứa Tiểu Lan ngẩn ngơ. Hình như không có ngờ tới tình huống sẽ phát sinh như thế. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại khuôn mặt tươi cười. Thôi, không sao, em sẽ sắc một chén thuốc khác cho anh. Không cần, không cần, anh ngủ một giấc là tốt rồi. An Hòa gấp giọng nói. Không cần. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm chốc lát, sau đó đi vào phòng bếp. An Hòa luống cuống. Anh đã nói là không cần rồi mà. Anh không muốn uống thuốc. Anh không cần uống thuốc nữa. Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Hứa Tiểu Lan. Em làm cho anh món ăn bồi bổ thân thể. An Hòa nghe vậy rốt cuộc thở phào, nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn thấy Hứa Tiểu Lan cầm lấy con dao phay sáng loáng, đi ra từ trong phòng bếp, lưỡi dao sắc bén, chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo kinh người. An Hòa trừng lớn hai mắt. Này, Tiểu Lan, em cầm dao phay ra làm cái gì? Hứa Tiểu Lan nghiêng đầu, nấu ăn đó. Nấu, nấu ăn mà em cầm dao phay ra đây làm cái gì? An Hòa khiếp sợ nói. À, bởi vì món ăn em muốn làm, là món ăn nổi tiếng của thân bếp trên thiên đình. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách nói. An Hòa nuốt nước miếng một cái. Món ăn nổi tiếng nào cơ? Móng heo kho tàu siêu khổng lồ. Hứa Tiểu Lan nói. Thế rồi sao? Em vào phòng bếp làm đi. Cầm dao phay vung vẩy trước mặt anh làm gì? Khóe miệng An Hòa nhẹ nhàng rút ra. Hứa Tiểu Lan cười nói. Đàn ông đều là một lũ móng heo. Em ra đây để lấy nguyên liệu thôi mà. An Hòa trầm mặc. Không, không cần. Tại sao vậy? Anh yêu em mà. Tiểu Lan An Hòa tuyệt vọng. Liều chết dãy ruộng nói. Còn không biết xấu hổ hỏi em tại sao ư? Hứa Tiểu Lan cực kỳ phẫn nộ. Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu những người khác. Lúc anh và Hiên Viên Thành tình tình tứ tứ, sao anh không nói những lời này? Được, anh được lắm. Em chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại bị một người đàn ông đội nón xanh. Hứa Tiểu Lan giận tím mặt. An Hòa bày ra vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đợi một chút, em nói anh Thành ư? Loại đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa như anh, nên trời tru đất diệt, đi chết đi. Hứa Tiểu Lan hét lớn một tiếng, dao phay bay thẳng đến người An Hòa. Đợi một chút, Hứa Tiểu Lan, em quá đáng quá rồi đấy. An Hòa đã nổi giận, ai cũng có thể sỉ nhục, nhưng mà không thể sỉ nhục mối quan hệ cách mạng hữu nghị thuần khiết giữa hắn và anh Thành. Hứa Tiểu Lan như không nghe thấy gì, cười lạnh vung đao chém về phía An Hòa. Phập, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ thế giới. An Hòa đã chết trong một mảnh bóng tối hỗn độn. Giọng nói dịu dàng quen thuộc lại truyền tới một lần nữa. An Hòa, An Hòa, An Hòa biết rồi, đây không phải là ảo cảnh, cũng không là cơn ác mộng, đây là địa ngục hết sức chân thật. Cảm giác khi bị dao phay chém đứt thân thể vẫn còn hằn sâu dấu vết trong đầu. Cái loại cảm giác đau đớn cực hạn này còn lan tràn toàn thân. Đây chính là muốn cho người bạn thích nhất liên tục giết chết bạn, khiến bạn phải đồng thời thừa nhận hành hạ cả về thể xác và tinh thần, một lần lại một lần, tuần hoàn liên tục, luân hồi vô tận. Đây mới thật sự là hành hạ ác độc nhất. An Hòa, anh tỉnh rồi, nên uống thuốc thôi. Nụ cười của Hứa Tiểu Lan vẫn dịu dàng như cũ. Tiểu Lan, anh yêu em. An Hòa nói bằng giọng điệu hết sức chân thành. Em biết rồi, mau uống thuốc. Hứa Tiểu Lan mỉm cười nói. An Hòa thầm tuyệt vọng trong lòng. Thậm chí lần này Hứa Tiểu Lan còn không thèm nói câu em cũng yêu anh. Tiểu Lan, tại sao em không nói em cũng yêu anh? An Hòa không cam lòng hỏi. Nụ cười của Hứa Tiểu Lan vẫn không thay đổi. Trước kia nói rồi, đợi sau này có thay đổi, em sẽ lại báo cho anh. An Hòa nghi hoặc. Còn có kiểu trả lời bớt việc như vậy ư? Tiểu Lan, anh chỉ muốn nói, anh yêu em. Thế nên cho dù em cho anh uống độc dược, anh vẫn cam tâm tình nguyện uống nó. An Hòa hết sức nghiêm túc nói, bàn tay nắm bát của Hứa Tiểu Lan khẽ run lên. Linh dược ở trong chén hơi sóng sánh. An Hòa nhìn Hứa Tiểu Lan, nói, anh uống đây. Hứa Tiểu Lan im lặng không lên tiếng. Anh uống thật đó. An Hòa lại nói uống thì uống mau đi, lầm ba lầm bầm làm gì. Hứa Tiểu Lan đưa bát tới trước khóe miệng An Hòa, rót thẳng một mạch. Ực cực. An Hòa bị rót thẳng một chén thuốc sạch trơn. Trong lúc bất chợt, nỗi quặn đau kịch liệt lại truyền đến. Sau đó cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, dường như muốn xé rách thân thể. Hứa Tiểu Lan rơi lệ đầy mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt An Hòa, nói, cảm ơn anh vì đã yêu em như thế, coi như là độc dược, cũng cam tâm tình nguyện uống vào, nhưng em chính thức thông báo cho anh là em không yêu anh. An Hòa trầm mặc. Là con mắt nào của em thấy anh cam tâm tình nguyện uống? An Hòa không cam lòng. Tại sao? Vẻ mặt Hứa Tiểu Lan đột nhiên tan vỡ. Mỗi ngày anh đều ngủ với Đại Bạch, đừng cho là em không biết anh và nó làm gì. An Hòa nghi hoặc, thế này cũng quá sỉ nhục hắn rồi. Đại Bạch chính là một con chó đấy, lại còn là chó đực. Loại đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa như anh, nên trời tru đất diệt, đi chết đi. Hứa Tiểu Lan hét lớn một tiếng, một cái tát lập tức rơi trên mặt An Hòa. Chát. An Hòa lại chết trong một mảnh tối tăm. An Hòa, An Hòa, giọng nữ dịu dàng vang lên ở bên tai. Đừng ngủ nữa, nên rời giường uống thuốc nào. Cứ như vậy, An Hòa rơi vào một vòng luân hồi, không cách nào thoát đi. Ở cái thế giới này, hắn bị người mình thích nhất giết chết liên tục bị đả kích, liên tục phải chịu thống khổ sâu tận xương tủy, hết thảy như không có điểm cuối. Tại khu vực biên giới của giới bỉ ngạn, không có một bóng người. Trên mặt tuyết nữ kim sắc đang hiện lên nụ cười tàn nhẫn, hì hì hì, nhìn dáng vẻ thống khổ của đám người các ngươi, ta thật sự vui vẻ, rất vui vẻ. Thấy các ngươi gào thét khi bị thương, lệ rơi đầy mặt, quá khiến người ta phải bật cười. Thiên thần thời gian nhắm hai mắt, lầm bầm lầu bầu, nụ cười nở rộ trên mặt không thể che giấu. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, cười nhiều chút cũng không sao cả. Thấy đối tượng cần chú ý trọng điểm là An Hòa và Thiên Đế, cùng với hàng trăm triệu tuyết nữ bị thu vào, đều đang liên tục luân hồi trong thống khổ không dứt. Cuối cùng thì cô cũng yên tâm, thiên thần thời gian vừa thưởng thức, vừa mở ra hai tròng mắt trong suốt như bảo thạch. Thiên thần thời gian đưa mắt nhìn sang phía nam, nụ cười trên mặt không giảm, diệt hết tuyết nữ. Mục tiêu kế tiếp chính là nhân tộc, thiên đế đã bị ta bắt, nhân tộc còn có ai có thể uy hiếp được ta, nhưng cho dù là giết chết một đám kiến hôi, cũng cần thời gian và sức lực, thật phiền phức. Cô nhẹ giọng thì thào, gót sen vàng ngọc dẫm ở trên mặt tuyết, chậm rãi đi về phía trước, thân thể càng hư ảo hơn, muốn bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian. Bốp, lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đè xuống bả vai của cô, thân thể thiên thần thời gian hơi run lên, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bắt đầu tuôn ra lần toàn thân. Ngươi là ai? Cô không quay đầu lại, sợ kích thích đến tồn tại ở phía sau. Ta chính là con kiến hôi mà ngươi muốn dẫm chết. Tồn tại ở phía sau phát ra âm thanh khẽ khàng, lạnh nhạt như bụi trần. Thiên thần thời gian lập tức khẩn trương lên, trực giác của cô sẽ không sai, tồn tại phía sau thật sự khiến cô có cảm giác rất nguy hiểm, giống như tên An Hòa bị cô hút vào thiên niên kiếm. Không, thậm chí so với An Hòa còn càng nguy hiểm hơn. Tuy rất khẩn trương, NHNG ý muốn hủy diệt loài người của cô lại càng kiên định hơn. Một đám con người có thể uy hiếp cô xuất hiện, sinh linh như thế đúng là không xứng tồn tại ở thế gian này. Thậm chí, về đề nghị tẩy sạch toàn bộ thế giới, cũng nên suy nghĩ thật kỹ càng hơn. Cuối cùng thiên thần thời gian cũng quay đầu, nhìn con người ở phía sau. Đây là một tu sĩ có dáng vẻ thiếu niên, mặc áo vải thô, làn da trắng nõn, mặt mũi thanh tú, đôi mắt đặc biệt trong suốt có hồn. Chỉ là ánh mắt của hắn, khi nhìn cô khá là lạnh nhạt. Ngươi là ai? Thiên thần thời gian hỏi. Trần Trần, thiếu niên cười nói, thiên tử thứ hai của bang phá thiên, Trần Trần. Thiên thần thời gian cười, bang phá thiên, cái tên rách nát gì vậy? Đúng là một cái bang phái cuồng vọng vô tri, có rách nát hay không, sau này các người sẽ biết. Trần Trần cũng không hề tức giận. Chốc lát sau, hắn lại lắc đầu, như có tiếc hận, nói, vốn là ngươi có thể chết muộn hơn chút, nhưng cũng tại ngươi thôi. Ngươi đã khiến cho một người gặp phải nguy hiểm, hắn là bang thiên tử thứ ba của bang phá thiên chúng ta. Thiên thần thời gian không có chút hứng thú gì đối với cái bang phái dở hơi mà Trần Trần nhắc tới, nhưng từ cái cảm giác nguy hiểm mà Trần Trần mang đến cho cô vẫn không thể nhịn được phải hỏi, là ai? Là hắn. Trần Trần khẽ mỉm cười, duỗi tay về phía thiên thần thời gian. Rõ ràng cái tay kia không ảnh hưởng gì đến bất luận cái gì trong thiên địa, nhưng nó lại đang mở rộng vô hạn trong tầm mắt của thiên thần thời gian, che đậy vòng trời, cuối cùng lại như muốn giữ trọn cả thiên địa ở trong lòng bàn tay. Sắc mặt thiên thần thời gian đại biến, đạp mạnh bước chân, thân thể điên cuồng lao về phía sau. Đồng thời, đoàn ánh sáng kim sắc khổng lồ hóa thành vòng tròn bao vây toàn bộ thân thể. Đó là lực lượng thời gian suy biến. Bất kỳ lực lượng nào tiến vào trong phạm vi vòng sáng của cô thì đều sẽ bị lực lượng thời gian ăn mòn thành hư vô. Ta vốn nhỏ bé như cát bụi, làm sao có thời gian để lãng phí? Trần Trần nhàn nhạt lên tiếng, khi đang nói chuyện, thân thể hắn đã xông vào vòng sáng thời gian suy biến. Vọt tới trước mặt thiên thần thời gian, thiên thần thời gian co rụt con ngươi lại, thời gian suy biến ở trước mặt của cô, thế mà lại không có chút hiệu quả nào. Phá thiên, thức thứ bảy, trưởng tâm thiên, Trần Trần chụp tay vào ngực thiên thần thời gian, năm ngón tay ẩn chứa năm loại lực lượng ngũ hành bất đồng, trong lòng bàn tay còn có thêm hỗn độn hủy diệt, và tân sinh giao thế không ngừng, thiên thần thời gian lập tức muốn tránh né, nhưng không chỗ nào có thể trốn. Giống như là có trốn đến, bất kỳ một cái nào góc nào trên thế giới cũng không tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Trần Trần. Dầm dầm, lòng bàn tay của Trần Trần rơi xuống bộ ngực của thiên thần thời gian, cứ như thể đang cầm thứ gì đó trực tiếp rút ra. Mới đầu vật kia chỉ là một đoàn ánh sáng hình bầu dục rất nhanh, đoàn ánh sáng vô cùng vô tận chóp ra càng lúc càng nhanh, cuối cùng hào quang kim sắc phủ khắp cả mặt đất. Thời gian trôi qua, một đám tuyết nữ lại xuất hiện ở trên mặt đất. Các cô có người kêu thảm, có người lau nước mắt khóc ầm lên. Mộng Chi, Thượng Quan Nghệ, đế vương bộ tộc tuyết nữ, thiên đế cũng lục tục xuất hiện. Ở cách đó không xa, tại đỉnh chóp của một ngôi nhà, một cô gái cao gầy mặc đế bào bảy màu, dung mạo tuyệt mỹ, có sừng rồng xinh đẹp, trong ngực ôm một quả cầu trắng nhung nhung, nhìn về phía Trần Trần, mặt lộ vẻ hâm mộ ao ước. Chiêu thức này thật lợi hại, đây chính là chiêu thức phá thiên mà tôi sẽ được học ư? Quả cầu lông trắng của đôi cánh nhỏ hưng phấn nói, một chiêu đổi ngược càn khôn, có thể đặt trời đất trong lòng bàn tay để chơi đùa, quả là khí phách hào hùng, ngạo thị thiên khung. Đây mới là nhân vật trời đất bao la, cũng không lớn bằng ông đây. Hắn chính là thiên tử của bang phá thiên sao? Chao ôi, tôi đã bị hắn mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, muốn sống muốn chết rồi. Trong lúc bất chợt, vẻ mặt của quả cầu lông trắng trở nên nghiêm trọng, tim bặt, không hề lên tiếng, giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ khó tin. Sao có thể thế được? Thiên niên kiếm của ta lại bị ngươi phá. Thiên thần thời gian nhìn chàng trai trước mặt với vẻ khó tin, thì thào cất giọng nói. Trần trần tỏ ra lạnh nhạt, lòng bàn tay có đoàn ánh sáng kim sắc tan biến. Một người dần dần hiện ra nguyên hình, hiện ra ở trước mặt của hắn. Trong giọng nói của Trần Trần toát lên sự ngạo khí hiếm có. Hắn chính là thiên tử thứ ba của bang phá thiên ta. Ta tìm tới đây theo khí tức của thiên đạo nhất chỉ, chính là vì cứu hắn. Thiên thần thời gian thấy cái chàng trai đang dần ngưng tụ kia, trên mặt có vẻ chợt hiểu. Đúng rồi, đích xác là chàng trai này này, cũng là một sinh linh chói mắt nhất trong đám nhân loại. Nếu như nói Trần Trần đến đây là vì cứu hắn, thì cũng có thể lý giải, kia, bởi vì chàng trai kia, chính là An Hòa. Trần Trần còn chưa tiếp tục nói chuyện, An Hòa đã lập tức mà ôm lấy người trước mặt, là Trần Trần thật chặt, gào khóc, ngao ngao. Tiểu Lan, anh sai rồi mà. Anh chính là một tên đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa, anh nên bị trời tru đất diệt. Em tha thứ anh có được không? Hu hu hu, An Hòa lau nước mắt nước mũi, ở trên quần áo của Trần Trần. Thiên thần thời gian hơi hé miệng, có phần khiếp sợ quan sát một màn trước mắt này. Trần Trần bày ra khuôn mặt vô cảm nhìn An Hòa, trong lúc bất chợt có phần hối hận vì đã quyết định cứu An Hòa ra. Người hắn muốn cứu chính là thiên tử thứ ba của bang phá thiên, chứ không phải là cái tên bị bệnh thần kinh này. Con mẹ nó chứ, cái cảnh tượng này quá mất thể diện. An Hòa khóc lóc, đột nhiên cảm giác xúc cảm không đúng. Sao quần áo của Tiểu Lan lại thô ráp thế này? Hơn nữa thân thể cũng không còn cứng như vậy. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn, phát hiện một người con trai đang dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình. Mẹ kiếp, anh là ai? An Hòa giật mình, lập tức đẩy Trần Trần ra. Hắn cẩn thận nhìn lại, lúc này mới vui vẻ nói. Là anh, Trần Trần. Nếu như tôi không đến, cậu lập tức phải tiếp tục là một tên đàn ông thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa, Trần Trần nói với vẻ mặt vô cảm. An Hòa xấu hổ, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy hoàn cảnh rộng lớn xung quanh, lại hoảng hốt một trận. Hết thảy, giống như đã trôi qua rất lâu, dường như đã qua mấy đời, mình đã trở về, rốt cuộc mình cũng trở lại. An Hòa vui đến mức bật khóc. Không có ai biết An Hòa đã trải qua chuyện gì, chỉ có hắn mới biết. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phải chịu đựng biết bao nhiêu. Lần lượt luân hồi, lần lượt bị giết, bất kể có dãy dụa như thế nào, cũng không có tác dụng. An Hòa dám thề, cho dù nhân gian có địa ngục, cũng tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy. Nếu như Trần Trần đến chậm hơn một chút, nói không chừng lúc cứu An Hòa ra, hắn đã phát điên rồi. Nữ đế xinh đẹp của bộ tộc Tả Long đang đứng trên đỉnh chóp của một tòa cung điện. Quả cầu lông màu trắng trong lòng cô đã không bình tĩnh được nữa rồi. Chủ nhân, quả cầu lông màu trắng tinh vẻ mặt, khó có thể tin mà cất giọng nói. Nó hoàn toàn không nghĩ tới rằng nó sẽ gặp lại chủ nhân của mình ở trong loại tình huống như vậy. Cổ Long Đế, đại năng siêu cấp hợp đạo tân tấn, thiên tử thứ tư của bang phá thiên, hôm nay cũng thoáng ngẩn ngơ, nhìn chàng trai áo trắng ở đằng xa. Cô biết lần này Trần Trần rơi núi, chính là vì cứu cái vị thiên tử thứ ba của bang phá thiên trong truyền thuyết kia. Bang phá thiên đã mời hắn mấy lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Dù vậy, bang phá thiên vẫn cứ giữ lại vị trí thứ ba cho hắn, mà cũng bởi vì cái tồn tại thần bí kia, mà khi gia nhập bang phá thiên, cô chỉ có thể đành phải đứng sau cái tồn tại thần bí, vẫn chưa từng gia nhập bang phá thiên. Cổ Long Đế vẫn thử nghĩ tới, rốt cuộc là một cái yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế như thế nào, mới có thể khiến một đám đại năng siêu nhiên tuyệt thế của bang phá thiên coi trọng đến như vậy. Cô rất mong đợi để được nhìn thấy vị thiên tử thứ ba trong truyền thuyết kia, lại không nghĩ rằng, hôm nay được tận mắt nhìn thấy thiên tử thứ ba, không chỉ có thấy, mà còn là người quen. Thì ra cậu, tu sĩ ô quy, Cổ Long Đế suýt nữa phun máu. Đây không phải là tên tu sĩ, vẫn luôn núp ở trong mai rùa khi đánh nhau với cô, ở lãnh thổ Thái Sơ Cổ Long Đế ư. Âu Mi Thượng Đế, hắn lại chính là thiên tử thứ ba. Cổ Long Đế cảm thấy cái thế giới này quá là hoang đường. Trước kia cô còn rất kính ngưỡng, mong đợi được gặp đối phương, nhưng hiện thực lại tương phản quá lớn rồi đấy. Chẳng qua Cổ Long Đế cũng không phải là người nông cạn, cũng sẽ không vì thế mà coi thường An Hòa. Có thể được hai đại thiên tử coi trọng, chắc chắn là An Hòa có chỗ hơn người. Sau đó, Cổ Long Đế vẫn nhìn với ánh mắt rất chân thành. Sau đó, cô lập tức trông thấy cảnh tượng An Hòa ôm Trần Trần gào khóc, vừa lau nước mũi, vừa lau nước mắt. Cái khung cảnh này thật là thật đẹp, đẹp đến mức Cổ Long Đế cũng không dám mở mắt ra nhìn. Các tuyết nữ rơi vào thiên nhiên kiếm, lần nữa trở lại, các cô cũng từ từ khôi phục thần trí, đang chìm trong hoảng sợ kinh hoàng, cũng nhìn thấy cái chàng trai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên thần thời gian kia. Là hắn đã cứu chúng ta sao? Hắn cũng là loài người. Ánh mắt của các tuyết nữ trở nên phức tạp, nhìn cái thiếu niên mặc áo gai vải thô kia. Trần Trần học trưởng, cảm ơn anh vì đã cứu tôi. An Hòa nói với vẻ mặt cảm kích. Đừng khách khí, đối kháng với quyền hành của thiên đạo vốn chính là trách nhiệm của chúng tôi. Trần Trần mỉm cười nói. An Hòa nghe vậy ngẩn ra. Trách nhiệm của các anh không phải là phá trời sao? Quyền hành của thiên đạo cũng là một phần của trời mà. Trần Trần kiên nhẫn giải thích. An Hòa bừng hiểu ra. Cách đó không xa, thiên đế nhìn bóng dáng của Trần Trần, vẻ mặt hết sức cảnh giác. Bang Phá Thiên và bang Bổ Thiên vốn chính là hai bang phái đối lập. Bây giờ thiên tử của bang Phá Thiên xuất hiện ở nơi này, ông không thể không sinh lòng đề phòng. Trần Trần thấy thiên đế, cũng tỏ vẻ thân thiện, khẽ mỉm cười, sau đó nói. Bây giờ, ông đã biết một mình ông vô năng nhường nào chưa? Thiên đế trầm mặc, bàn về việc đánh nhau với trời, bang Phá Thiên chúng tôi mới là chuyên nghiệp. Trần Trần không nhìn tới vẻ mặt của thiên đế, xoay người dịu dàng nói với An Hòa. Thiên đạo nhất chỉ, không phải là dùng như cậu đâu, không thêm ràng buộc mà cứ thế phóng ra, sẽ dễ dàng khiến thân thể không chịu được. Vậy phải dùng như thế nào? An Hòa hỏi. Nói thật ra, uy lực của thiên đạo nhất chỉ có thể nói là nghịch thiên, nhưng có một chuyện khiến cho hắn đau đầu. Đó chính là di chứng sau khi sử dụng. Trần Trần dịu dàng cười một tiếng. Muốn học à? Gia nhập bang Phá Thiên, tôi sẽ dạy cho cậu. An Hòa trầm mặc. Không được. Trần Trần cũng không giận. Thôi không sao, tôi vẫn sẽ dạy cho cậu, vừa hay nơi này có một cái tài liệu sống. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn sang tuyết nữ kim sắc cách đó không xa. Thiên thần thời gian thấy thế, lập tức xoay người, hóa thành một luồng sáng, muốn chạy trốn. Trước tiên, tôi sẽ dạy cậu, làm sao để đấu với trời nhé. Trần Trần mỉm cười nói một câu, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tiếp theo, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở phía trước luồng sáng, chắp tay trước ngực, phía sau còn hiện lên một cái xoáy nước màu đen, giống như có thể hấp thu vạn vật. Nếu ngươi muốn hóa thành luồng sáng để bỏ chạy, vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi một cái hố đen, ngay cả ánh sáng cũng có thể hấp thu. Phá Thiên, thức thứ 8, ám hắc đạo. Xoáy nước màu đen đột nhiên nổ bung, thiên địa chợt tối sầm lại, vạn vật trên thế gian đều quy về hư vô. Ở một khắc kia, An Hòa như cảm thấy ngay cả thần hồn của mình cũng bị hấp thu. Bên phía Trần Trần lại truyền tới tiếng thét chói tai của thiên thần thời gian. Luồng sáng kim sắc kia giống như là một cái áo bị hắc ám xé rách không ngừng, rách nát. Rất nhanh, kim quang lập tức lộ ra bản thể của cô. Thiên thần thời gian dáng vẻ tuyết nữ kim sắc. Trần Trần xuất hiện ở trước mặt thiên thần thời gian, quả đấm bao phủ kim quang, ở trong tầm mắt không ngừng trở nên to lớn. Phá Thiên, thức thứ 3. Thiên đạo nhất quyền, rầm rầm. Một trận nổ long trời lở đất. Thiên thần thời gian bị một quyền đánh ngã xuống đất, mặt đất cũng phải chấn động theo. Trần Trần quay đầu đi, nói với An Hòa, sử dụng chiêu thức hệ Phá Thiên, phải am hiểu thu phóng tự nhiên, áp chế lực lượng của chiêu thức, tung ra một kích chính xác nhất, dùng một tia ý thức phát huy tất cả lực lượng, không chỉ tạo ảnh hưởng xấu tới thân thể của mình, mà còn bị thương nặng, khó có thể tiếp tục đấu với kẻ địch. Thiên thần thời gian nằm ở trong cái hố to, một tiếng răng rắc vang lên, thần hoàn lại xuất hiện thêm một vết nứt, khiến cho cô gần như sắp điên luôn rồi. A, tiểu hoàn hoàn của ta, thần hoàn vốn là có 3 vết nứt, lúc này đã xuất hiện thêm vết nứt thứ 4. Trần Trần nhớn mày, tiểu hoàn hoàn, cái tên kiểu gì mà nghe tởm thế? Hắn đạp mạnh bước chân, lé một cái đã xuất hiện, ở trước mặt thiên thần thời gian, Phá Thiên, thức thứ 2. Thiên đạo nhất cước, một cước của Trần Trần, giống như vượt qua không gian và thời gian, cái chân vừa hiện, đã đá tới bụng của thiên thần thời gian, trực tiếp đá cho cô cong cả lưng, rầm rầm, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thiên thần thời gian bị đá bay mấy vạn mét, thần hoàn trên đầu xuất hiện vết nứt thứ 5, Trần Trần tiếp tục thừa thắng xông lên. Chết ngay cho ta, thiên thần thời gian bị đánh đến phát rồ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Thần hoàn trên đầu, đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt như mặt trời, đồng thời chụp một chưởng về phía Trần Trần. Lực lượng thời gian, trải qua vạn cổ sương gió và tang thương, theo chưởng phong đánh tới phía Trần Trần tựa như biển gầm. Nơi chưởng phong đi qua, vạn vật đều hóa thành bụi bặm cực kỳ nhỏ bé, không có gì là ngoại lệ. Thời gian hóa bụi mù, dưới một chiêu này, Trần Trần cảm nhận được lực lượng thời gian với mật độ cực cao. Một khi rơi vào trong lực lượng thời gian của thiên thần thời giao, bất kể là kẻ nào, cơ năng thân thể đều sẽ bị lực lượng vạn cổ tuế nguyệt xâm nhập. Hắn không dám khinh địch, sử dụng thiên đạo nhất quyền đối chọi trực tiếp với trưởng kinh của thiên thần thời gian. Hai người đồng thời va chạm, trời đất nổ vang, lực lượng cắn xé trung tâm, hư không vặn vẹo tan vỡ, thời gian hỗn loạn, vạn vật diệt hết, hỗn độn tựa như thời điểm đất trời mới vừa được tạo thành, ngay cả mặt đất cũng bị dư âm của năng lượng khiến rạn nứt tới hàng trăm dặm. An Hòa trông thấy mà kinh hồn bạt vía. Đây chính là áp chế lực lượng của chính mình, để dùng thuật pháp hệ phá thiên, theo như Trần Trần nói ư. Cái thế giới này cũng sắp bị hắn đánh sụp luôn rồi kìa. Hắn đang thầm khiếp sợ trong lòng, mà hệ thống ở trong đầu đột nhiên kịch liệt chớp lóe. Hệ thống cá mặn vẫn luôn treo máy, lại chợt sáng lên vào lúc này. Đầu tiên trong lòng An Hòa rất kinh ngạc, sau đó hắn đưa ý thức vào hệ thống trong đầu. Trong lúc bất chợt, hào quang sáng chói đến cực điểm, như muốn nhanh chóng tiến vào ý thức của hắn. Tin tức liên tiếp tràn vào trong đầu của hắn như điên, lượng lớn tin tức như khiến đầu hắn nổ tung. An Hòa không nhịn được kêu thảm một tiếng, thống khổ bưng kín đầu. Trong nháy đám người mắt Thiên Đế, Nữ Đế và Thượng Quan Nghệ đã đi tới bên cạnh An Hòa. An Hòa tiểu hữu, cậu làm sao vậy? Nơi nào xảy ra vấn đề? Mọi người nhìn An Hòa đau đớn, với vẻ mặt mờ mịt và lo lắng. Bọn họ đưa lực lượng thăm dò vào trong cơ thể An Hòa, trừ thân thể cực kỳ suy yếu ra, cũng không phát hiện ra có dị trạng gì khác thường. Chỉ có An Hòa hắn biết, sở dĩ hắn đau đầu như vậy, là bởi vì thuật pháp chiêu thức và chân ý mà hệ thống vừa hấp thu quá cho mạnh, hắn gần như là chịu không được. Phá thiên, thức thứ hai thiên đạo nhất cước, một cước ẩn chứa đại đạo thiên địa nguyên bản. Bước đầu luyện thành sẽ có thể đạp phá hư không, lúc đại thành có thể đạp phá đại lục, đá bay bất cứ thứ gì. Phá thiên, thức thứ ba thiên đạo nhất quyền, một quyền ẩn chứa đại đạo thiên địa nguyên bản. Bước đầu luyện thành có thể phá vỡ hư không, lúc đại thành có thể quyền nghịch càn khôn, đập nát vạn vật. Phá thiên, thức thứ tám ám hắc đạo, lực lượng ám hắc nguyên bản, lúc đại thành có thể cắn nuốt vạn vật, trùng tạo hỗn độn hư vô. Bình thường nhiều lắm thì hệ thống cũng chỉ thức tỉnh một loại công pháp, bây giờ tựa như liên tục mở ra một loạt dương kho báu, trong nháy mắt bị hệ thống truyền thụ nhiều loại thuật pháp, còn là thuật pháp cực kỳ nghịch thiên. An Hòa làm sao chịu được chứ? Mỗi một lần Trần Trần dùng một loại thuật pháp hệ phá thiên mới đều sẽ bị hệ thống thu nhận sử dụng phân tích, sau đó trực tiếp truyền thụ cho An Hòa. Chắc hẳn là Trần Trần có biết đến chuyện này, bởi vì lúc ở cuộc chiến tự do, hắn đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình An Hòa học lỏm, biết An Hòa có năng lực vừa nhìn liền hiểu. Nói cách khác, Trần Trần cố ý làm vậy. Trận chiến với thiên thần thời gian này, hắn thật tâm muốn dạy cho An Hòa phải chiến đấu với trời như thế nào, hơn nữa còn là tay cầm tay, không hề cất giấu truyền dạy hết tất cả cho hắn. Phải rồi, đây chính là phần quà tới từ bang phá thiên, gói đại lễ thuật pháp hệ phá thiên. An Hòa thật sự sắp hỏng mất rồi, phần đại lễ này, hắn không thu cũng phải thu. Chẳng qua, nói thật ra thì, hắn không muốn thu những thứ thuật pháp này. Suy cho cùng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Được người ta đưa cho một loạt các chiêu thức nghịch thiên, chẳng lẽ bạn sẽ ngồi đó không làm gì hết? An Hòa chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi. Đang lúc này, Trần Trần và thiên thần thời gian đã tách ra, dường như hai bên đang ở thế cân bằng. Tay phải ra quyền của Trần Trần đã hơi biến hóa, về phần thiên thần thời gian, trên tay của cô đã bị đánh vỡ thành điểm sáng. Thiên thần thời gian cười lạnh một tiếng, thời gian đảo lưu, điểm sáng hội tụ, cánh tay lại khôi phục như thường, cánh thanh thon dài mảnh khảnh, cực kỳ linh hoạt. Cô có phần đắc ý nhìn Trần Trần, tựa như muốn nói, bà đây có năng lực khôi phục vô hạn, người lấy cái gì để đấu với ta? Răng rác, một tiếng thanh thúy bỗng nhiên vang lên, vẻ mặt thiên thần thời gian dần dần động lại, cô đảo hai mắt lên trên, hình như muốn nhìn thần hoàn của mình. Trên thần hoàn, xuất hiện vết nứt thứ sáu. Vốn là một cái thần hoàn tinh xảo, thoạt nhìn cực kỳ thần thánh, lúc này đã tràn đầy vết nứt, trông như ngọc thạch sắp vỡ. A, của ta, thiên thần thời gian như phải đón nhận một chuyện gì đó, cực kỳ kịch liệt, cực kỳ kích thích, đến mức không thể nói cho liền mạch được nữa. Lúc này, Trần Trần đã lại vọt tới, trước mặt thiên thần thời gian. Trên vòng trời, mây đen đột nhiên cuốn lên, ở trung tâm xoáy nước, có kim quang phá vỡ. Nhìn dọc theo kim quang, bên trong như có ánh sáng của đại dương, nhưng thật ra thì đây chỉ là hào quang của một thanh thần binh mà thôi. Thần binh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Trần Trần. Nó là một thanh kiếm, toàn thân sáng chói như vàng, bóng loáng, trong như gương, chiếu rọi ảnh ngược của trời đất. Chín tầng trận pháp thượng cổ huyền diệu, tạo thành từng vòng sáng, quay quanh lưỡi kiếm. Mỗi một vòng đều có uy thế thông thiên triệt địa, chín tầng trùng điệp, đúc thành thần uy tối cao. Đây là tiết cuối cùng, phá thiên, thức thứ chín, thiên đạo nhất kiếm. Trường kiếm Trần Trần cầm trong tay tỏa ra kiếm uy thông thiên, kiếm thế thổi quét. Thiên thần thời gian ở cách đó không xa, cũng đã sắp không chịu nổi, thân thể bắt đầu rạn nứt như mạng nhện, ha ha. Ta thật sự không ngăn được một kiếm này. Thiên thần thời gian lộ vẻ điên cuồng, cười tàn nhẫn nói, nhưng ta cũng không cần ngăn chặn. Cô vươn tay gỡ thần hoàn trên đầu xuống, sau đó nuốt vào bụng. Trần Trần chợt cảm thấy không ổn, lập tức vung kiếm chém về phía thiên thần thời gian, đều đi chết đi, rơi vào trong thời gian luân hồi vô tận, chết tới hàng tỷ tỷ tỷ lần. Thiên thần thời gian giận dữ gào thét tựa như dã thú, thiên đạo nhất kiếm của Trần Trần còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân thể của cô đã bắt đầu tự phát nổ, hóa thành vầng sáng thời gian vô tận. Ầm. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, lượng hào quang khổng lồ phóng lên cao, nó ẩn chứa lực lượng thời gian sâu không lường được, giống như là nước chảy, chảy ngược lên vòng trời. Trần Trần học trưởng, An Hoa nhìn cột sáng phóng lên cao, trong nháy mắt đã nuốt hết Trần Trần, không khỏi gấp giọng quát lên. Nhưng hắn còn chưa lo lắng cho Trần Trần được bao lâu, thì đã bắt đầu phải lo lắng cho chính mình rồi, bởi vì hắn phát hiện cột sáng thông thiên kia lại đang mở rộng ra xung quanh. Chạy mau, An Hòa hô to một tiếng, thiên đế phản ứng nhanh nhất. Ông An Hòa chạy nước rút 100 dặm, nữ đế, mộng chi thượng quan nghệ không ngừng bước chân, theo sát ở phía sau. Nhưng tốc độ khoách tán của cột sáng vượt xa tưởng tượng của bọn họ, gần như trong nháy mắt đã lập tức đuổi theo bọn họ, sau đó nuốt chửng tất cả bọn họ. Trần Trần, chủ nhân, trên một tòa cung điện thủy tinh, Cổ Long Đế và Tuyết Trảm Thiên đồng thời hô lớn, các tuyết nữ ở đằng xa cũng lớn tiếng hô tên nữ đế và thượng quan nghệ. Sau khi cột sáng mở rộng đến cực hạn, nó lại bắt đầu chậm rãi co rút lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, biến mất ở giữa trời đất. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng như có như không, một lần nữa trả lại thiên địa, vẫn là bầu trời đó. Chẳng qua là lại có chút gì, đó không giống với lúc trước. Mọi người dõi mắt nhìn mảnh đất trời này. Nơi này không có Trần Trần, không có An Hòa, không có thiên đế, ngay cả nữ đế, thượng quan nghệ, mộng chi, cũng không thấy bóng dáng, giống như chưa từng có tồn tại. Chủ nhân, Tuyết Trảm Thiên ngơ ngác nhìn chiến trường trống rỗng, lại liên tưởng tới lúc thiên thần thời gian, nói lời đồng quy vu tận, cuối cùng nước mắt cũng tràn mi. Hu hu hu, chủ nhân, sao anh lại chết rồi, tráng niên mất sớm, trời cao đố kỵ anh tài mà. Hu hu hu, Cổ Long Đế, gần như cũng chưa vực lại được tinh thân, thiên tử của bang phá thiên, cứ thế chết đi ư. Rõ ràng là lúc chiến đấu, vẫn rất là thành thạo, sao lại có thể chết được, một cuộc chiến đấu cuối cùng cũng hạ màn, đầu óc của hơn 100 triệu tuyết nữ đều chết lặng. Tuy rằng thiên thần thời gian đã bị tiêu diệt, nhưng các tuyết vẫn không vui cho nổi, bởi vì An Hòa cứu các cô đã chết rồi, nữ đế của các cô chết rồi, đại tế ti Mộng Chi và thượng quan nghệ, các cô kính yêu cũng chết rồi. Thiên đế cũng đã chết, thiên thần thời gian đồng quy vu tận, mang đi tất cả những người quan trọng. Các tuyết nữ không kiềm chế nổi, rơi vào trong sự tĩnh lặng và bi thống. Yến Hoa đứng ở giữa mảnh đất hoang tàn, ngẩng đầu, bất giác đỏ vành mắt, nhìn hư không trống rỗng, hô lớn, An Hòa, mau trở lại đi. Còn có hàng tỷ gia sản của tuyết nữ, chờ anh tới thừa kế kia kia. Âm thanh quanh quẩn trong không gian trống trải, không có ai đáp lại. Cô chảy nước mắt nói, nếu anh còn không trở lại, tôi sẽ bội ước đấy. Xong, đáp lại cô, chỉ có gió rét lạnh lùng như đao. Các tuyết nữ khác, đều nhìn cung chủ thánh cùng cách đó không xa, đều lộ ra vẻ buồn bã thản thiết. Đúng rồi, vì sao Yến Hoa cung chủ gọi An Hòa, mà không gọi nữ đế? Một tuyết nữ đột nhiên lên tiếng. Các tuyết nữ khác trầm mặc. Một tuyết nữ tương đối lớn tuổi đứng dậy, đó là bởi vì An Hòa không thuộc bộ tộc tuyết nữ chúng ta, nhưng vẫn đứng ở đây, cứu vớt chúng ta, dâng ra tính mạng của mình. Hắn là anh hùng của bộ tộc chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn kính trọng hắn, khắc ghi hắn. Lời này vừa được nói ra, các tuyết nữ bắt đầu lập tức tỏ ra nghiêm trang. Vị tuyết nữ lên tiếng chất vấn Yến Hoa, lại càng xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để trốn, đỏ vành mắt nói. Tôi sai rồi, tôi không nên hiểu lầm Yến Hoa công chủ, An Hòa tông chủ. Tôi thật sự xin lỗi anh, hu hu hu hu. Giờ phút này, các cung chủ là Nhu Cốc, Tô Tĩnh Hương cũng đi tới trước mặt Yến Hoa, an ủi cô. Yến Hoa bình thường chua cay, mạnh miệng, hôm nay lại khóc lóc thảm thương, nức nở nói. Chắc chắn là họ vẫn có thể trở lại, đúng không? Giống như lúc họ bị hút vào thiên niên kiếm, chắc chắn là sẽ có người phá vỡ, cứu bọn họ ra tới, có đúng không? Đúng, không sai Yến Hoa. Cô cũng đừng khổ sở, Tô Tĩnh Hương nói với vẻ mặt đau lòng. Các cô đều biết. Thiên niên kiếm chỉ là một chiêu thức mà thôi, sao có thể so sánh với thiên thần thời gian, lấy sinh mạng ra để tự phát nổ. Bây giờ, phải chăng đám người An Hòa đã bị vây ở một địa phương nào đó, nói không chừng đã bị nổ thành cho bụi rồi. Chẳng qua, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Có lẽ, suy đoán của Yến Hoa cũng có thể trở thành một cái hy vọng để mọi người ký thác. Ảnh hưởng từ sự kiện này đang lên men, bên trong đế cung của thiên đình, ngọc bài của thiên đế đột nhiên rạn nứt, tứ đế chấn động. Tứ Kiểu Tiên Tông, Tiểu Thiên, rốt cuộc cậu cũng trở lại. An Hòa còn nói muốn đi tìm cậu đấy, anh ấy không trở về với cậu ư? Hứa Tiểu Lan ở trong viêm cát, thấy quả cầu lông trắng xuất hiện trước mặt, liền nở nụ cười sáng rỡ. Hu hu hu, Tiểu Lan, chủ nhân, Anh ấy, chủ nhân, anh ấy, chết rồi. Tuyết Trảm Thiên nhào vào trong lòng Hứa Tiểu Lan, gào khóc. Hứa Tiểu Lan sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại trắng tinh của Tuyết Trảm Thiên, cười nói. Đừng có nói đùa, An Hòa Trình là kỳ nam đệ nhất thiên hạ đấy. Ngay cả Phong Thiên Thần mà cũng không làm gì được anh ấy cả, sao có thể chết được? Đây là sự thật, tôi tận mắt nhìn thấy, đối thủ là thiên thần có thể khống chế thời gian, cuối cùng cô ta đột nhiên tự bạo, không chỉ có chủ nhân, mà ngay cả thiên đế, nữ đế. À, Tuyết Trảm Thiên còn chưa nói hết, thân thể đã bị quăng mạnh, tựa như đạn pháo bắn vỡ nắp viêm các, bay lên bầu trời, chỉ có tiếng gầm thét của Hứa Tiểu Lan là vang dội thiên địa. Tôi không nghe, cậu cút cho tôi. Tin tức này không giấu được, bất kể là cái chết của thiên đế, hay là cái chết của An Hòa, người ta hy sinh, cũng không thể không làm tang lễ. Nữ đế bộ tộc Tuyết Nữ, Mộng Chi và Thượng Quan Nghệ cả ba người đều được cử hành tang lễ long trọng, đồng thời thiên đế An Hòa và Trần Trần cũng đều được cử hành tang lễ long trọng. Tin tức về tang lễ vừa được tiết lộ, đã gây nên chấn động cực lớn trên toàn bộ đại lục Thái Sơ. Chuyện lớn thế mà có thể nói là vạn năm khó gặp, ảnh hưởng tạo thành lại càng kinh thiên động địa. Có người không tin, cờ người khóc lóc lau nước mắt, cũng có người hoảng hốt. Rất rõ ràng, nếu như sự kiện lần này là thật, đối với thế lực nhân tộc và thế lực Tuyết Nữ mà nói, đúng là một lần đả kích cực kỳ lớn, cực kỳ nặng nề. Bây giờ chỉ có bên phía Tuyết Nữ tỏ thái độ, Thiên Đình và Tứ Cửu Tiên Tông đều đang giữ im lặng, thế nên rất nhiều sinh linh vẫn không dám tin tưởng. Tên yêu nghiệt tuyệt thế quật khởi, chỉ trong mấy năm ngắn ngủn, đã danh chấn toàn bộ đại lục và vị đế vương thống ngự giới Cửu Châu vài ngàn năm. Có thế từ trần, nhưng hết thảy đều đã được chứng thực ở một tháng sau. Một tháng sau, Thiên Đình tuyên cáo cử hành tang lễ cho thiên đế và chiến thần Thiên Đình An Hòa. Tuyên cáo vừa ra, thế gian chấn động, phía Thiên Đình đã thật sự xác nhận rằng Thiên Đế và An Hòa đã chết. Chuyện này đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ở đại lục Thái Sơ, vô số đại năng từ bốn phương tám hướng chạy tới phúng viếng. Có đại diện của Điện Sáng Thế, có đại diện của Tây Phương Cực Nhạc Giới, cũng có đại diện của các thế lực là Thánh Vực Lạc Viên, Long Đình, Giới Bỉ Ngạn, Giới Linh Hồ, Nam Thiên Vũ đến phúng viếng. Nhưng duy chỉ có Liên Minh Tây Hải và Tứ Cửu Tiên Tông là không phái người đến, từ đầu đến cuối, Tứ Cửu Tiên Tông vẫn không thừa nhận tông chủ của bọn họ đã chết. Người đời đều cho rằng bọn họ không thể tiếp nhận được chuyện tông chủ đã chết, nên cũng không quá để ý. Không bao lâu sau, tất cả những người có tiếng nói của bộ tộc Tuyết Nữ đã tuyên bố với bên ngoài rằng toàn bộ thế lực Tuyết Nữ đều quy phụ Tứ Cửu Tiên Tông, nghe theo hiệu lệnh của Tứ Cửu Tiên Tông. Tin này vừa được đưa ra, đại lục lại dâng lên một trận náo động. Ảnh hưởng từ chuyện này vẫn còn đang dần lên men, đoán chừng phải rất lâu sau mới có thể bình ổn. Rất nhiều sinh linh chỉ thấy khiếp sợ khi hay tin vài vị nhân vật lớn từ chân, còn đám đại năng siêu cấp đứng đầu thì đều đã ngửi được nguy hiểm chí mạng từ trong chuyện này. Trong một không gian tối tăm, mê mê mang mang, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, đột nhiên có một giọng nói dịu dàng truyền đến. An Hòa, An Hòa. Ý thức dần dần trở về, vừa nghe đến loại cường điệu quen thuộc này, hắn cảm giác giống như bị sét đánh, trực tiếp bật dậy. Anh không uống thuốc, anh không muốn uống thuốc. Ầm ầm, ôi, An Hòa cảm giác đầu mình như đụng phải cái gì, có hơi đau. Hắn lập tức mở hai mắt ra, phạm vi nhìn dần dần rõ ràng, lại phát hiện Thượng Quan Nghệ che sống mũi tinh xảo của cô, đang nhìn mình với vẻ mặt u oán. Ặc, thật sự xin lỗi. Lúc này An Hòa mới chú ý tới, chính mình thức dậy quá đột ngột, đụng vào mũi Thượng Quan Nghệ mất rồi. Không sao, Thượng Quan Nghệ vuốt mũi, đôi mắt đẹp liếc về phía An Hòa. Cậu mới vừa hét ầm lên, không uống thuốc là sao đấy? An Hòa nghe vậy lúng túng cười một tiếng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Là một cơn ác mộng mà thôi. Ngắm nhìn trước mặt gương mặt xinh đẹp đến tột cùng của cô gái trước mặt, trí nhớ vọt tới như thủy triều, cảnh tượng chiến đấu với thiên thần thời gian, cùng với khung cảnh cuối cùng cô ta bị ép phải liều chết tự bạo thể. Hắn cảm thấy may mắn nói, thật sự không ngờ được, chúng ta vẫn còn sống. Thật ra thì, tình huống của chúng ta cũng không tốt hơn chết là bao, cậu nhìn xung quanh thử xem. Thượng Quan Nghệ nói. An Hòa nghe thế bèn đưa mắt nhìn sang bốn phía, con ngươi dần dần co rút lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, mẹ kiếp, đây là nơi nào? An Hòa phát hiện, chính hắn đang đứng ở trong một cái không gian cực kỳ kỳ lạ. Cả không gian là một mảnh vang rong, không nhìn bất kỳ điểm giới hạn nào. Mặt đất cũng là kim sắc, cảm giác vật chất mười phần, nhưng không biết là làm bằng vật liệu gì, dẫm lên rất mềm, còn mang theo từng luồng cảm xúc ấm áp. Một con sông kim sắc chảy xiết ở trước mặt hai người, không thấy điểm cuối. Chỉ vừa nhìn những hình ảnh này, thật ra thì vẫn không quá gì lạ. Nhưng nhánh sông này lại làm cho An Hòa cảm nhận được kinh hãi. Ảnh ngược phản chiếu trên con sông không phải mặt mũi của hắn, mà là vô số hình ảnh, Những hình ảnh kia cực kỳ kinh khủng, là nỗi hành hạ mà thế gian hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Ví dụ như găm trứng côn trùng lên thân thể, côn trùng ấp trứng không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng trên thân thể của người bị ký sinh, thân thể người bị ký sinh ngày một hư thối, sau đó máu thịt bị lũ côn trùng ấp trứng gặm cắn thành thức ăn, cuối cùng gặm đến ngay cả xương cũng không thừa. Sinh linh trên ảnh ngược kêu gào tuyệt vọng, còn khổ sở hơn cái chết gấp ngàn vạn lần. Ở trên con sông còn có rất nhiều cực hình tương tự, thậm chí những cực hình kinh khủng hơn còn không thể đếm hết, vô số những cực hình khác nhau, giống như con sông chảy xuôi về phía trước, vô cùng vô tận. Thượng Quan Nghệ đi tới bên cạnh An Hòa, khẽ nói, nếu không phải Trần Trần dùng thuật pháp chuyển rơi chúng ta lên bờ trước khi rơi xuống sông, nói không chừng, chúng ta cũng phải trải nghiệm mỗi một loại cực hình ở trên con sông một lần rồi. An Hòa nghe nói như thế, trong nháy mắt ra đầu tê dại. Mỗi một cực hình trên con sông đều có thể khiến cho người ta sống không bằng chết. Hắn suýt nữa phải trải nghiệm mỗi một loại cực hình khủng khiếp kia ư. Hắn nhìn con sông chảy xiết không ngừng, mặt cũng đen thui. Con mẹ nó chứ, căn bản là không có cuối, hành hạ vô cùng vô tận. Chính là địa ngục kinh khủng nhất trên đời này. Có lẽ, thiên thần thời gian đã đặt tất cả những loại cực hình mà cô ta đã từng thấy qua bao đời lên cái con sông này. Thượng Quan Nghệ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Thật ác độc, trước khi chết cô ta đã nói rằng muốn cho chúng ta rơi vào trong thời gian luân hồi vô tận, chết cả tỷ tỷ tỷ lần, không ngờ lại là chết kiểu này. An Hòa liên tục cảm thán. Hắn chợt cảm thấy Hứa Tiểu Lan đút hắn uống độc dược quả thực quá là dịu dàng, không thể không nói uy lực của thiên niên kiếm so với thiên thần thời gian tự bạo quả là không cùng một cái cấp bậc. An Hòa đột nhiên nhớ tới, thậm chí ngay cả thiên thần thời gian tự bạo Trần Trần cũng có thể đỡ được, vậy mà vẫn thể nhân tiện tay cứu bọn hắn, chẳng phải là quá trâu bò ư? Đúng rồi, Trần Trần ở đâu? An Hòa hỏi. Thượng Quan Nghệ vươn ra ngón tay ngọc chỉ vào trong sông. Hắn ở trong sông. An Hòa kinh hãi, sau đó hốc mắt đỏ lên, suýt nữa khóc lên, nức nở nói, không ngờ vì cứu chúng ta, Trần Trần học trưởng lại hy sinh chính mình, phải thừa nhận thống khổ kinh khủng như thế. Cậu nghĩ gì thế? Thượng Quan Nghệ liếc mắt nhìn An Hòa một cái, nói, Trần Trần xuống sông để tìm đường trở về, nói không chừng sẽ tìm được manh mối ở trong con sông dài này. Hắn không có việc gì chứ? Có đau không? An Hòa lộ vẻ lo lắng. Thượng Quan Nghệ mỉm cười nói, Trần Trần học trưởng của cậu rất lợi hại, cờ phương pháp xử lý đặc biệt, có thể ngăn cách với thời gian con sông. Hắn đã dạy phương pháp kia cho nữ đế, Mộng Chi và cả thiên đế, bây giờ bốn người bọn họ đều ở bên trong con sông thời gian, tìm kiếm manh mối trở về. Tôi thì chịu trách nhiệm ở chỗ này trông chừng cậu. Vì có thể ra ngoài, tất cả mọi người đều liều mạng. An Hoa nhìn bốn phía đều là màu vàng. Cờ nờ gợi ý thức được tình cảnh của chính mình hôm nay là bị vây nhốt ở trong không gian kỳ dị này rồi. Ở chỗ này, không dùng được lực lượng không gian, không có bất kỳ cảm giác phương hướng nào. Đầu mối duy nhất chính là con sông chảy xiết không ngừng, lưu giữ những cách hành hạ tàn khốc nhất thế gian này. Nhìn những hình ảnh khủng khiếp trên con sông này khiến người ta phát ngất, khiến người ta ghê tởm tới mức buồn nôn. An Hòa nhìn một hồi, cũng cảm thấy không chịu được. Cái này kích thích hơn xem phim kinh dị nhiều, bất kỳ một cảnh tượng nào cũng có thể dọa cho người bình thường mất hồn, hoặc là ghê tởm đến mức mấy ngày ăn không vô. An Hòa tìm một vị trí ngồi xuống, móc linh quả ra gặm. Thượng Quan Nghệ cùng theo tới, ngồi ở bên cạnh An Hòa, trên khuôn mặt bạch ngọc không tì vết xuất hiện nụ cười. Rất khó chịu sao? Lúc đầu khi tôi thấy con sông này, tôi còn không bằng được cậu, trực tiếp nôn ra. An Hòa có phần ngoài ý, muốn liếc mắt nhìn Thượng Quan Nghệ một cái. Hình như không có ngờ tới sức chống cự của vị băng tổ chuyển thế trong truyền thuyết này lại yếu như thế. Thượng Quan Nghệ ngồi khoanh hai chân, cằm chống đỡ ở trên đầu gối, đôi mắt vàng kim tràn đầy uy nghi dần tản đi, biến lại thành tròng mắt trắng đen rõ ràng, trên mặt nhuốm vẻ u sâu. Cô nhẹ giọng nói, cậu xem thử những thứ cực hình kia đi, đừng nói là những sinh linh bị hành hạ, coi như là trí tưởng tượng vô tận của ôi, cũng không thể nghĩ ra được một phần vạn. Nhưng ở trong sông dài thời gian, những loại cực hình khủng khiếp, gần như là vô cùng vô tận. Cậu nói, đều là sinh linh, vì sao lại có nhiều sinh linh thấp kém đến như vậy? Nghe lời Thượng Quan Nghệ nói, An Hòa không khỏi khẽ cười một tiếng, rừng vốn lớn, loại chim nào chẳng có. Chúng ta có thể nghĩ cách gì không? Đuổi giết hết lũ chim độc ác xấu xa ở trong rừng, hoặc là khiến cho đám chim xấu xa mất luôn cả tư cách để sống. Thượng Quan Nghệ lại nói, tặc An Hòa sửng sốt một chút. Sao lời này nghe như một cô bé bốc đồng nói ra vậy, cứ như thể đang gầm thét, người xấu gì đó, đều chết hết đi. Cái thế giới này, có thiện có ác. An Hòa suy nghĩ một lúc, nói người xấu tồn tại, có lẽ chỉ là vì làm nền cho những người tốt vĩ đại. Thượng Quan Nghệ bị lời này của An Hòa chọc cười, ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy cũng rất là có lý. Có đen có trắng, có xấu có tốt, thì mới tôn lên được sự lương thiện vĩ đại. Không có mấy mà tông làm nền cho các danh môn chính phái, thì ai sẽ làm nổi bật lên hình tượng vĩ đại của các danh môn chính phái kia? Nhưng mà quy vẫn, thì mọi người vẫn không thích cái xấu. Giống như ai cũng thích sạch sẽ, chứ có ai lại thích bẩn thỉu nhét nhác. Thật ra thì, tôi vẫn luôn muốn khiến cho các tuyết nữ biến thành sinh linh, mà ai ai cũng yêu thích. Thượng quan Nghệ nhìn An Hòa nói, đáng tiếc, mặc dù các cô ấy đều rất đẹp, nhưng tính tình đều lạch lạnh. Chính là giống như nữ thần cao ngạo lạnh lùng, mà các ngươi thường nói đó, đối với mọi người đều lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy khó có thể đến gần, dần ra. Liền không có chủng tộc nào, bằng lòng giao thiệp với chúng ta nữa. An Hòa cười nói, lúc trước em được mọi người nhiệt tình chiêu đãi, cũng xem như là rất hiếm có đúng không? Đâu chỉ là hiếm có, cho dù là nữ đế, cũng chưa từng được các cô ấy nhiệt tình tiếp đãi như thế. Thượng quan Nghệ nở nụ cười diễm lệ, An Hòa hồi tưởng lại cảnh tượng, được các tuyết nữ nhiệt tình phục vụ, không khỏi cảm thấy tiếc. An Hòa, một tiếng gọi dịu dàng vang lên ở bên tai. An Hòa quay đầu, lại phát hiện Thượng quan Nghệ đang nhìn mình, với ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc không tì vết, đôi môi mỏng màu hồng thoáng rung động, hình như muốn nói gì đó. An Hòa thầm giật mình, phản ứng đầu tiên chính là, Thượng quan Nghệ, không thể, chúng ta không thể, Tiểu Lan sẽ ép em uống thuốc đấy. An Hòa, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Trên mặt Thượng quan Nghệ hiện lên vẻ áy náy, cô cúi đầu xuống. An Hòa sửng sốt một chút, chuyện phát triển thế này, hình như không giống với tưởng tượng của hắn, là tôi làm liên lụy tới cậu, nếu không phải vì thỉnh cầu của tôi, cậu cũng sẽ không liên tiếp gặp phải nguy hiểm đến mạng sống. Tôi chính là một ngôi sao chổi, đều tại tôi. Cô cong tay ôm hai chân, chôn đầu ở giữa hai cánh tay, thân thể co lại thành một đoàn, thấp giọng khóc nức nở, ai gặp phải tôi cũng sẽ xui xẻo, tôi đã rất nỗ lực, nhưng ai gặp phải tôi vẫn cứ rất xui xẻo, có phải tôi không nên đến gần bất cứ ai không? Hoặc là nói, tôi không nên tồn tại ở thế gian này. An Hòa chưa kịp lấy lại tinh thần. Hắn ngắm nhìn cô gái đột nhiên khóc lên, bỗng chốc trở nên luống cuống tay chân. Hào quang vận rủi của Thượng quan Nghệ cũng không phải là nói đùa, không nói tới những nơi khác. Ít nhất là ở Chu Tức Tông, không ai dám phủ nhận hào quang vận rủi của cô. Đây quả thực chính là một cái lỗi. Hơn nữa cũng không ai có thể lý giải, vì sao cô lại xui xẻo như thế. Lúc này An Hòa mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn vẫn luôn chiến thắng. Tại sao lần này lại đột nhiên thất bại? Bị một cái quyền hành ngược đãi vô số lần, chẳng lẽ là lại liên quan đến Thượng quan Nghệ sư tỷ? Hắn nhìn cô gái đang không ngừng khóc nức nở, tủi thân giống như một cô bé bất lực, yên lặng ném cái phỏng đoán trong lòng ở sau ót, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Ít nhất chuyện của hắn không nên vứt cho sư tỷ gánh, chỉ có thể trách chính hắn quá yếu. An Hòa duỗi tay vỗ vai Thượng quan Nghệ, cười nói, thật ra thì thứ chị có thể mang đến cho người khác không chỉ là vận rủi đâu, họa phúc vốn chính là gắn bó. Thân thể Thượng quan Nghệ khẽ run lên, ngước mắt lên, vài giọt nước mắt thấm ướt gương mặt trắng nõn nhẵn nhụi, ngơ ngác nhìn An Hòa, họa phúc tương liên, sao tôi có thể mang lại phúc khí cho người khác được chứ? An Hòa nghiêm túc nói, chị nghĩ xem, lúc em và chị tiến vào Chu Tức Mục, lập tức gặp phải chuyện xui xẻo, đụng phải Hắc Phượng Phản Hư đỉnh phong. Nhưng mà sau khi em trải qua tử chiến, giết chết hắn, lại đạt được Chu Tức Nguyên Huyết, vật này đã gián tiếp cứu Tiểu Lan, là chân bảo tuyệt thế. Để cho Tiểu Lan đạt được sinh mệnh mới, chị nói xem, có phải trong cái họa của chị có cất giấu cả phúc khí không? Nếu không phải chị khai ra Hắc Phượng, em cũng không chiếm được Chu Tức Nguyên Huyết. Thượng quan Nghệ nghe mà sửng sốt, chuyện Hắc Phượng cũng coi như là tôi kéo tới. Vẻ mặt An Hòa trở nên nghiêm túc, lúc ở cạnh chị, phàm là chuyện xui xẻo cũng coi như là do chị đấy. Thượng quan Nghệ trầm mặc, thấy cô gái bày ra vẻ mặt tủi thân, An Hòa lại nói thêm, dĩ nhiên, phàm là có cái phúc khí gì tốt, thu hoạch tốt, cũng coi như là nhờ chị, họa phúc tương liên thôi. Thượng quan Nghệ chớp chớp đôi mắt đong đầy lệ, chợt nín khóc mỉm cười, miệng lưỡi trơn tru, em đây là đang tranh luận. An Hòa tiếp tục nói, còn có chuyện về tuyết nữ, vốn là thiên thần thời gian, muốn tiêu diệt bộ tộc của các chị, nhưng bởi vì chị, em mới đi cứu tuyết nữ, cũng không phải là cả bộ tộc tuyết nữ, đều phải nhờ chị, mới thoát khỏi mối nguy diệt tộc ư. Thượng quan Nghệ vừa xấu hổ, vừa cảm kích nhìn An Hòa. Đó là bởi vì cậu là người tốt, đột nhiên bị phát thẻ người tốt. An Hòa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vốn dĩ hắn chính là người tốt. Thế rồi hắn còn nói, chẳng qua là, em có chút hoang mang, bình thường thì hóa thân của quyền hành, đều muốn tới diệt nhân tộc. Sao lần này lại bắt đầu từ tuyết nữ trước? Bởi vì tuyết nữ cũng là nhân tộc. Thượng quan Nghệ ngước con ngươi đen bóng lên, nhìn An Hòa nói, tuyết nữ là nhân tộc. An Hòa trừng lớn hai mắt, kinh hãi, khiếp sợ như vậy làm gì, tuyết nữ có chỗ nào không giống con người vậy? Thượng quan Nghệ khẽ quệt miệng, có vẻ như rất bất mãn. Toàn tộc không có một người đàn ông nào, lại vẫn có thể nhân giống bình thường, chị bảo đây là con người á? An Hòa tỏ vẻ khó mà tin nổi. Mặt Thượng Quan Nghệ hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Đời trước, tôi chính là loài người, sau đó cảm thấy đàn ông rất ghê tởm, nên đã trốn ở trong núi tuyết tu luyện, cuối cùng ngộ đạo thành công, không chỉ có thể thay đổi sinh mệnh nguyên bản, mà còn sáng tạo ra pháp môn sinh sản vô tính. Đây chính là nguồn gốc của tuyết nữ. An Hòa há to miệng, nghe thấy chuyện này, hắn còn cảm thấy đáng sợ hơn cả chuyện tuyết nữ là loài người. Hắn biết, đời trước Thượng Quan Nghệ chính là băng tổ. Nói cách khác, cô không chỉ là lão tổ của một chủng tộc, mà cô còn sáng tạo ra một chủng tộc. Một người có thể sáng tạo ra cả một chủng tộc, hơn nữa còn là chủng tộc rất mạnh, nổi danh khắp đại lục Thái Sơ, quả là quá kinh khủng. Đúng rồi, chị nói đời trước chị cảm thấy đàn ông rất ghê tởm, vậy bây giờ? An Hòa nhìn Thượng Quan Nghệ, tò mò hỏi. Bây giờ dĩ nhiên là không. Thượng Quan Nghệ khẩn trương nói, như sợ An Hòa hiểu lầm, còn bổ sung thêm, băng tổ là băng tổ, tôi là tôi, đời này, tôi không giống như trước. An Hòa gật đầu, đúng là bây giờ Thượng Quan Nghệ không giống với trước kia, thảm hơn đời trước nhiều. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, đều nói họa phúc tương liên, bây giờ chúng ta thảm như vậy, liệu có thu hoạch được bất ngờ gì tại chỗ này không? Thượng Quan Nghệ nghe vậy thì dương mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh vàng kim, cũng không có cái gì đặc biệt. Có thể nói là trừ con sông đáng sợ kia ra thì không có gì hết. Không có, nơi này trống rỗng, có thể có thu hoạch gì chứ? An Hòa đứng bật dậy, lục lọi xung quanh. Hắn khoét tán thần thức, dò xét cả không gian, phát hiện không gian lớn, đến không thấy điểm giới hạn. Hắn còn rút kiếm thắng tà ra, chém xuống mặt đất, lại phát hiện ra rằng bằng vào lưỡi dao sắc bén cấp bậc thần khí của kiếm thắng tà, thế mà vẫn không cách nào lưu lại một chút dấu vết gì. Đợi một chút, hình như đây không phải là vật chất. An Hòa sử dụng kiếm chém xuống mặt đất, mặc dù bị cản, nhưng hoàn toàn không có cảm giác chém trúng vật chất cụ thể gì. Thượng Quan Nghệ đứng bật dậy, nói. Trần Trần nói, đây là thế giới kỳ dị được hình thành từ lực lượng còn sót lại của thiên thần thời gian, bởi vì thiên thần thời gian chết đi, nên nơi này đã biến thành không gian vô ý thức, hoặc bởi vì đặc tính của thời gian quyền hành mà nó trở nên bất hủ. An Hòa nghe thế lập tức nhức đầu. Thuật pháp bình thường, chỉ cần bạn chống giữ một thời gian ngắn, không ai duy trì, chính nó lập tức biến mất. Nhưng bây giờ là một kẻ biến thái làm phép, người đã chết rồi, vậy mà thuật pháp lại vẫn có thể tồn tại vĩnh hằng. Thế có nghĩa là nếu như đám người Trần Trần không tìm được phương thức đột phá không gian kỳ dị này, thì bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vây nhốt ở nơi này. Chẳng trách trước đó Thượng Quan Nghệ nói rằng, trạng thái của bọn họ cũng chẳng khác chết là mất. Suy cho cùng, có khả năng rất cao là bọn họ sẽ buồn bực đến chết ở chỗ này. Đợi đám Trần Trần trở lại, em cũng muốn hắn em phương pháp ngăn cách con sông thời gian này. Em cũng muốn tìm manh mối bên trong con sông. An Hòa nói với vẻ mặt kiên định. Tôi cũng vậy, nhiều người sức lớn. Thượng Quan Nghệ cũng gật đầu. Hai người ngồi chờ ở trên bờ. Không bao lâu sau, hạ du con sông xuất hiện sao động. Bóng dáng Trần Trần dần dần nổi lên, vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt. Hắn vừa nhìn thấy An Hòa tỉnh lại, trên mặt liền nở nụ cười. An Hòa, cậu đã tỉnh rồi. Hiện tại vết thương thế nào rồi? An Hòa cười nói. Nhờ tiên đan của nữ đế, cùng với trong khoảng thời gian này được nghỉ ngơi, bây giờ thương thế đã khôi phục hơn nửa, đã không còn gì đáng ngại. Tình huống bây giờ thế nào? Trần Trần đạp mạnh bước chân, liền đi tới bên cạnh An Hòa, mặt lộ vẻ u sầu nói. Tình huống rất không tốt. Con sông này ẩn chứa cực ác của thế gian, có thể thông qua tái hiện hình ảnh trong nước, rơi vào thế giới bên trong hình ảnh, sẽ gặp cực hình. Nếu nó có thể đi thông tới một cái thế giới hoặc không gian riêng biệt khác, thì những hình ảnh đang không ngừng trôi qua chắc hẳn là cũng sẽ ẩn chứa manh mối đi thông tới thế giới đại lục Thái Sơ. Nhưng tôi không tìm được. Dạy cho tôi cách tiến vào con sông, tôi cũng sẽ đi tìm. An Hòa nghe vậy bèn nói. Trần Trần gật đầu, đầu ngón tay nở rộ ra tia sáng trắng, điểm ở trên trán An Hòa. Cậu đừng từ chối, tôi dạy hư thể huyễn quyết cho cậu. Chốc lát sau, đợi đến khi An Hòa mở mắt lần nữa, thân thể hắn đã như ẩn như hiện, trở nên có phần hư ảo. Thì ra là như vậy, thông qua loại phương pháp này, có thể tiêu trừ cảm giác tồn tại với độ giới hạn lớn nhất, khiến cho lực lượng thời gian cũng quên đi sự tồn tại của tôi. Hai mắt An Hòa sáng ngời, đi tới bên cạnh con sông, nhìn hình ảnh tựa như địa ngục ở trên con trong, cẩn thận thò chân vào trong con sông. Hình ảnh trên con sông, cảm ứng được An Hòa đến gần, đột nhiên bộc phát một luồng lực lượng hấp thụ. An Hòa thầm giật mình, còn chưa ra động tác, lực lượng kia vừa tiếp xúc với thân thể hư ảo của hắn, giống như không tìm được mục tiêu, du đãng xung quanh, mà không đụng vào được. Lợi hại, hắn không nhịn được mà than thở một câu. Thực lực của Trần Trần có thể dùng câu sâu không lường được để hình dung. Ngay cả thuật pháp có thể tách ra lực lượng của thiên thần thời gian cũng biết dùng, không chỉ có như thế, còn có thể truyền thụ loại thuật pháp này cho những người khác. Mặc dù vừa nãy hắn đã nói rằng, chỉ có người có tư chất vô cùng tốt, hơn nữa phải có tu vi phản hư trở lên, thì mới có thể tu luyện được thuật pháp này, nhưng đối với cho nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là một bước cực kỳ mấu chốt để đối kháng với hóa thân của Quyền Hành. Băng phá thiên thật sự là danh bất hư truyền. Trong lúc An Hòa đang thầm cảm thán trong lòng, hệ thống trên người lại bất chợt leng keng một tiếng, trong lòng hắn hơi chấn động. Dạo này cảm giác tồn tại của hệ thống hơi cao đấy, bây giờ đừng có phả ra cái nhiệm vụ lừa người gì đấy. Hắn cũng bị vây thảm ở chỗ này rồi, nếu như còn ngược đãi hắn thêm nữa, thật sự sẽ chết đấy. An Hòa có phần thấp thỏm mà mở hệ thống ra, nhìn xem. Một hàng chữ xuất hiện ở trên hệ thống, kiểm tra đo lường thấy lực lượng thời gian nguyên bản tiếp xúc với ký chủ. Hiện ban bố nhiệm vụ đặc biệt như sau, tiến vào một hình ảnh trong con sông thời gian, cảm thụ lực lượng tàn ác, chết một lần, nhiệm vụ thành công. Đạt được công pháp âm thần tầng 2. Nhiệm vụ thất bại, vĩnh viễn biến thành tiên nữ An Hòa. An Hòa trầm mặc. Hệ thống, mi bị chập mạch hả? Mi bị ẩm ý cờ hả? Nghe thấy không hả? Trần Trần phát hiện dị trạng của An Hòa, gấp giọng ân cần nói. An Hòa, tại sao cậu lại khóc? Đúng, trên mặt An Hòa đã chảy xuống hai hàng lệ trong suốt. Đời người khó khăn như thế, hệ thống còn muốn làm cái giọt nước kia tràn ly. Hắn từ từ lùi chân về, đôi môi khẽ rung động, âm thanh nức nở nói. Nếu như cho anh hai cái lựa chọn, một lựa chọn là tiến vào hình ảnh trong con sông, chết một lần, cái lựa chọn thứ hai chính là vĩnh viễn biến thành tiên nữ, anh chọn cái nào? Sắc mặt Trần Trần biến đổi, cậu đang nói mê sảng cái gì vậy? Thượng Quan Nghệ không hề nghĩ ngợi nói, đương nhiên là biến thành tiên nữ rồi. Mặt An Hòa đen như đít nồi, chị là phụ nữ thì đừng nói chuyện, Thượng Quan Nghệ có phần không cam lòng mà ngậm miệng, đôi mắt to đen bóng nhìn An Hòa, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò, là cậu phải chọn một sao? An Hòa lau nước mắt trên mặt, gật đầu nói, phải, Thượng Quan Nghệ trầm mặc. Trần Trần nghe thế sắc mặt hơi biến, không ngừng đánh giá An Hòa, Trần chờ nói, An Hòa đạo hữu, tại sao cậu lại kỳ quái như thế? Là trúng nguyền rủa sao? An Hòa lập tức gật đầu, đúng vậy đó, trong cái nguyền rủa mà tôi trúng, có một loại nguyền rủa tên là Tây Đồng. Nguyền rủa Tây Đồng, Trần Trần khẽ vỗ vỗ cằm, vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ, nhưng tôi cũng không nhìn thấy dấu hiệu bị nguyền rủa ở trên người của cậu. An Hòa u buồn ngẩng đầu lên. Nhìn không gian vàng kim mịt mờ, có thể là bởi vì nguyên rùa này quá cao cấp, hẳn là có cách giải hoặc là rời đi, nhưng thực lực trước mắt của tôi còn chưa làm được, cũng không biết là sẽ bị nó hành hạ tới khi nào. Trần Trần thấy trạng thái của An Hòa cũng không tới nỗi nào, thế nên chăm chú phân tích nói, thật ra thì tôi cảm thấy rằng, giới tính gì đó, đều là vật ngoại thân, đối với việc phải trải nghiệm một lần hành hạ cực kỳ kinh khủng, từ chết đến sống, tôi cảm thấy biến thành tiên nữ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hắn vẫn bày ra dáng vẻ hờ hững với thế gian, không nhiễm bụi trần, lạnh nhạt cất giọng nói, nếu như cậu cảm giác bản thân không thích ứng được khi biến thành tiên nữ, cậu cũng có thể dùng tiên pháp biến mình lại thành nam sau khi bị biến thành tiên nữ. An Hòa nghe thế lập tức bùng nổ, níu lấy cổ áo Trần Trần kích động nói đùa gì vậy, bản chất sinh mệnh cũng không giống với lúc trước, tôi thành tiên nữ rồi lại biến thành nam cũng chỉ là lừa mình dối người. Trần Trần vẫn bày ra vẻ mặt không sao cả, ở trong mắt tôi, đàn ông và phụ nữ chỉ khác nhau, ở chỗ cách đi nhà xí khác nhau. An Hòa trầm mặc. Vị đại lão này, đúng là không phải người bình thường, căn bản là không có cách nào trao đổi hết. An Hòa hít sâu một hơi. Nói, quên đi, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, để chơi bách hợp với Tiểu Lan đâu, có đánh chết tôi cũng sẽ không biến thành tiên nữ. Thế nên, Trần Trần tò mò hỏi. Thế nên, An Hòa nhìn con sông chảy xiết trước mặt, cất giọng nói. Tôi muốn trải nghiệm cái loại trừng phạt cực ác nhất thế gian này một lần. Bất kể là Trần Trần hay là Thượng Quan Nghệ, sau khi nghe được câu này, đều bắt đầu nghiêm nghị tính nể. An Hòa đạo hữu, nguyên rùa mà cậu chúng thật là ác độc, lại đi ép cậu làm loại chuyện này. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn mang vẻ lạnh nhạt của Trần Trần, lại hiện lên vẻ kinh hãi hiếm thấy. An Hòa, đều là tôi hại cậu, đều tại tôi khiến cậu xui xẻo như vậy. Hu hu hu, Thượng Quan Nghệ vừa tự gánh trách nhiệm, vừa không ngừng nói xin lỗi. An Hòa lặng thinh, sớm biết thế hắn đã không nói ra chuyện hệ thống nguyên rùa rồi. Thôi. Dùng nguyền rủa để hình dung hệ thống cũng tạm xem như chuẩn xác. Chuyện như vậy chính là họa phúc tương liên. Mặc dù bị hệ thống lừa bịp rất thảm, nhưng chỉ cần chịu đựng, chỉ cần không chết là vẫn có thể có không ít thu hoạch. Nghĩ như vậy, hắn đi dọc theo con sông. Trần Trần học trưởng, tôi chỉ tiến vào một cái hình ảnh trong con sông. Nếu như tôi chết ở bên trong, sẽ không chết thật chứ? An Hòa vừa đưa ra một câu hỏi rất mâu thuẫn. Trần Trần nghe vậy gật đầu, hẳn là sẽ không chết, suy cho cùng lúc thiên thần thời gian. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, chính là muốn kéo chúng ta tiến vào con sông này. Cô ta nói muốn cho chúng ta chết hơn hàng tỷ lần, hiển nhiên sẽ không để cho cậu chết một lần là xong. An Hòa nghe thế, gương mặt méo sạch, cái thiên thần thời gian này thật sự là vô cùng ác độc. Chẳng qua loại ác độc này bây giờ lại làm cho tôi đây yên lòng. Trần Trần gật đầu nói, cậu chỉ cần vận chuyển hư thể huyễn quyết mà tôi dạy cậu ngay sau khi cậu sống lại là có thể thoát khỏi con sông này rồi. An Hòa thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hệ thống sẽ không ban bố nhiệm vụ khiến hẳn phải chết thật. Đây cũng là lý do hắn vẫn quyết định bước vào con sông. Hắn đứng ở bên bờ, nhìn con sông, trừng phạt cực ác nhất thế gian không ngừng hiện lên ở trước mắt của hắn. Nếu như tự mình trải nghiệm từng cái hình ảnh một lần, thì kiểu gì cũng sẽ lưu lại bóng ma cho tới kiếp sau. Bây giờ, vấn đề lớn nhất chính là chọn cái nào. Hệ thống muốn hắn chết một lần, bây giờ hắn đang lựa chọn xem mình nên chết như thế nào. An Hòa cứ thế đứng ở bên bờ, nhìn hơn 10 phút đồng hồ. Nếu là có chuyện tốt như rút gân lột da cạo xương, hắn đã sớm nhảy vào rồi. Vấn đề là không có. Mỗi một loại cực hình mà con sông biểu hiện ra đều khủng khiếp hơn rút gân lột da gấp ngàn vạn lần. Trong lúc bất chợt, hắn thấy được một hình ảnh hết sức thanh tân thoát tục. Trên hình ảnh này có ánh nắng, có cỏ nhỏ, thoạt nhìn rất tự nhiên bình thường, một mảnh cảnh sắc hài hòa, không có bất kỳ cực hình gì. Ô chao, tôi trúng thưởng hay sao? Hai mắt An Hòa bộc phát ánh sao, nhảy xuống hình ảnh kia, chính là cái này, hình ảnh thanh tân tự nhiên như thế, có thể ngộ chứ không thể cầu. Tựa như một đóa sen tươi đẹp, ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tới rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngàn năm mới đợi được một hồi. Lúc An Hòa chuẩn bị nhảy vào trong cái hình ảnh kia, trong lòng hắn toát ra vô số suy nghĩ, nhưng có một điều sẽ vẫn không thay đổi, đó chính là hắn chắc chắn sẽ đi vào cái hình ảnh thế giới này. Con sông cảm ứng được An Hòa, chủ động buông thả lực lượng thời gian, hút hắn vào trong hình ảnh. An Hòa chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng bao vây chính mình, một trận trời đất quay cuồng, thế gian quy về hỗn độn. Trần Trần nhảy xuống sông, chặn lại con sông thời gian, tránh không để hình ảnh kia đi xa, sau đó lẳng lặng đợi An Hòa trở về. An Hòa không có việc gì chứ? Thượng Quan Nghệ có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, hắn chết một lần ở trong đó là có thể trở về rồi. Trần Trần lạnh nhạt lên tiếng. Thượng Quan Nghệ cũng hết chỗ nói rồi, thế này mà cũng gọi là không có chuyện gì à? Chẳng qua hình ảnh trước mắt trên con sông này đúng là rất thanh tân, nói không chừng An Hòa có thể hạnh phúc mà chết. Thượng Quan Nghệ thầm nghĩ trong lòng, thời gian bên trong con sông thời gian khác với bên ngoài rất nhiều, chắc hẳn An Hòa cũng sẽ sớm trở lại thôi. Hai người lặng yên đứng chờ ở bên bờ. Ở trong một mảnh hắc ám và hỗn độn, ý thức đang dần dần trở về. An Hòa mở ra hai mắt mông lung mờ ảo, ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuống, rất thoải mái. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng hững hờ trôi, gió mát khẽ phất qua. Trời ơi, đây là thiên đường sao? An Hòa rất vui vẻ, hắn đi tới một cái thế giới trông rất tươi sáng, hắn rất hưng phấn. Sau đó, hắn lại thấy được một ngọn cỏ cảo ngang người, còn có côn trùng cực kỳ to lớn. Ơ khoan nào, hình như có gì đó không đúng. Trong lòng An Hòa đột nhiên hiện lên dự cảm cực kỳ không ổn, hắn muốn nhúc nhích nhưng lại phát hiện thân thể của mình lại cắm rễ dưới đất. Hắn nhìn ảnh ngược chiếu ra từ giọt sương đọng trên ngọn cỏ bên cạnh, thấy được thân thể màu xanh lục non nớt mềm mại của mình ngay sau đó chìm trong câm nín. Ông đây biến thành một ngọn cỏ ư? Phát hiện này khiến cho An Hòa suýt nữa phun ra một ngụm diệp lục. Cái con mẹ mợ, thì ra phong cách thanh tân như thế là bởi vì ở chỗ này mình chỉ có thể là một ngọn cỏ. Cỏ là cái gì? Chính là con kiến hôi trong giới thực vật đấy. Ở trong vòng sinh thái, cỏ chính là loại sinh vật bình thường nhất, hèn mọn nhất, đứng ở tầng dưới chót trong chuỗi thực vật sinh tồn tự nhiên. An Hòa còn đang cảm thấy hỏng mất thì đột nhiên lại nhận ra một điều khác với những cực hình khác trong con sông thời gian, là một cây cỏ tầm thường sống hết một đời nhàm chán hình như cũng không phải là chuyện gì quá tệ. Vừa nghĩ như thế, An Hòa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phải, như thế rất tốt, hắn thích loại triển khai này. Hơn nữa quan trọng nhất là, mặc dù hắn là một cây cỏ, không có mắt lỗ tai miệng lỗ mũi, nhưng ngũ giác đều đầy đủ. Cơ thể thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, có thể cảm thụ cơn gió thổi qua, ánh nắng sáng rỡ, còn có thể ngửi được mùi hoa cách đó không xa. Cuộc sống như thế, cũng coi như là thích ý, làm cỏ không tốt sao? Nói nhảm, rõ ràng là rất hạnh phúc. Lúc này An Hòa đã hiểu ra vì sao Tiểu Hồng lại cá mặn như thế rồi. Cái thân thể giống vậy, thật sự rất dễ khiến cho người ta lười biếng. Cũng là vì rất thư thái. Đang lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới. Vù vù vù. An Hòa lập tức hét thảm lên. Eo ếch truyền đến cảm giác đau đớn, như bị xé rách. Thắt lưng của hắn bị gió mạnh thổi cụp, tựa như gân cốt không tốt, còn bị đạp mạnh một chân. Bây giờ hắn càng thê thảm hơn. Thân bị đè cho cong như hình chữ U. Cơn cuồng phong kéo dài suốt nửa canh giờ. An Hòa cảm giác cái thắt lưng già của mình đã không thể đứng thẳng được nữa rồi. Toàn thân đều mệt mỏi. Xem ra làm ăn tiểu thảo cũng không sung sướng như hắn tưởng. An Hòa yên lặng cảm khái trong lòng. Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, trên trời đã có mây đen tụ về. Hử, đúng là gió thổi mưa rơi. An Hòa đã gặp phải một phen dày vò, còn chưa kịp thở ra một hơi, bầu trời đã bắt đầu đổ mưa rào rào. Trời mưa cũng tốt, bổ sung dưỡng khí, bị gió ngược đãi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu cấp quyền lợi rồi sao? Cứ như vậy, trời dần đổ mưa, lại còn là mưa to. An Hòa hấp thu nước mưa một cách đầy sảng khoái, mới bắt đầu toàn thân vẫn rất là thư thái, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại có cảm giác không được bình thường, mưa quá là to, dưỡng khí tràn đầy thân thể của hắn rồi, những nước mưa lại vẫn cứ không ngừng rót lên người của hắn. A, ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc, cứu mạng, ọc ọc ọc ọc ọc. An Hòa dùng sức dãy dụa thân thể, không muốn uống nhiều nước như thế nữa, nhưng cơn xối xả bao trùm cả đất trời, đâu có chuyện hắn muốn trốn là trốn được. Nước mưa điên cuồng rót vào thân thể An Hòa, khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác cực kỳ khó chịu khi phải ngâm nước. Cảm giác ngộp thở khiến cho hắn có cảm giác nửa sống nửa chết. Thân thể hắn chứa quá nhiều nước, khiến cho toàn thân hắn sưng lên, cảm giác cực kỳ khó chịu. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Cuối cùng thì mình cũng chết rồi ư? Mặc dù rất khổ sở, nhưng mà An Hòa lại cảm thấy, nếu cứ thế chết đi, dường như cũng không đến mức quá tồi tệ. Một lúc lâu sau, mưa đã tạnh, An Hòa dán đầu dưới mặt đất, nửa chết nửa sống, cuối cùng vẫn chống chọi được. Cách động má chứ, sao mình vẫn sống thế này, nhặt về một mạng. An Hòa lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Hắn cảm thấy cứ thế kết thúc, sau đó rời khỏi cái thế giới này, cũng rất là tốt. Chẳng qua, nếu đã không sao, vật thì hắn sẽ tiếp tục sống thật tốt, ngày ngày hướng về phía ánh mặt trời. Mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, làm cho An Hòa hơi có chút cảm thán. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại phát hiện có gì đó không được bình thường. Ôi cái con mẹ, sao lại nóng thế này? Đột nhiên hắn ý thức được, rằng hình như bây giờ là mùa hè. Ánh nắng nóng rát, thiêu đốt cả vùng đất, nước mưa dưới mặt đất bốc hơi lên, nhiệt độ khiến cho hơi nước cũng phải vặn vẹo, không chỉ không tăng lên cảm giác mát lạnh, ngược lại còn càng trở nên nóng bức khó chịu. Ngày hôm sau, tình huống càng thêm kinh khủng. Bởi vì thiếu thốn dưỡng khí và mặt trời càng ngày càng nóng cháy, An Hòa cảm giác làn da như bị lửa đốt, nóng rát, đau nhức khó nhịn, nóng quá, khát quá, muốn chết, thật muốn chết. An Hòa đứng giữa bụi cỏ, dưỡng khí trong cơ thể đã bị phơi khô. Cảm giác như mình là một người độc hành ở sa mạc, không chỉ rất sức khát, mà còn bị hơi lửa, như cái xác không hộ, lại như một bộ xương khô. Hắn sai rồi, cái trừng phạt biến thành cỏ này hạnh phúc chỗ nào chứ? Rõ ràng là quá khủng khiếp. Mấu chốt là sức sống của An Tiểu Thảo còn cực kỳ ương ngạnh, mỗi lần đều là bị hành hạ đến mức hấp hối, xong hết lần này tới lần khác, lại vẫn không chết được, tiếp theo lại tiếp tục thừa nhận hành hạ. Cứ như vậy, An Hòa bị cuồng phong thổi đứt gần cốt, bị mưa to tưới cho ngộp thở. Bị mặt trời chói chang đốt như thây khô, mỗi lần đều có cảm giác như muốn chết, mà dù có như thế nào, hắn vẫn không thể động đậy, không thể phản kháng, chỉ có thể một mực yên lặng thừa nhận, bị hành hạ đến chết đi sống lại, tuần hoàn liên tục, ngày này qua ngày khác. An Hòa hiểu ra, hình ảnh trong con sông, lấy đâu ra thiên đường thật sự, nhìn đâu không thể nhìn mặt ngoài, thật ra thì tất cả hình ảnh đều là địa ngục cả. Lúc An Hòa cho là, như thế đã là giới hạn, thì chuyện còn kinh khủng hơn lại xảy ra. Mỗi ngày đều phải chịu sự tra tấn đến từ tự nhiên. An Hòa cảm thấy thế này đã khổ lắm rồi. Cho đến một ngày, hắn bị mặt trời nóng bức chiếu rọi. Đột nhiên có một con bọ rùa màu đen bò dọc theo thân thể của hắn. Chân của nó dẫm lên người của hắn, khiến hắn vừa thấy ngứa, vừa thấy đau. Đây còn chưa phải là trọng điểm. Nó bò tới trên đầu An Hòa, đột nhiên mở ra cái miệng bén nhọn, chợt đâm xuống. À, An Hòa đau đến mức hét thảm lên, giống như đầu óc bị đâm xuyên vậy. Con bọ rùa vẫn còn đang nhiệt tình mút vào, tương ứng sọ não của An Hòa đều bị bọ rùa hút đi. Sau một hồi ngược đãi phi nhân cỏ tính, bọ rùa ăn uống no đủ, rốt cuộc cũng chịu bay đi. Não An Hòa đã bị hút khô, hắn bơ phờ tiếp tục sống sót. Mặc dù không chết, nhưng quả thực loại hành hạ này không phải là con người có thể thừa nhận. Con trước vừa đi, con sau lại đến. An Hòa mới vừa rồi bị bọ rùa hút não xong, bỗng nhiên lại có một con côn trùng càng dữ tợn hơn bay tới, đó là châu chấu. Châu chấu bay tới, một ngọn cỏ cũng không còn, châu chấu cắn xé thân thể An Hòa, còn thô bạo hơn bọ rùa gấp ngàn lần. Đầu An Hòa bị châu chấu gặm, thân thể cũng truyền đến cảm giác đau đớn, vì bị châu chấu gặm cắn, xé rách thành mảnh nhỏ, dày xéo, quá vô nhân cỏ đạo. Cái loại cảm giác thân thể bị xé rách, gặm cắn nhấm nháp này cực kỳ khủng khiếp. Châu chấu ăn uống no đủ rồi, mỹ mãn bay đi. An Tiểu Thảo rơi lệ đầy mặt, hắn thầm thề, kiếp sau quyết không làm cây cỏ, bị khủng bố hoàn cảnh thiên nhiên ngược đãi thì thôi đi. Đã thế còn muốn bị đủ loại côn trùng hung tàn ức hiếp, đến cùng thì cái cõi đời này có còn công lý nữa không? An Hòa vừa hồi phục, vừa không ngừng phì nhổ. Cảm giác đau đớn tột cũng cứ đeo theo hắn, nhưng vẫn không chết được. Quá trình hành hạ vẫn còn chưa dừng lại, không chỉ có côn trùng tra tấn hắn, ngay cả các loại vi sinh vật cũng muốn ngược đãi hắn. Có vi sinh vật khiến cho toàn thân hắn ngứa ngáy, có vi sinh vật hấp thu chất dinh dưỡng của hắn, có vi sinh vật khiến cho thân thể của hắn hư thối mục nát. Vốn gì còn cho là chỉ có tự nhiên hành hạ, bây giờ nhìn lại là An Hòa suy nghĩ quá ngây thơ, làm ngọn cỏ nhỏ yếu đứng ở tầng chót nhấn trong chuỗi thực vật. Thứ gì cũng có thể bắt nạt được An Hòa, coi như là một con kiến nhỏ bé nhất, muốn cắn An Hòa một ngụm, liền cắn An Hòa một ngụm, còn bất chợt quăng ánh mắt khinh miệt về phía hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn không thể làm gì. Bức vương An Hòa, có khi nào phải trải qua tủi nhục bực này, ngay cả một con kiến hôi cũng có thể hành hạ hắn. Lúc này An Hòa mới sâu sắc cảm nhận được cuộc sống của một ngọn cỏ không hề dễ dàng, chẳng trách trong công viên luôn treo tấm bảng, yêu cầu chúng ta bảo vệ hoa cỏ, không được tùy ý dẫm đạp. Cuộc sống của một cây cỏ nhỏ vốn là gian nan như thế, cậu còn chạy tới đạp chân lên chúng, sao có thể tàn nhẫn như thế, sao có thể vô nhân tính như thế. An Hòa cảm giác mình bị hành hạ đến mức sắp thần kinh rồi, lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ miên man, và trận hành hạ này còn lâu mới kết thúc. Các loại hoàn cảnh ác liệt hành hạ, các loại côn trùng cắn xé, vi sinh vật ăn mòn vẫn tiếp tục kéo dài. An Hòa cảm giác mỗi ngày mình có thể chết rất nhiều lần, nhưng hết lần này tới lần khác đều ưng ngạnh sống sót. Cái đồ ưng ngạnh chết tiệt này, sau vô số ngày bị hành hạ, xuân sang, hè đến, thu tới, đông về, An Hòa dần dần trở nên già nua. Cái thân cỏ xanh non bắt đầu úa vàng, nỗi thống khổ đến từ sự già yếu lan tràn toàn thân. An Hòa cảm giác mình được chết già là một cái chết rất ổn, song không như mong muốn, bởi vì mảnh đất này quá khô nóng nên đã bốc cháy. Thế lửa lan tràn một đường, An Hòa hoảng sợ trơ mắt nhìn lửa nóng tràn tới mà không thể làm gì để ngăn cản. Một cây cỏ nhỏ dưới ngọn lửa khủng khiếp bực này không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Cứ như vậy, An Hòa lại được trải nghiệm cảm giác bị đốt cháy thành tro. A, đau quá, cứu mạng, An Hòa kêu lên như một tên tâm thần. Ngọn lửa đốt trụi mỗi một tấc da thịt của hắn, hủy diệt mỗi một tế bào của hắn. Loại thống khổ này thật sự là quá kinh khủng, căn bản là con người không thể chịu được. Ngọn lửa đốt cháy thân thể của hắn, cuối cùng An Hòa biến thành tro. Hắn cho rằng hết thảy đều sắp kết thúc. Kết quả, ý thức của hắn chuyển rơi xuống đất. Đó là gốc của cây cỏ. An Hòa nghi hoặc, đã hết chưa? Còn chưa hết hả? An Hòa gào thét, hắn gần như đã hỏng mất. Không ai trả lời hắn, có chẳng qua là sâu dưới đất, còn có vi sinh vật, vẫn đang không ngừng ức hiếp hắn. Hắn vẫn không thể chết, liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng ở dưới đất, lửa thiêu chưa hết. Gió xuân thổi vạn vật hồi sinh. An Hòa đã trải qua vô số lần suýt nữa bị đông chết, sau đó từ từ lớn lên, mọc cao, lần nữa ưng ngạnh sinh trưởng. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn phát hiện mình lại cao lớn hơn trước, cao hơn cả lúc hắn cao nhất ở năm ngoái. Không chỉ có cao lớn, mà còn khỏe mạnh chắc chắn hơn. Có lẽ đây chính là thể chất của cây cỏ, càng chịu đủ tàn phá, lại càng bền bỉ, lại càng có thể trở nên mạnh mẽ. An Hòa đã trở nên mạnh hơn, bây giờ, không thể gọi hắn An Tiểu Thảo nữa, xin hãy gọi hắn là An Đại Thảo. Hắn vẫn cứ bị gió thổi dầm mưa dãi nắng, bị các loại sinh linh ngược đãi, nhưng hết thảy đều không ngăn cản được hắn cố gắng sinh trưởng, quyết tâm không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng vào giờ khắc này, An Hòa thấy được hy vọng siêu thoát. Nếu như hắn không ngừng lớn lên sẽ như thế nào? Có thể thành tinh không? Hoặc là trở nên mạnh mẽ, mạnh đến đủ để chống cự các loại hiển nhiên xâm hại. An Hòa có chạy đầu, càng thêm nỗ lực. Khi hắn bất khuất phấn đấu, quả nhiên có khởi sắc. Hắn thật sự càng ngày càng mạnh hơn. Mặc dù vẫn là sẽ bị côn trùng cắn đến mức mình đầy thương tích, nhưng mà cuồng phong bạo vũ hay mặt trời chói chang, hắn đều có sức khắc lại một phần nhất định. Hắn tin chắc rằng, dưới sự cố gắng của mình, tương lai sẽ tốt hơn. NGI qua ngày bị tàn phá, ngày qua ngày cố gắng sinh trưởng, xuân hạ thu đông, năm này qua năm khác, An Hòa càng ngày càng ưu tú. Hắn cảm giác mình cách thời điểm thành tinh đã không xa. Một khi thành tinh, hắn sẽ khiến lũ côn trùng từng bắt nạt hắn phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần. Hắn muốn giết chết lũ kiến, bọ rùa, châu chấu. Kia, An Hòa đã lập được hùng tâm tráng trí. Hắn phấn đấu đến mức này là vì cái gì? Không phải là chờ ngày đó đến sao? An Đại Thảo khỏe mạnh trưởng thành, đã chết ngàn vạn lần. Nhưng càng ngược đại hung tàn, thì lại càng quyết chí tự cường hơn, gần như là sắp tu thành chính quả rồi. Một ngày sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, mình đã chịu vô số khổ nạn sống chết, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, rốt cuộc ngày này cũng gần ngay trước mắt. An Hòa tự nhủ, đây chính là một cuộc phản công. Một cuộc phản công truyền kỳ của tồn, tại đứng dưới tầng chót nhất của chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, An Hòa đưa mắt nhìn lên bầu trời, thấy một bàn tay bao trùm vòng trời, cứ thế rơi xuống, nắm chặt thân thể hắn, muốn nhổ hắn lên. Không, An Hòa hoảng sợ gào to, phập, nỗi đau đớn cực hạn lan khắp toàn thân. Thân thể An Hòa đã bị nhổ tận gốc rồi. Một cái giọng nói quanh quẩn ở bên tai của hắn, tựa như ác ma, hi hi hi, cái cây này lớn thật, hái về nấu canh, chắc sẽ ngon lắm đây. Chưa bao giờ An Đại Thảo nghĩ tới rằng, có một ngày mình sẽ bị nhổ tận gốc. Đã trải qua vô số lần hành hạ tàn khốc đến cực độ, qua bao lần chết đi sống lại, ương ngạnh phấn đấu, vất vả lắm mới có phần khởi sắc, lúc này lại bị nhổ ra để nấu canh không? Tại sao ông trời có thể trêu cợt tôi như vậy chứ? Tôi không phục, tôi không cam lòng. An Hòa không ngừng gầm thét, gần như muốn hỏng mất. Thảm nhất không phải là không dừng bị dây xéo, mà là vất vả phấn đấu mãi mới, chuẩn bị thoát khỏi được sự dây xéo. Thì kết quả lại đột nhiên xuất hiện, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một phát bóp tắt hy vọng. Loại đả kích tinh thần này, có thể trực tiếp phá hủy một người. An Hòa còn đang không cam lòng gào to, nhưng mà không có ai lại chú ý một cây rau cỏ tức giận tuyệt vọng gào thét. Một ông chú vui dạo rực, mà nắm một cái cây chạy về nhà. An Hòa bị ném vào trong một cái giỏ, bên trong còn có mấy cây rau dưa đồng bệnh tương liên khác. Hắn thấy chính mình bị đưa vào rồi một căn phòng nhỏ trong một cái trang viên. Cha, cha đã về rồi. Hôm nay cha hái được cái gì ngon vậy? Một cô bé ăn mặc mộc mạc, sôi nổi chạy ra, bổ nhào tới ôm lấy ông chú. Ha ha, Tiểu Cầm, hôm nay thu hoạch rất tốt. Cha còn hái được một cây rau rất to, lại còn tràn đầy linh vận. Tối nay cha sẽ nấu món ngon cho con. Ông chú ôm cô bé, vui vẻ cười nói. Dạ, cha giỏi nhất đó. Cô bé hưng phấn hô to. Ông chú cười nói. Hôm nay con có chăm chỉ tu luyện không? Có chịu khó học tập kiến thức văn hóa không? Có chứ ạ. Mẹ cũng khen con đấy. Cô bé dắt ông chú đi vào phòng, hớn hở nói. Mẹ khen con chăm chỉ, còn khen con tiếp thu nhanh nữa. Trong phòng, là một người phụ nữ có dung mạo khá là xinh đẹp, đang bận rộn thêu thua. Đã về rồi ư? Người phụ nữ dịu dàng cười nói. Sương Nhi, đừng thêu nữa, nấu cơm đi. Ông chú vui vẻ đặt cái giỏ lên bàn, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Chúng ta ăn bữa tiệc lớn. An Hòa yên lặng nhìn người anh em rau dưa bên cạnh, thầm nghĩ thế này mà cũng gọi là bữa tiệc lớn à? Ngay cả một miếng thịt cũng không có, chẳng lẽ là tiệc chay? Chốc lát, hắn mới hồi hồn lại, hãi hùng kinh ngạc. Nấu ăn? Mẹ kiếp, thế này là muốn nấu cả mình ư? Người phụ nữ mở cái giỏ thức ăn ra, thấy được An Hòa, lập tức nghẹn ngào kêu to. Trời ạ, cây rau này to quá, thoạt nhìn cũng rất ngon. An Hòa nghi hoặc, chồng yêu giỏi quá. Người phụ nữ ôm ông chú, kích động hôn một cái. Chắc chắn là em sẽ làm cây rau này thành một món ngon nhất trên đời này, sẽ còn ngon hơn cả thịt. Ha ha ha, đây đúng là phúc của người theo chủ nghĩa ăn chay như anh rồi. Ông chú cũng bật cười, có phần đắc ý nói. Chúng sinh ngang hàng, chúng ta bảo vệ các sinh linh khác như thế, chắc hẳn sau khi lên trời, cây rau này sẽ phù hộ cho chúng ta. An Hòa suýt thì phun máu, chúng sinh ngang hàng. Hóa ra là không coi An Đại Thảo ta là sinh linh hả? Xem thường rau cỏ sao? Ông đây cũng là một sinh mạng đang sống sờ sờ đấy. Đã nói là chúng sinh ngang hàng, thì mời các ngươi đi ra ngoài quang hợp đi. An Hòa còn đang gầm thét vì không cam lòng, thì đã bị người phụ nữ đang ngâm nga khúc hát cầm lên, đặt xuống cái thớt gỗ. Sau đó cầm dao thái thành từng khúc, thân thể bị cắt thành từng khúc, khiến cho An Hòa đau đớn đến mức gần như muốn bất tỉnh. Hắn thấy thân thể chính mình dập nát, bị ném vào chảo dầu. Cảm giác đau đớn còn kinh khủng hơn lan tràn toàn thân, lên núi đao xuống vạc dầu. Chảo dầu này kinh khủng đến mức nào, nếu không tự mình kinh nghiệm, thì không cách nào cảm nhận được. Gần như mỗi một tấc da đều dặn nứt, ở trong chảo dầu. An Hòa kêu thảm, ý thức cũng dần mơ hồ theo thời gian, cứ thế kết thúc kiếp sống của một cây cỏ ư. Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Sau đó, hắn cảm giác thân thể của mình bị sảng lên, bỏ trong đĩa. An Hòa nghi hoặc, như thế mà vẫn không chết. Trời ạ, có cần bắt nạt cỏ như thế không? An Hòa đều sắp phát điên rồi, ông đây đã lên núi đao, xuống vạc dầu rồi. Còn muốn làm gì ông đây nữa? Như thế mà vẫn không chết ư? Ta còn là cỏ nữ ư? Mẹ nói chứ ta là cỏ tinh ư? Từ từ, cỏ tinh. An Hòa hồi tưởng lại chính mình, vượt qua bao nhiêu gian nan, không ngừng trở nên lớn mạnh. Đột nhiên nghĩ đến, không phải là mình liều chết dãy dựa, khiến cho thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới dẫn đến tình trạng mình bị nấu chín, mà vẫn không chết. Đồng thời cũng không thể siêu thoát. An Hòa lập tức rơi lệ đầy mặt, đây chính là tự làm tự chịu sao. Cứ thế, hắn bị bưng lên bàn cơm. Ba người theo chủ nghĩa ăn chay, đều nhìn hắn chảy nước miếng. Mẹ ơi, mẹ xào cây rau này thơm quá. Tiểu Cầm chép miệng nói. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nói, Tiểu Cầm, hôm nay con biểu hiện không tệ. Này cây rau này là phần thưởng cho con ăn đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tiểu Cầm hưng phấn. An Hòa vừa nghĩ tới bị ăn, toàn thân lập tức run lên, Không cần ăn tôi. Tôi vẫn là dao mà, tôi còn sống mà. Tại sao nhóc lại muốn ăn tôi? An Hòa tuyệt vọng, đang không ngừng cầu xin. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, ở loại trạng thái như vậy, nếu như bị ăn, hắn sẽ có cảm giác thế nào. Nhưng hắn cũng biết, chính mình hèn mọn cầu xin. Chỉ là phí công mà thôi, không có ai có thể nghe thấy tiếng kêu gào của hắn, rất có thể là hắn sẽ chết đi trong tuyệt vọng. Cô bé đang muốn động chiếc đũa về phía An Hòa. NHNG chiếc đũa lại dừng ở không trung. Mẹ ơi, cô bé trừng lớn hai tròng mắt sáng ngời, nói với vẻ mặt khó tin, cây rau trên bàn lên tiếng nói chuyện. An Hòa, trên bàn ăn, không khí thoáng chốc yên tĩnh. An Hòa tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, kêu to lên. Đúng vậy, tôi đang nói chuyện đấy, tôi vẫn còn sống. Cầu xin mấy người đừng ăn tôi. Đứa nhỏ này, đang nói mê sảng gì thế? Ông chú khẽ cau mày. Tiểu Cầm, con nghiêm túc sao? Người phụ nữ tỏ vẻ nghiêm túc. Cô bé gật đầu nói. Dạ, cây rau nói mình còn sống, bảo chúng ta đừng ăn hắn. An Hòa nghe nói như thế, lập tức cảm động đến muốn khóc. Ông trời ơi, rốt cuộc cũng có người nghe được lời hắn nói rồi. Rốt cuộc hắn cũng có thể không bị ăn rồi. Hắn vội vàng nói cảm ơn cô bé. Tiểu Cầm lại nói. Hắn còn nói cảm ơn. Cảm tạ chúng ta không ăn hắn. Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu. Tâm thần của Tiểu Cầm có phần không ổn rồi. Ông chú cũng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngày mai đưa con bé tới bệnh viện tâm thần xem thử đi. Đứa nhỏ này, chắc hẳn là tu luyện ra vấn đề. An Hòa mở to hai mắt. Một luồng cảm giác hoang đường tuôn ra toàn thân. Hu hu hu, con không bị bệnh tâm thần. Cô bé đều sắp phát khóc. Bắt đầu điên cuồng mà gắp thức ăn ăn, hình như muốn chứng minh mình không bị bệnh tâm thần. An Hòa cứ thế bị cô bé gắp lên, sau đó ăn vào trong miệng. Thân thể của hắn bị cái lưỡi thơm tho của cô bé cuốn lấy, bị hàm răng của cô bé mài nhỏ. Nếu bắt buộc phải hình dung, thì có thể nói là thân thể giống như bị bỏ vào cối xay thịt. Hết lần này tới lần khác, ý thức vẫn không biến mất, cảm giác đau vẫn còn ở đây. Cái loại thống khổ này đã không phải là lời nói có thể miêu tả được. Đúng, An Hòa vẫn bị cô bé ăn. Hình như ông trời rất thích đùa giỡn vào hắn, trước lúc hành hạ hắn, rất hỉ hoan cho hắn một chút hy vọng a. Thói đời bạc bẽo, An Hòa cảm thấy mình đã sống một đời, không còn gì phải luyến tiếc. Sau khi trải nghiệm một phen hành hạ phi nhân đạo, rốt cuộc thân thể của hắn đã bị cô bé nhấm nháp gần hết, sau đó nuốt vào trong bụng. Khiến cho hắn hoảng sợ là, kiếp cỏ nhỏ của hắn đến đây, vậy mà vẫn chưa kết thúc. An Hòa tuyệt vọng, sức sống của hắn đâu chỉ là ương ngạnh, quả thực chính là biến thái, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Hành hạ lúc này hắn gặp phải, còn kinh khủng hơn tưởng tượng của hắn gấp ngàn vạn lần. Ông trời bật hách khiến hắn không chết, không phải là vì tốt bụng, mà là muốn cho hắn không dễ dàng chết đi. Tiếp theo đó sẽ gặp phải sự hành hạ phi nhân đạo. Sao lại có thế có ý tưởng ác độc đến như vậy chứ? Cứ thế, An Hòa đi từ thực quản đi tới dạ dày của cô bé. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiến vào trong cơ thể của một người, lại còn là một cô bé đáng yêu như thế. Chẳng qua là lấy thân thể của cây cỏ nhỏ sắp chết để tiến vào, cái loại cảm giác này thật sự không có chút liên quan gì đến hai chữ tốt đẹp, quả thực là chính là sự hành hạ cấp bậc địa ngục. Axit trong dạ dày đang hòa tan thân thể của hắn, cái loại cảm giác đau đớn khi thân thể bị hòa tan này làm cho An Hòa sắp nổi điên. Ngay sau đó, An Hòa đi tới ruột non của cô bé, ruột non cô bóp, giống như đang giã xác An Hòa, tuyến tụy phân bố dịch tụy, gan phân bố mật, không ngừng phân giải thân thể hắn. Mấu chốt là, nguyên cả quá trình, hắn đều có cảm giác đau cực kỳ khủng bố, cực kỳ chân thật. Bạn có thể tưởng tượng thân thể dần bị nghiền thành mảnh nhỏ, sau đó lại hòa tan thành chất lỏng, là chuyện thống khổ và kinh khủng dường nào không? Loại thống khổ này đã đi đến tận cùng sức tưởng tượng của hắn. An Hòa cảm giác mình bị ngược đãi đến mức ngu si, ngay cả suy nghĩ cũng không thể nối liền, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là đau, đau không gì sánh bằng. Trời ạ, đây là 18 tầng địa ngục ư? Tại sao cuộc đời của một cây cỏ nhỏ lại đắng cay đến nhường nào? An Hòa chìm trong hoài nghi về cuộc đời của một cây cỏ, sau đó dần dần lâm vào hắc ám, giống như lâm vào vực sâu tội ác không cứ, vẫn trầm xuống, cuối cùng quy về hư vô. Rõ ràng là mình đã chọn một hình ảnh rất thanh tân, vì sao hắn lại gặp phải hành hạ kinh khủng như thế, ở trong hình ảnh này, rõ ràng mình chỉ là một cây cỏ, đến cùng thì, một cây cỏ, phải trải qua cuộc sống thế nào? An Hòa như bắt đầu hiểu ra, vì sao cảnh tượng tươi mát tự nhiên như thế, lại có thể sánh ngang với những hình ảnh cực ác khác, trên con sông thời gian rồi. Thậm chí, nếu so sánh với những hình ảnh khác, mức độ khủng khiếp của nó còn cao hơn hẳn những hình ảnh khác, mà nỗi thống khổ mà hắn phải thừa nhận vượt qua những nỗi thống khổ mà hắn đã trải qua khi làm con người gấp trăm ngàn vạn lần. Làm người ta cảm thấy đáng châm chọc là, thống khổ mà hắn thừa nhận, ở trong trời đất, lại là cảnh tượng rất bình thường. Xuân hạ thu đông, cỏ cây khô héo, thế nhưng lại khiến cho hắn phải nếm trải cực hạn thống khổ, hơn nữa kết thúc cả cuộc đời hắn, là một nhà ba người theo chủ nghĩa ăn chay, thật giống như rất bình thường, cũng rất thuận theo tự nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, An Hòa lại trải nghiệm đến cảm giác đau đớn nhất, sinh ở trong luân hồi. Lực lượng quyết định hình thái, nếu như không có sức mạnh, thì sẽ phải sống ở tầng dưới chót nhất, vậy nên dù là bị những tồn tại khác, lấy dáng vẻ lương thiện hành hạ tới chết, thì vẫn không thể ra sức. Trên cái thế giới này, không có cái gì là lương thiện tuyệt đối, chỉ có lực lượng là tuyệt đối. Người nhỏ yếu đừng nói đến lương thiện, ngay cả chết như thế nào, cũng không có quyền lựa chọn. An Hòa sống một đời cây cỏ hèn mọn nhất, đã lĩnh hội được rất nhiều điều, ý thức bắt đầu trở về, có tiếng nước chảy xiết vang lên ở bên tai. Một luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện, chợt hấp thu thân thể của hắn. Lực lượng kia mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự, cứ như thể muốn hắn lâm vào một cái luân hồi khác. An Hòa bất chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức sử dụng hư thể huyễn quyết. Thân thể của hắn lập tức trở nên mờ đi, lực lượng kia như bắt được một cái khoảng không. Hô! An Hòa thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa lại bị hút vào trong một cái hình ảnh khác. Thật là đáng sợ, trừng phạt cực ác của thế gian. Hắn trải qua một lần đã gần như phát điên rồi. Nếu như còn bắt hắn trải nghiệm thêm một lần nữa, nói không chừng hắn sẽ bị ngược đãi cho đần độn, không còn nhận thức nữa mất. An Hòa chợt bay lên trời, ầm vọt nước bắn lên dữ dội. An Hòa lần nữa xuất hiện, ở phía trên con sông thời gian, nhanh nhẹn bay xuống bên bờ. An Hòa đạo hữu, An Hòa, cậu không sao chứ? Trần Trần và Thượng Quan Nghệ lập tức đi về phía trước, vẻ mặt ân cần hỏi han. Trên mặt của bọn họ trừ vẻ ân cần ra, còn có một loại kính nể khó có thể che giấu, đúng. Dám tiến vào một hình ảnh trong con sông kia, thì đều là trâu bò. Ít nhất Trần Trần và Thượng Quan Nghệ không dám giống làm như An Hòa, bọn họ tình nguyện biến thành tiên nữ, cũng không muốn tiến vào trong hình ảnh ấy, dù chỉ một lần. Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. An Hòa thấy Trần Trần và Thượng Quan Nghệ, theo bản năng co thân thể lại, sắc mặt tái nhợt nói. Trần Trần có phần không hiểu, hỏi, An Hòa đạo hữu, chung quy tôi vẫn thấy, hình như là cậu đang sợ tôi. Anh nói nhảm. Sao tôi lại sợ anh được chứ? An Hòa yếu ớt nói. Trần Trần trầm mặc. An Hòa, cậu làm sao vậy? Thượng Quan Nghệ có chút bận tâm, nhanh chóng tới gần, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hỏi bằng giọng điệu êm dịu. A, không được qua đây, đừng ăn tôi. An Hòa vừa thấy Thượng Quan Nghệ mở miệng nói chuyện, lập tức liên tục rút lui theo bản năng, vẻ mặt hoảng sợ nói. Thượng Quan Nghệ trầm mặc, thế này mà cậu cũng dám bảo là không có chuyện gì? Ở trong hình ảnh kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Trần thấy thế càng hiếu kỳ. Bọn họ biết, chắc chắn là An Hòa đã trải qua thảm cảnh gì đó không muốn người biết, nên mới biến thành dáng vẻ tâm thần bất ổn, giống như bây giờ. An Hòa cách xa một khoảng, ăn một viên tiên đan giúp an thần, sau đó mới sợ hãi nói. Ở đó, tôi biến thành một cây cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ? Trần Trần thì thào hỏi, chẳng phải như thế rất tốt sao? Thượng Quan Nghệ phát biểu ý kiến của mình. Rất tốt, ha ha. An Hòa ảm đạm cười một tiếng, lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên... An Hòa kể chuyện chính mình có được chi giác bình thường của nhân loại, sau đó bị cuồng phong tàn phá thân thể, bị mặt trời hút nước hút dưỡng khí tựa như thây khô, bị lũ lụt nhấn chìm, bị côn trùng cắn xé, bị vi khuẩn dây xéo thân thể, bị lửa đốt cháy thân, bị dao cắt thành từng khúc, bị nấu trong chảo dầu, bị ăn, ngay cả tiến vào hệ tiêu hóa cũng không chết. Ánh mắt không bận tâm của Trần Trần hiện lên vẻ kinh hãi. Thượng Quan Nghệ lại càng nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm, lạnh sống lưng. Đây chính là trải nghiệm cuộc đời của một cây cỏ ư? Trần Trần không cách nào giữ vững bình tĩnh, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm thấy may mắn. Mơ ai ý mắn là lúc ấy hắn đã nhịn xuống ý định trải nghiệm một hình ảnh trong con sông. An Hòa, hốc mắt Thượng Quan Nghệ đẫm lệ, đều tại tôi, vị sư tỷ này lại bắt đầu ôm trách nhiệm về mình rồi đấy. An Hòa kể lại những trải nghiệm của mình, lập tức không nhịn được mà đỏ hốc mắt lên. Tôi cũng không biết sao mà mình có thể vượt qua được cái thời gian này. Đang lúc này, mùi thơm ngát phất qua, một cái thân thể mềm nhũn mắt lạnh tiến tới, đó là cái ôm của Thượng Quan Nghệ sư tỷ. Không có chuyện gì rồi, An Hòa, hết thảy đều đã qua. Thượng Quan Nghệ giống một người mẹ, che chở đứa con của mình ôn nhu ôm lấy An Hòa đang lạnh run, càng không ngừng an ủi. An Hòa ở trong lòng của Thượng Quan Nghệ, dần dần tìm được cảm giác an toàn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng của một cây cỏ, tinh thần khẩn trương và mỏi mệt cực độ, sau đó hắn bắt đầu buồn ngủ. Tôi muốn ngủ một giấc. Được. Ngủ đi, Thượng Quan Nghệ dịu dàng nói. Cứ như vậy, An Hòa ở ngủ thật say trong ngực Thượng Quan Nghệ. An Hòa ngủ thiếp đi, hệ thống lại vang lên leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Hiện tại bắt đầu truyền thụ công pháp và chân y âm thần tầng thứ hai. Trong phút chốc, vô số tin tức ẩn chứa chân ý đạo cảnh điên cuồng dung nhập vào thân thể An Hòa, khí lưu xung quanh bắt đầu khởi động. Thượng quan Nghệ đang ôm An Hòa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao tôi lại cảm giác An Hòa đang trở nên mạnh lên? Mặt Trần thoáng co rút, ngủ mà cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Loại dị biến này còn đang kéo dài. An Hòa thoải mái nằm ngủ trong cái ôm mềm mại ấm áp của Thượng quan Nghệ kia. Hình như không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Thượng quan Nghệ và Trần đều khiếp sợ nhìn thân thể đang dần trở nên mạnh mẽ của An Hòa. Cả quá trình kéo dài không bao lâu, đã khôi phục lại như bình thường. Thượng quan Nghệ khép hai chân ngồi nghiêng, nhẹ nhàng đặt đầu An Hòa ở trên đùi của mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp có nụ cười ôn hòa, khá là thân mật mà vuốt tóc An Hòa, cười nói. Bình thường An Hòa hắn oán trời oán đất, không ngờ lúc ngủ, lại ngoan ngoãn như thế. Biến hóa vừa rồi kịch liệt như thế, mà vẫn không đánh thức hắn được. Lạnh, An Hòa thì thào lên tiếng, trở mình, duỗi tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Thượng quan Nghệ, đầu con dịu dụi, hình như cảm thấy rất mát mẻ. Thượng quan Nghệ trầm mặc, cô bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sử dụng khống hỏa thuật, sưởi ấm thân thể An Hòa. Thân thể của tuyết nữ vốn là rất lạnh, đường đường một vị băng tổ, lại phải đi sử dụng viêm thuật, mà mình không am hiểu nhất, để giúp An Hòa sưởi ấm thân thể. Trần thấy thế khẽ gật đầu, có thể là An Hòa quá mỏi mệt rồi, trừng phạt mà hắn gặp phải trong thế giới, ở cái hình ảnh trong thế giới, kia thật sự quá đáng sợ, để cho hắn ngủ một giấc thật thoải mái đi. Dứt nói, hắn liền đứng bật dậy, một lần nữa đi về phía con sông. Tôi cũng nên lên đường rồi, cô cứ ở đây coi chừng An Hòa đi. Thượng quan Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước cũng là cô trông nom An Hòa, cũng xem như là có kinh nghiệm. Trông nom hắn thêm một thời gian nữa, cũng không có gì là không ổn. Trần lại nhảy vào trong sông tìm kiếm đầu mối, không gian vàng kia mịt mờ. Một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, ngọn lửa chập chờn, An Hòa ngủ rất say. Bất chợt có bọt nước sôi trào, một trận bọt nước dữ, dội bắn lên, thiên đế đầy mặt mỏi mệt bay ra từ trong sông. Ông thấy An Hòa gối lên hai chân của Thượng quan Nghệ ngủ, thì tràn đầy kinh hãi. Thượng quan Nghệ vội vàng giải thích chân tướng, thiên đế hiểu ra, sau đó càng thấy kinh hãi hơn. Liên tục tán dương An Hòa là dũng sĩ vạn năm mới có được của giới Cửu Châu. Thiên đế nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục lặn xuống, tìm kiếm đầu mối. Một trận bọt nước dữ dội bắn lên, Mộng Chi bay ra từ trong sông, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô nhìn thấy An Hòa gối lên hai chân Thượng quan Nghệ ngủ, thì rất là kinh hãi. Thượng quan Nghệ vội vàng giải thích chân tướng. Mộng Chi hiểu ra, sau đó càng thấy kinh hãi hơn. Hơn nữa còn cảm thán An Hòa quả là một dũng sĩ, coi như là ở trong bộ tộc tuyết nữ. Cũng không có ai có thể sánh bằng. Mộng Chi nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục lặn xuống, tìm kiếm đầu mối. Không bao lâu sau, lại là một trận bọt nước dữ dội bắn lên. Nữ đế dẫm trên huyền băng trở về từ con sông, với dáng vẻ duyên dáng cao sang. Cô nhìn thấy An Hòa gối lên hai chân Thượng quan Nghệ ngủ, thì rất là kinh hãi. Thượng quan Nghệ vội vàng giải thích chân tướng, nữ đế hiểu ra, sau đó càng thấy kinh hãi hơn. Hơn nữa còn cảm thán An Hòa quả là một dũng sĩ, trước nay chưa từng gặp một ai giống như hắn. Nhưng nữ đế vẫn rất ngờ vực, vì sao An Hòa lại bị Thượng quan Nghệ ôm ngủ. Thượng quan Nghệ hơi đỏ mặt lên, thế thì hắn sẽ thoải mái hơn, tôi còn dùng khống hỏa thuật để sưởi ấm hắn. Nữ đế thấy thế, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cô yên lặng ngồi xuống, khôi phục lực lượng, nghỉ ngơi một phen, sau đó lại lặn xuống. Thượng quan Nghệ nhìn An Hòa còn đang ngủ say, vươn ra đầu ngón tay tuyết trắng như ngọc, khẽ vuốt ve gương mặt An Hòa, không thể nhịn được phải nở nụ cười dịu dàng. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, An Hòa mới dần dần thức tỉnh, vừa tỉnh dậy, đập vào mi mắt, là một cô gái có dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Cô đang rũ mắt nhìn xuống chính mình, hai tròng mắt trong suốt ôn hòa, lộ ra vẻ quan tâm. Cậu tỉnh rồi ư, cảm giác thế nào? Khá, đã lâu lắm rồi, An Hòa không được ngủ một giấc thư thái như vậy. Vừa nhớ tới cuộc đời cỏ nhỏ tràn đầy gió táp mưa xa, hắn càng cảm thấy lúc này hạnh phúc vô cùng. Hắn đứng lên, vươn người, đột nhiên nhận thấy được mùi thơm còn lưu lại trên người, có phần giống với hơi thở trên người Thượng quan Nghệ. An Hòa không khỏi lộ vẻ xin lỗi nói, thật xin lỗi quá, em ngủ tiếp đi, còn khiến chị phải chăm sóc em, không sao, cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Thượng quan Nghệ mỉm cười, tỏ vẻ không ngần ngại. An Hòa cảm giác mọi mệt nhọc đã được quét sạch, giống như trong giấc ngủ này, có một loại lực lượng cực kỳ thần kỳ, có thể gột sạch mọi cảm xúc đau đớn mệt mỏi trên thân thể hắn. Dĩ nhiên, thảm cảnh khi là một cây cỏ nhỏ đã tạo thành bóng ma ở trong đầu hắn. Hắn cảm thấy đời này cũng sẽ không quên nổi. An Hòa vừa đưa mắt nhìn sang hệ thống, thì phát hiện mình đã đạt được công pháp âm thần tầng 2, còn học xong chiêu thức diễn sinh từ công pháp âm trúc, Thiên Quỷ Trưởng. Thiên Quỷ Trưởng ẩn chứa lực lượng âm trúc cực kỳ mãnh liệt, được cấu thành từ oán niệm của hàng tỷ lệ quỷ. Toàn lực buông thả có thể làm cho đối thủ gặp phải thống khổ cực kỳ khủng khiếp. Theo thực lực tăng trưởng, thậm chí có thể phát huy ra lực lượng trừng phạt cực ác, từ con sông thời gian. An Hòa nhìn đến đây, hắn vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Thuật pháp này của hắn dường như có chút nguy hiểm, lực lượng có mạnh hay không hắn không biết, nhưng mà bàn về hành hạ người, thiên quỷ trưởng của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong tất cả các thuật pháp hắn đã biết. Không có nguyên nhân nào khác, hắn tự mình trải qua trừng phạt cực ác, thế nên hắn rất rõ ràng những trải nghiệm kinh khủng biết bao nhiêu. Đây tuyệt đối là cực hình đáng sợ nhất thế gian, muốn để cho người khác xuống địa ngục thì chính mình phải tiến vào địa ngục trước sao? An Hòa thì thào lên tiếng. Hệ thống muốn cho hắn biết thuật pháp của mình trâu bò đến mức nào, chẳng lẽ là muốn làm cho hắn nhận thức trước một phen? Dĩ nhiên, cái này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nói không chừng, hệ thống là vì tiến vào trong con sông thời gian, thông qua An Hòa tiến vào cái thế giới kia, sau đó hấp thu chút gì đó, phân tích chút gì đó. Cũng có thể là, hệ thống chỉ muốn hố hắn thôi. An Hòa nghĩ tới đây, lòng lại đau đau, hắn bắt đầu rời đi lực chú ý của mình, nói, mà này, chúng ta tiến vào cái không gian kỳ lạ này đã bao lâu rồi? Thượng quan Nghệ trừng mắt nhìn, hồi tưởng chốc lát, lúc này mới nói, cậu vừa tiến vào cái không gian này, liền hôn mê 3 ngày, tiến vào hình ảnh trong con sông, mất 18 ngày, sau đó đi ra ngoài, cậu lại ngủ 2 ngày. Thế nên, chúng ta đã tiến vào cái không gian này 23 ngày rồi, thời gian em tiến vào thế giới trong hình ảnh của con sông mới chỉ có 18 ngày. An Hòa kinh hãi, rõ ràng em đã làm cỏ nhỏ 18 năm rồi. Hơn nữa, loại trải nghiệm này hết sức chân thực, hắn như đi đến một cái thế giới chân thật, sau đó bị ngược đãi 18 năm, sống 1 năm bằng 1 ngày. Thượng quan Nghệ hỏi, hốc mắt An Hòa cũng đã ẩn rớt, không, là 18 năm xuân hạ thu đông. Thượng quan Nghệ đột nhiên lại thấy đau lòng, vì An Hòa, lại muốn ôm An Hòa. Một ngày ở nơi này, bằng 1 năm ở cái thế giới kia sao? Thời gian trôi qua bất đồng, Thượng quan Nghệ suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này cũng không có gì là không thể, suy cho cùng. Đây là nơi có lực lượng thời gian dày đặc nhất, phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Thượng quan Nghệ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lực lượng thời gian ở đây đậm đặc như vậy, lúc chúng ta tu luyện, có thể sẽ có thay đổi gì không? Tu luyện ở trong cái không gian kỳ lạ này ư? An Hòa chớp chớp hai mắt, nói là làm. Thượng quan Nghệ lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp băng tổ. Hàn lực màu lam như xoáy nước, hội tụ về phía cô. Năng lượng dao động ở trên hư không, chạy dài trên 100 dặm, lập tức cả mặt đất, như cũng nhận được cảm ứng. Phím ánh sáng dịu dàng, chớp lóe với tốc độ cực kỳ chậm chạp, từ trong tia sáng kia, An Hòa cảm nhận được cộng hưởng nào đó. Chốc lát sau, Thượng quan Nghệ mở hai mắt ra, trong mắt bao hàm vẻ hưng phấn, quả nhiên. Sau khi lực lượng thời gian trở nên đậm đặc, năng lượng lưu động cũng tăng nhanh, vận chuyển tâm pháp băng tổ tu luyện ở chỗ này, tốc độ còn nhanh hơn trước gấp mấy trăm lần. Nhanh hơn gấp mấy trăm lần, An Hòa hít vào một miệng đầy khí lạnh, hắn biết, điều này có ý nghĩa như thế nào. Nghĩa là... bọn họ đi tới một cái thánh địa tu luyện tuyệt hảo, quả thật là họa phúc tương liên mà. Thượng quan Nghệ hơi cảm động, nhìn An Hòa với ánh mắt dịu dàng, mau, cậu cũng tới mau tu luyện đi, cơ hội này rất khó có được đấy. Họa phúc tương liên, khóe miệng An Hòa nhẹ nhàng co rút, thầm nghĩ họa phúc tương liên là nói cho chị, em lại chẳng thấy phúc. Bởi vì căn bản là hắn sẽ không tu tiên như bình thường, tu luyện như thế với hắn, mà nói hoàn toàn vô dụng. An Hòa, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt cậu khó coi thế? Thượng quan Nghệ đang vui vẻ, lại phát hiện An Hòa như có phần mày ủ mặt tê. Cậu không tu luyện sao? Cô lại hỏi. An Hòa hơi nhếch môi. Không được, phương pháp tu tiên của em không giống với chị. Cụ thể tại sao không giống? Em không cách nào giải thích được, nhưng e là không tu ở chỗ này được. Thế ư, vậy thì thật đáng tiếc. Thượng quan Nghệ có phần đồng tình nhìn An Hòa, lại có chút ít không cam lòng nói. Tôi có thể làm gì giúp cậu không? Chị cũng không thể đưa mấy đại năng cảnh giới siêu cấp hợp đạo tới nơi này, để em hạ gục được. Đúng không? An Hòa mà giọng nói. Hắn vừa nghĩ tới, điều kiện tấn chức phản hư trung kỳ của mình là đánh bại 9 sinh linh cảnh giới hợp đạo. Lập tức cảm thấy đau chứng. Lần đó đánh với đại năng cảnh giới siêu cấp hợp đạo, cũng phải ở trong tình thế vào sinh ra tử. Bây giờ lại muốn hắn vào sinh ra tử 9 lần. Phải biết rằng, hắn chỉ là một tu sĩ phản hư nho nhỏ mà thôi. Mang đại năng cảnh giới hợp đạo tới nơi này, Thượng quan Nghệ khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, có phần trần trời chớp chớp hai con mắt. Nữ đế và thiên đế không phải là cảnh giới hợp đạo sao? An Hòa nghe được câu này đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt bộc phát ra tia sáng. Đúng rồi, sao hắn lại không ý thức được chuyện này chứ? Thiên đế và nữ đế không phải là đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp sao? Đánh thắng bọn họ là có thể hoàn thành một phần chỉ tiêu nhiệm vụ. Mãi nhìn phương xa, lại quên mất ở bên cạnh mình cũng có vật thí nghiệm sống. An Hòa tỉnh ra, vừa kích động vừa cảm kích nhìn Thượng quan Nghệ. Thật tốt quá, chị vừa mở ra một cách cửa của một thế giới mới cho em đấy. Thượng quan Nghệ thấy An Hòa vui vẻ như vậy, cũng hé miệng cười một tiếng. Không bao lâu, thiên đế và nữ đế trở về từ con sông thời gian, như thế nào, có đầu mối gì chưa? An Hòa chủ động đi tới hỏi han, có một chút, tôi có thể loáng thoáng cảm nhận được sơ hở, ở từng cái không gian thế giới, có lẽ chúng ta tập trung lực lượng, là có thể bạo lực phá vỡ màn chắn thế giới, mạnh mẽ tiến vào cái thế giới kia, thiên đế cất giọng nói. Sắc mặt An Hòa tràn ngập sự vui mừng, đây thật sự là một cái đột phá quan trọng, nếu như có thể bạo lực phá vỡ và tiến vào thế giới, hắn cũng không cần giống như lúc trước, bị thế giới ảnh hưởng, biến thành cỏ nhỏ tiến vào trong thế giới. Nữ đế cũng nói, tôi phát hiện giữa các hình ảnh thế giới, như có liên kết, tựa như một cái đại trận cực kỳ khổng lồ, được thiên nhiên tạo thành. Mỗi thế giới ở mỗi hình ảnh, vừa độc lập vừa tương liên, giống như là tinh cầu trong vũ trụ, nhiều tinh cầu cùng hội tụ, liền sẽ tạo thành một dải ngân hà. Một dải ngân hà, An Hòa suy nghĩ một lúc, sau đó hai mắt sáng ngời, ngân hà vô biên vô hạn, nhưng luôn đi theo một quy luật. Nếu giống như ngân hà, vậy chắc chắn là sẽ có trung tâm và biên giới. Đại lục Thái Sơ là thế giới trung tâm, như vậy trung tâm của những hình ảnh này rất có thể sẽ là, không sai, chính là thế giới đại lục Thái Sơ, nữ đế gật đầu nói. Đây cũng là một phát hiện quan trọng, phát hiện này làm cho trong lòng mọi người đều dấy lên hy vọng. Lúc nghỉ ngơi, An Hòa đưa ra một thỉnh cầu với nữ đế và thiên đế, bảo chúng tôi chiến đấu với cậu. Thiên đế tỏ ra ngạc nhiên, sau đó giả vờ bị cậu đánh bại. Nữ đế cũng nhìn An Hòa với vẻ mặt khó tin, An Hòa cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Phải, đây cũng là một phần tu luyện của tôi, xin nhờ cậy rồi. Kết quả là, ở trong không gian đặc biệt này, vang lên từng trận thuật pháp nổ vang. An Hòa mạnh quá, tôi phục rồi. Nữ đế bị nổ bay, đế bảo xốc xách, lộ ra bờ vai tuyết trắng, tỏ vẻ nhận thua. An Hòa chiến thần quá mạnh mẽ, tôi phục rồi. Thiên đế cũng bị thuật pháp của An Hòa nổ bay, lăn xuống mặt đất, cực kỳ chật vật, cũng cất giọng nói. An Hòa chậm rãi thu quyền, tựa như chiến thần bất bại. Hắn đưa mắt nhìn sang hệ thống, phát hiện chỉ tiêu của hệ thống vẫn không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng nói chỉ cần đánh bại sinh linh cảnh giới hợp đạo là có thể hoàn thành chỉ tiêu mà. An Hòa tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ là phối hợp bị đánh bại như vậy, vẫn không thể tính là bị đánh bại, cũng không thể để cho hai người thiên đế và nữ đế bị đánh te tô được. An Hòa phát hiện điểm mấu chốt, nói với thiên đế và nữ đế đã chật vật ngã xuống đất. Như vậy đi, hai người ra tay toàn lực. Tôi muốn thật sự đánh bại hai người. Dầm dầm dầm, năng lượng tuôn ra, thuật pháp lần nữa nổ vang không dứt. Rất nhanh, An Hòa đã bị thiên đế và nữ đế đánh bại rồi. An Hòa nằm trên mặt đất lên, cảm thấy hoài nghi về cuộc đời. Không, nhất định không phải là ta quá yếu, là bọn họ quá mạnh mẽ. Nữ đế là người nổi bật trong cảnh giới hợp đạo, thiên đế lại càng là đỉnh phong trong cảnh giới hợp đạo, căn bản không phải là cấp bậc mà Phong Vô Nhai và Y Đăng có thể so. Nhất định là như vậy. An Hòa không ngừng tẩy não cho chính mình. Thật ra, thì nếu như hắn sử dụng lực lượng quyền hành, chắc hẳn là sẽ có khả năng đánh bại thiên đế và nữ đế. Nhưng đây cũng không phải là trận đánh giết sinh tử. Người ta tốt bụng bồi luyện, mẹ nó hắn cũng không thể ném một bom nguyên tử qua được. Cứ như vậy, An Hòa trở thành kẻ vô tích sự nhất ở chỗ này. Thiên đế và nữ đế cũng phát hiện, tu luyện ở cái không gian này, tốc độ bạo tăng đến mức kinh thế hãi tục. Bọn họ lập tức bắt đầu vui vẻ tu luyện. Thời gian trôi qua ngày từng ngày, lúc trạng thái tốt, mọi người tiến vào con sông tìm kiếm đầu mối, trạng thái không tốt, mọi người liền ngồi ở trên bờ tu luyện, cuộc sống trôi qua cũng phong phú. An Hòa không có chuyện gì làm, liền xuống sông tìm kiếm đầu mối, theo đám người thiên đế. Kết quả là khi hắn vận chuyển hư thể huyễn quyết, thò chân vào con sông, hệ thống lại bắt đầu sáng lên, thân thể An Hòa run lên, suýt nữa văng tục, bóng ma biến thành cỏ nhỏ còn chưa tản đi đâu, mẹ nó mi còn tới nữa. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chửi ầm lên. Hệ thống ta đậu mẹ mi. An Hòa mắng chửi một trận xong, cuối cùng hắn vẫn cứ ngậm nước mắt mở ra giao diện hệ thống, kiểm tra đo lường thế ký chủ tiếp. Xúc lực lượng thời gian nguyên bản, hiện ban bố nhiệm vụ đặc biệt như sau, quyền hành đã về với thiên đạo, nhưng bây giờ vẫn có cơ hội lấy ra lực lượng thời gian còn sót lại ở con sông thời gian sau khi ý thức quyền hành vỡ vụn. Hấp thu đủ lực lượng thời gian là có thể có xác suất lĩnh ngộ chiêu thức hệ thời gian. Nhiệm vụ thành công, lĩnh ngộ chiêu thức hệ thời gian khác cấp bậc thiên đạo. Nhiệm vụ thất bại, thất bại thì thất bại, tôi sẽ không làm gì cậu hết. Chú thích, lực lượng thời gian còn sót lại, có thể sử dụng thuật thần giám để phân rõ, thuật thần tham để hấp thu, 30 ngày sau, lực lượng thời gian còn sót lại sẽ hoàn toàn tiêu tán. An Hòa thấy cái nhiệm vụ đặc biệt này thì suýt nữa cảm động đến phát khóc. Cái câu thất bại thì thất bại, tôi sẽ không làm gì cậu hết này, giống như chính là ngày xuân ấm áp, sưởi ấm trái tim bị thương của An Hòa. Cái câu nói kia, có thể nói là giới hạn đạo đức của hệ thống. Từ bao giờ mà hệ thống nhà mình lại tốt bụng thế? An Hòa được sủng mà sợ, chẳng lẽ là thấy hắn biến thành cỏ nhỏ quá thảm, không đành lòng ban bố nhiệm vụ trừng phạt. Dù có như thế nào, đây đúng là một chuyện tốt. Ngoài vui vẻ ra, trong lòng hắn cũng có chút hoang mang. Hệ thống chẳng những đột nhiên trở nên tốt bụng, mà giọng điệu còn có vẻ như hơi nhân tính hóa. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là tâm trạng hệ thống thay đổi tốt hơn? Hệ thống, có ở đây không? An Hòa hỏi ở trong đầu. Một mảnh im lặng không động, An Hòa khẽ thở dài một hơi. Có phần tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng hệ thống sống lại chứ. Nếu như hệ thống sống lại, hắn có thể hỏi một chút vấn đề mà hắn vẫn giấu ở trong lòng. Nói ví dụ như, có phải là hắn không cẩn thận đào phần mộ tổ tiên của hệ thống không? Nếu như không phải, vậy tại sao hệ thống lại thích hố hắn như thế? Nếu như có thể lừa được hệ thống đi ra ngoài, hung hăng đánh một trận, vậy thì càng tốt. An Hòa nảy ra những ý nghĩ kỳ quái, trên mặt hiện lên nụ cười thống khoái, bỗng chốc ngay cả chuyện xuống sông, hấp thu lực lượng thời gian cũng quên mất. Hệ thống ở trong đầu hắn liên tục lóe lên vài cái, lúc này hắn mới tỉnh táo lại, lần nữa vận chuyển hư thể huyễn quyết, sau đó bước vào con sông thời gian. Tiến vào con sông thời gian, hắn có thể thấy rất rõ thế giới trong những hình ảnh, giống như từ hình ảnh 2 giờ, biến thành thế giới 3 giờ chân thật. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được từng cái thuộc tính đặc biệt ở thế giới bên trong hình ảnh. Chẳng trách Trần Trần và Thiên Đế tiến vào trong sông tìm kiếm đầu mối, thì ra là tiến vào trong sông có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. An Hòa có phần ngạc nhiên cất giọng nói. Nói xong, hắn lập tức sử dụng thuật thần giám. Hai mắt An Hòa biến thành màu trắng, thế giới trong mắt hắn phát sinh biến hóa, không chỉ có hình ảnh rõ ràng hơn, mà hắn còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng đặc biệt đang không ngừng lưu động. Nó mãi mãi trường tồn, bất tử bất diệt, nó bao quát tất cả, chỗ nào cũng có. Dựa theo dòng chảy của con sông, nó có thể lưu động với quỹ tích riêng, nhìn không thấy tới điểm đâu, cũng nhìn không thấy điểm cuối, không cách nào làm cho nó dừng lại, cũng không thể khiến nó thay đổi phương hướng. Bản thân nó tồn tại chính là chân lý. An Hòa hơi hiểu ra, hẳn là hắn nên lấy một loại góc độ khác, để cảm nhận được thời gian. Một loạt hình ảnh chảy qua từ bên cạnh, hắn biết, phía sau từng cái hình ảnh, đều có một thế giới. Nói cách khác, đó không chỉ đơn giản là một hình ảnh, rất có thể chính là cửa vào một thế giới chân thật, chỉ có điều phương thức bày ra của nó có phần đặc biệt. Ấy, phía trước có ánh sáng vàng kim lóe lên. An Hòa ngưng tụ hai mắt. Hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được, ánh sáng kim sắc là một loại lực lượng đặc biệt nào đó hội tụ thành. Đường vân kim sắc ở trên trán hiện ra, tạo thành một con ngươi cổ xưa, thuật thần tham. Dao động kim sắc kỳ dị khuếch tán ra, tia sáng kim sắc chút như thể được cổ lực lượng nào đó dẫn dắt, khẽ run lên. Sau đó liền chủ động đi vào trong thân thể An Hòa. Sau đó sát nhập vào trong thân thể hắn. Khí a thoải mái. An Hòa cảm giác toàn thân mềm nhũn, lực lượng tràn đầy toàn thân, cực kỳ thoải mái. Giống như cả người cũng trẻ ra vài tuổi. Đây chính là lực lượng thời gian sao? Cảm giác thật tuyệt vời. Ăn một điểm sáng, toàn thân như đều có sức sống. Hai mắt An Hòa càng sáng ngời hơn. Cứ như vậy, coi như là bất giác thức tỉnh cái thuật pháp gì. Hấp thụ cái điểm sáng này nhiều nhiều, cũng là không thiệt. Cứ như vậy. Hắn bắt đầu không ngừng bắt lấy điểm sáng ở trong con sông. Sử dụng thuật thần tham ở trong không gian đặc biệt này, thuật pháp khôi phục rất mau, không chỉ là tu luyện nhanh hơn gấp mấy trăm lần, ngay cả thời gian làm lạnh của thuật pháp cũng nhanh hơn gấp mấy trăm lần. An Hòa ở trong con sông một ngày có thể hấp thu mấy trăm điểm sáng. Sau một ngày, mọi người mặt mệt mỏi bay ra từ trong sông, chỉ có một mình An Hòa là tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống bay ra từ trong sông. Thiên Đế vừa kinh ngạc vừa ngờ vực. An Hòa, cậu không sao chứ? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Nghệ cũng tỏ ra lo lắng cất giọng hỏi. Tình huống của cậu không đúng lắm. Nữ đế cũng không nhịn được phải lên tiếng. Đều là xuống sông. Tại sao tất cả mọi người đều mệt mỏi? Mà An Hòa lại thoải mái như thế? Có gì đó sai sai? Ha ha, không có chuyện gì. Mọi người yên tâm đi. Đây là bởi vì lúc tôi tìm kiếm đầu mối, tôi còn có thể hấp thu lực lượng nào đó bên trong con sông. An Hòa vui vẻ nói. Còn có thể hấp thu lực lượng trong con sông thời gian. Hai tròng mắt Trần Trần lóe sáng, ba người còn lại cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Suy cho cùng An Hòa đâu có thiếu bí mật, cái khác không nói, Trần Trần cũng có rất nhiều bí mật đấy, nhưng những người khác đều sẽ không truy vấn hắn, chuyện nên nói. Ở thời cơ thích hợp, tự nhiên là hắn sẽ nói. Nghỉ ngơi một hồi, mọi người tiếp tục xuống sông tìm kiếm đầu mối, An Hòa cũng đi xuống theo, thật ra thì hắn không cần nghỉ ngơi, chỉ là hắn muốn biết những người khác có phát hiện đầu mối gì hay không thôi. Thời gian trôi qua từng ngày, càng ngày mọi người phát hiện càng nhiều đầu mối. Tôi phát hiện mật độ năng lượng trong con sông đang càng lúc càng lớn. Thiên Đế nói, tôi phát hiện hình ảnh biến hóa có liên quan đến phân bố bốn mùa. Nữ Đế nói, An Hòa, nước lại qua thêm một ngày. Tôi phát hiện liên kết nào đó trong con sông thời gian trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Liên kết năng lượng lượng tăng lên với mật độ lớn, tôi đoán chúng ta cách thế giới trong hình ảnh càng ngày càng gần. Mộng Chi phân tích, tôi phát hiện ra quy luật phá vỡ cửa vào thế giới trong hình ảnh. Trần Trần nói, An Hòa, nước, thời gian qua thêm một ngày. Tại thế giới trong hình ảnh của con sông, tần suất xuất hiện của nhân tộc bắt đầu tăng cao. Thượng Quan Nghệ phân tích, không chỉ có như thế, trình độ của nền văn minh tu chân dường như cũng đang dần cao lên. Nữ đế nói, quả nhiên, thế giới trong con sông tồn tại theo một quy luật nào đó, đến lúc đó, rất có thể chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội, nhất định phải nắm chặt lấy. Một khi bỏ qua, cũng không biết phải chờ tới lúc nào, mới có một lần luân hồi mới. Thiên đế hơi khẩn trương lên, An Hòa, nấc, tất cả mọi người cảm giác được thời gian càng ngày càng cấp bách. An Hòa cũng đang nuốt lực lượng thời gian từ ngày này qua ngày khác. Hắn cắn nuốt lực lượng thời gian đến ngày thứ 28. Hệ thống lại vang lên, lăng keng, lực lượng thời gian của ký chủ đã tràn đầy. Bây giờ bắt đầu hợp thành chiêu thức thời gian. Chúc mừng, ký chủ đã hợp thành chiêu thức thời gian tĩnh chỉ. Một khi sử dụng thời gian tĩnh chỉ, ký chủ có thể dừng lại thời gian tương đối trong phạm vi 1.000 thước thời gian tương đối, lấy đối tượng mục tiêu làm khái niệm chủ thời gian. Ở sau khi thời gian tĩnh chỉ kết thúc, khu vực bị tạm dừng sẽ nối liền với thời gian tuyệt đối của đại đạo thiên địa, cũng sẽ không sai lệch. Chủ thích, nếu như thực lực của đối phương vượt xa ký chủ, hoặc lĩnh ngộ đại đạo về thời gian vượt xa ký chủ, nó sẽ gặp tính kháng với thuật pháp thời gian tĩnh chỉ. Với thực lực trước mắt của ký chủ, có thể dừng lại thời gian trong một giây. Chỉ một giây thôi á, thế này thì cũng quá ngắn rồi. An Hòa sửng sốt một chút, lúc này mới không nhịn được mà phỉ nhổ. Vừa dứt lời, chiêu thức và chân ý thuật pháp cực kỳ khủng bố liền bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Đây là lần đầu tiên An Hòa đạt được loại thuật pháp huyền diệu khó giải thích như thuật pháp thời gian. Lượng tin tức khổng lồ gần như xông phá đầu óc của hắn, trình độ kia kinh khủng không thua gì hệ liệt chiêu thức thiên đạo. Qua hồi lâu, hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ được chiêu thức thời gian tĩnh chỉ. Cũng vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện rốt cuộc chiêu thức này có bấy nhiêu nghịch thiên. Dừng một giây có thể làm chuyện gì? Liền có thể làm được rất nhiều việc. Chỉ riêng vung kiếm, hắn cũng có thể vung hàng trăm lần. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường ở trong nháy mắt. Đây chính là tiên cơ. Thời gian tĩnh chỉ, và rất giống với không gian giam cầm, cũng có thể làm cho đối thủ dừng lại tại chỗ. Nhưng điểm bất đồng là, đối thủ gặp không gian giam cầm, mặc dù thân thể bị giam cầm, nhưng vẫn có thể suy nghĩ, còn có thể sử dụng lực lượng để phản kháng, lực lượng không gian lợi hại, còn có thể phá vỡ không gian giam cầm trong nháy mắt. Điểm đáng sợ của thời gian tĩnh chỉ chính là nó dừng lại hết thảy ngoại trừ ký chủ, có thể dùng lại luôn cả suy nghĩ của kẻ địch, giống như đoạn thời gian đối chiến với kẻ địch cũng không tồn tại, càng đừng nói đến việc tìm được phương pháp chống cự, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Ngoài lực lượng quyền hành, thời gian tĩnh chỉ đã trở thành đòn sát thủ mạnh nhất của An Hòa. Lại qua 2 ngày, thời hạn 30 ngày vừa đến, rốt cuộc thì lực lượng thời gian còn sót lại của thiên thần thời gian đã tan hết. An Hòa có phần tiếc nuối, nếu như thiên thần thời gian không tự bạo, mà là bị hắn giết chết thì tốt biết mấy. Một khi hắn có được lực lượng thời gian và lực lượng quyền hành, thật sự không biết hắn sẽ trâu bò đến mức nào. Ớ, không đúng. Hình như có trâu bò hơn nữa, thì cũng không đánh lại Trần Trần. An Hòa trầm mặc, rào rào rào rào, con sông kim sắc trào lên bọt nước dữ dội. Đám người Trần Trần và Thiên Đế trở về bờ, đến theo gian đã ước định. Thông qua phương pháp xử lý đặc biệt, tôi đã có thể rót lực lượng vào trong hình ảnh, cảm giác khí cơ bất đồng của thế giới. Nếu như gặp phải hình ảnh thuộc về thế giới đại lục Thái Sơ, tôi cảm thấy rằng tôi có thể phán đoán được. Thiên Đế kích động cất giọng nói, mọi người nghe vậy thì đều mừng rỡ. Sau khi phân tích điểm đặc thù của vô số thế giới trong hình ảnh, thông qua diễn biến của năng lượng, văn minh thay đổi, phong tục văn hóa, sắc thái đặc thù của thiên địa, tôi phát hiện hình ảnh thế giới của đại lục Thái Sơ sẽ xuất hiện trong khoảng 5-10 ngày nữa. Trần Trần lại cất giọng nói, cái câu nói này càng làm cho mọi người kích động vạn phần. Lời này có nghĩa là ở 5-10 ngày sau bọn họ sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này. Tôi thì vậy phát hiện tốc độ chảy của hình ảnh trên con sông đang ngày càng nhanh. Nếu như đại lục Thái Sơ là xuất hiện ở 5-10 ngày sau, như vậy rất có thể là thời gian để chúng ta tiến vào hình ảnh là chưa đầy một giây. An Hòa cũng lên tiếng phân tích, không khí thoáng chốc chìm trong yên tĩnh. Bất kể là Trần Trần hay là đám người nữ đế cũng kinh ngạc nhìn hắn. Mọi người dùng loại ánh mắt này nhìn tôi làm gì? An Hòa cảm thấy đau gan. Cậu lại cũng chăm chú phân tích con sông thời gian á? Mộng Chi cảm thấy có chút khó tin, không đánh cái nấc nữa hả? Thiên Đế cảm thấy không thể giải thích được. Chưa ăn no sao? Thượng Quan Nghệ tỏ vẻ ân cần và ôn nhu. An Hòa trầm mặc. Mọi người nghĩ sao về tôi thế? Tôi là cái loại người mỗi ngày chỉ lo ăn thôi sao? Mặt An Hòa đều đen rồi. Vẻ mặt không cam lòng nói. Mọi người im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn An Hòa, rõ ràng là muốn nói. Chẳng lẽ không đúng à? Liên tục một tháng, cậu đều đánh nấc. Bây giờ đột nhiên không đánh nấc nữa, tôi thật sự không quen. Thượng quan Nghệ cười yếu ớt nói. An Hòa che ngực, đâm tim nhau quá nha. Một lúc sau, hắn mới chân thành nói. Được rồi, vì mọi người, tôi sẽ không hấp thu lực lượng nữa. Từ nay về sau, tôi chỉ vì chuyện trở về Đại Lục Thái Sơ mà xin kính dâng thanh xuân của mình. Tốt, đội ngũ chúng ta cuối cùng cung có thêm một người đắc lực rồi. Thiên Đế dẫn đầu vỗ tay, mọi người thấy thế cũng nhiệt liệt vỗ tay, tỏ vẻ hoan nghênh. An Hòa lại như bị ghim một kiếm, đội ngũ mới thêm một người có khả năng. Hóa ra lúc trước mấy người không coi tôi là đồng đội à. Thật ra thì hắn dùng sức hấp thu lực lượng thời gian vì để sớm thức tỉnh thuật pháp thời gian, cũng là để xem loại thuật pháp mới có thể tạo thành tác dụng gì không. Suy cho cùng, không gian này có liên quan tới quyền hành thời gian. Hắn làm như vậy cũng là vì đồng đội thôi. An Hòa than thở một tiếng, thật cũng không thị phi, nếu muốn để cho đồng đội hiểu của mình dụng tâm lương khổ, chỉ nguyện làm tốt chuyện về sau là tốt. Cứ vậy, sáu người Thiên Đế, Trần Trần, An Hòa, Mộng Chi, Nữ Đế và Thượng Quan Nghệ lần nữa tiến vào con sông thời gian, tìm kiếm quy luật và đầu mối, đồng thời không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người cũng đã chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ, bởi vì may mắn gặp hoàn cảnh tốt để tu luyện. Cảnh giới của mọi người đều có vẻ tăng trưởng, đặc biệt là Thượng Quan Nghệ, hồn tước băng tổ của cô Đại Thành, còn hiểu được thần đạo, thành công triệu hồi ra lực lượng băng tổ. Nói theo cách khác, cô đã là đại năng phản hư đỉnh phong rồi. Bằng vào một phần lực lượng băng tổ, ngay cả cường giả cảnh giới hợp đạo siêu cấp, cô cũng có thể đối cứng được một thời gian. Từ nay về sau, bất kỳ tuyết nữ nào nhìn thấy Thượng Quan Nghệ, huyết mạch của họ đều sẽ tự chủ thần phục với cô. Ngay cả Nữ Đế và Mộng Chi cũng không ngoại lệ. Sau khi phát hiện ra điều này, hình như bọn họ rất mừng rỡ, Thượng Quan Nghệ có thể đột phá ở chỗ này, còn có thể triệu hồi lực lượng băng tổ còn sót lại ở Đại Lục Thái Sơ. Chuyện này chứng minh cái không gian kỳ dị này có thông với Đại Lục Thái Sơ, bọn họ có thể mượn thế giới bên trong hình ảnh thoát đi cái không gian này. Nếu như không phải là tiếp theo thế giới Đại Lục Thái Sơ sẽ xuất hiện, không biết tới năm nào tháng nào mới xuất hiện lại, thì bọn họ đã cứ ở lại chỗ này để tu luyện nhiều thêm rồi. Tốc độ tu luyện cao hơn gấp mấy trăm lần đó, đây quả thực là thiên đường mà. Thoáng chốc, ngày mà hình ảnh thế giới Đại Lục Thái Sơ xuất hiện đã tới. Sáu người đều đứng ở trên con sông, hết sức chăm chú nhìn một đống hình ảnh hiện lên. Tất cả mọi người hết sức khẩn trương, bởi vì cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người liền thấy được một cái hình ảnh biến hóa rất kỳ lạ. Màu đen gần như chiếm cứ tất cả hình ảnh, vô số con người mặc đạo bào màu trắng, đang ở trong sương mù màu đen. Bọn họ rất thống khổ, giống như là điên rồi, thế mà lại lấy tay vạch thân thể của mình ra từng chút một. Đây là đội thi hành phục vụ của thiên đình chúng ta. Thiên Đế thấy một màn như vậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giống như núi lửa, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Lúc này, một điểm trắng rơi vào nơi nào đó bên trong hình ảnh, đây là điểm thiếu sót, có thể dùng bạo lực đả thông tạo thành lối đi mà Trần Trần nói cho mọi người. Dầm dầm dầm đùng, trong phút chốc, phó lãnh đạo của bang Bổ Thiên, phó lãnh đạo của bang Phá Thiên, đại tế ti tộc Tuyết Nữ, Nữ Đế, băng tổ An Hòa, cả sáu người đồng thời đánh ra công kích mạnh nhất, thuật pháp kinh khủng hủy thiên diệt địa. Loại uy năng này, coi như là một khối đại lục, cũng có thể bị đánh vụn trong nháy mắt. Răng rác, một cái khe bắt đầu xuất hiện ở trên hình ảnh, tràn ra lực lượng không gian mỏng manh. Đi, Trần Trần đột nhiên hét lớn. Sáu người đồng thời bay vào cái khe bên trong hình ảnh, đám người An Hòa rơi vào trong một cái khe. Một trận lực lượng không gian cực kỳ mãnh liệt bao quanh thân thể của bọn họ, đồng thời cũng rời thân thể bọn họ đi, cũng ẩn chứa năng lượng bạo liệt, giống như đang bài xích bọn họ. Lực lượng kia cực kỳ điên cuồng, dường như muốn xé nát thân thể của bọn họ. Mọi người lập tức thi triển thuật pháp hộ thể, bảo vệ thân thể của mình. May mà người có thực lực kém cỏi nhất cũng là phản hư đỉnh phong, thế nên vẫn có năng lực chống cự khi bị luồng lực lượng không gian khủng khiếp này cắn trả. Vô số năng lượng nhanh chóng chớp động phía sau bọn họ. Thật ra thì chính bọn họ đang xuyên qua với tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức ngay cả thân thể của bọn họ cũng bắt đầu vặn vẹo ông. An Hòa chỉ cảm thấy một trận trời quay đất cuồng. Một khắc sau, giống như thanh âm vỡ vụn vang lên, hắn trực tiếp rơi xuống, nằm trên đất, rầm rầm, ôi. An Hòa nằm úp sấp, phía sau lại có một người đè lên, một cảm giác mát lạnh, sau lưng còn có hai luồng xúc cảm mềm mại. Ặc, ngại quá, Thượng Quan Nghệ áy náy từ bò dậy từ trên lưng An Hòa, xoa đầu nói, rầm rầm rầm, lại là mấy tiếng rơi đập vang lên. Tất cả mọi người đều rơi xuống đất, bất kể là Nữ Đế hay là Thiên Đế, đều đập phá thành một cái hố trên mặt đất. May là không có ai chứng kiến, nếu không loại phương thức trở về này thật sự khiến họ mất sạch mặt mũi rồi. Nơi này là chỗ nào? An Hoa ngẩng đầu nhìn bốn phía, tối như mực, tựa như là một cái mật thất. Thiên đế chậm rãi đi về phía khu vực trận pháp hình tròn, nhặt mấy mảnh quần áo rách nát dính vết máu dưới đất lên. Sắc mặt âm trầm đến mức đáng sợ, mọi người thấy một màn như vậy, thì đều nhớ lại cảnh tượng, những tu sĩ bị hành hạ dã man đến mức chỉ muốn chết đi trong hình ảnh kia. Bọn họ đau đớn đến mức phát điên, tự cắn xé máu thịt của mình, nhưng cũng không biết, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Hiện tại thậm chí ngay cả xương cũng không còn, chỉ còn lại có một chút quần áo, có thể tưởng tượng, bọn họ đã phải trải qua cực hình kinh khủng, đến mức độ nào. Đây là đồng phục của đội chấp pháp thiên đình, thiên đế thấp giọng nói. An Hòa nghe vậy sắc mặt cũng chìm xuống. Hắn cũng có một chút tình cảm, với đội chấp pháp của thiên đình, cũng có thể nói là đồng nghiệp. Hôm nay thấy bọn họ gặp phải loại chuyện này, trong lòng hắn dâng lên nỗi tức giận, khó có thể ngăn chặn. Thiên đế thả thần thức dò xét xung quanh một lần, không phát hiện ra manh mối gì còn sót lại. Lúc này mới nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem thử thế nào. Mở ra cánh cửa mật thất, phát hiện có một cầu thang xoắn ốc hướng về phía trước. Cửa bị An Hòa dùng chân khí đánh bay. Thiên địa cuối cùng cũng xuất hiện, ở trước mắt mọi người, bọn họ phát hiện, chỗ mà bọn họ vừa đứng, lại chính là một cái phòng tế đàn dưới đất. Bây giờ chính là đêm tối, bầu trời đầy sao, trăng sáng treo cao. Tại trung tâm một cái tế đàn hình tròn, có đầu lâu của một con thú dữ kỳ lạ, chiếu đầu lâu tựa như long tựa như phượng, bộ mặt dữ tợn hung bạo, trong miệng chi chít răng nhọn dính máu, vẫn tản ra tử khí cực kỳ đậm đặc, ngọn lửa màu xanh lá lóe lên xung quanh cái đầu lâu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đây là chính là đầu lâu của ác linh thú ngục cấp bậc phản hư đỉnh phong. Chẳng lẽ bây giờ, chúng ta đang ở lãnh địa của ác linh thú ngục? Nữ đế híp hai tròng mắt lại, lạnh nhạt cất giọng nói, không đúng, vị trí của ngôi sao không đúng, chỗ của chúng ta, sắc mặt trần trần có phần không giải thích được. Ảnh ngược trong hai mắt thiên đế lóe lên hàng tỷ ánh sao, là giới cửu châu. Mọi người nghe vậy thì chợt dùng mình một cái, ác linh thú ngục xuất hiện trong khu vực giới cửu châu, hành hạ đội chấp pháp của thiên đình đến chết, còn dựng tế đan. Đây là chuyện mà họ chưa từng nghe tới, những thú tộc kia đều không muốn sống nữa sao? Thật sự không sợ các vị đế vương của thiên đình tàn sát hết thú tộc ư? Thiên đế đột nhiên đưa mắt nhìn sang một hướng khác, phía đông nam có thần quang kỳ lạ tỏa ra, còn có dao động năng lượng cực kỳ xa lạ, không giống với bất kỳ chủng tộc gì mà tôi biết. Nữ đế cũng đưa mắt nhìn sang bên kia, mặt lộ vẻ hồi ức, nhẹ giọng nói, vùng đất chiến lược quan trọng của Phong Nguyên Châu, Trụy Long Nguyên, tại thời đại hưng thịnh nhất của Tuyết Nữ. Chúng cũng đánh tới đó, không ngờ lại bị các đế vương thiên đình chèn ép, binh bại vạn dặm. Trần Trần lấy ra một cái bản quay khác đầy thần phù, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, vùng trời này có biến, hơn nữa còn là biến hóa cực kỳ lớn, vì an toàn, trước hết chúng ta, nên bí mật che giấu chuyện chúng ta đã trở về, tuyệt đối không được xuất hiện, đợi xác minh xong tất cả, rồi hãy xuất hiện với danh tính thật, mọi người nghe thế đều gật đầu. Trong lòng An Hòa, luôn luôn dấy lên cảm giác hoang mang, và không giải thích được, mới 100 ngày. Ác linh thú ngục của thú tộc đã càn rỡ đến mức độ này rồi sao? Trong 100 ngày hắn không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phía bắc Phong Nguyên Châu, giới Cửu Châu, Đọa Long Nguyên, núi non trùng điệp như rồng, ngủ đông ở trên mặt đất, mênh mông vô bờ. Hồ nước màu xanh lá vây quanh thân rồng ở trung tâm, tựa như Long Châu sáng chói. Một tòa cung điện đỉnh nhọn khổng lồ cao gần ngàn trượng, tản ra thần quang màu trắng thánh khiết, tọa lạc tại bên cạnh hồ nước màu xanh lá. Thần quang tỏa sáng khắp trăm dặm. Phía trước tòa cung điện khổng lồ, còn có hơn vạn tòa kiến trúc, có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Chúng tạo thành khu kiến trúc cực kỳ tráng quan to lớn, làm cho người ta nhìn mà cảm thán. Nếu như có người đi qua thấy được cảnh tượng này, thì đều sẽ cảm giác được đây là thánh địa tiên gia bậc nhất. Bên trong có rất nhiều tiên nhân hành tung mờ mịt. Đám người An Hòa và Trần Trần, cách quần thể cung điện không xa, đánh giá tình huống xung quanh, khác với tòa cung điện tinh xảo khổng lồ. Bên trong có rất thú nhân nhiều diện mạo hung tàn, có người đầu trâu. Có người đầu ngựa, có người đầu heo, người đầu rắn, người đầu sư tử. Có lẽ trước kia bọn họ đều là những dị thú có kích thước cực kỳ to lớn, hiện tại hóa thân thành hình dạng thú nhân, hoạt động ở xung quanh với hình thải không khác con người là mấy. Chỉ nhìn sơ qua thì có thể ước tính được rằng có khoảng 20 vạn thú nhân, thực lực tổng thể của bọn họ cực kỳ cường đại. Có mấy ngàn linh thú, có vài chục nguyên thú hóa thân, ngay cả tiên thú cũng có hai con. Nhưng khiến đám người An Hòa chú ý nhất, không phải là những thú nhân kia. Mà là những sinh linh mà các thú nhân đều cung kính hành lễ khi gặp phải. Bọn họ có tóc bạc, da màu trắng và đồng tử màu vàng, bất kể là thân hình hay là vẻ ngoài, đều không khác con người là mấy. Những sinh linh này mặc áo bào màu trắng, mỗi một cử chỉ đều hiển thị rõ vẻ yêu nhã, là quý tộc trời sinh, kèm theo hơi thở thánh khiết cao quý. Mặc dù ánh mắt của bọn họ khi nhìn các thú nhân không có vẻ miệt thị, nhưng lại toát ra vẻ từ bi và uy nghiêm, nhìn xuống từ trên cao, giống như con người đang nhìn những sinh vật ở bậc thấp. Loại sinh linh kỳ lạ này chỉ có vẻn vẹn mấy ngàn, tản ra dao động năng lượng cực kỳ xa lạ. Những sinh linh này ở đâu ra vậy? An Hòa ngưng tụ hai mắt, khẽ cất giọng nói. Hắn đã từng đọc quyển sách ảnh về các chủng tộc sinh sống trên đại lục Thái Sơ, nhưng không hề thấy được loại chủng tộc này. Thiên đế sống ở đại lục Thái Sơ vài ngàn năm, vẻ mặt cũng rất hoang mang. Tôi cũng không rõ lắm, hình như bọn họ không phải là sinh linh ở đại lục Thái Sơ. Đang lúc này, một con ưng thú màu trắng khổng lồ mở rộng hai chiếc cánh dài khoảng hơn ngàn trượng, bay xuống từ trên bầu trời đêm. Trên lưng còn có một cái lồng sắt màu vàng kim. Tây Pháp đại nhân, tôi bắt được 200 tên nhân tộc của đội quân Liên hợp Cửu Châu. Ưng thú màu trắng đáp xuống một tòa cung điện cực kỳ to lớn, vẻ mặt cực kỳ cung kính, cúi đầu nói. An Hoa nhìn về phía bên trong chiếc lồng kim sắc, thì thấy được 200 tu sĩ thuộc bộ chấp hành của Thiên Đình. An Hòa đang muốn ra tay, định cứu 200 thành viên của bộ chấp hành Thiên Đình kia ra, thì bờ vai của hắn lại bỗng bị lòng bàn tay của Thiên Đế ấn xuống. Đừng nóng vội, trước đừng can thiệp vào cái thế giới này, Thiên Đế lạnh nhạt lên tiếng. An Hòa có phần không giải thích được, nhưng người đứng đầu Thiên Đình cũng đã nói như vậy rồi, hắn cũng đành phải nghe theo thôi. Hắn biết, chắc chắn là người đứng đầu Thiên Đình sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt. Cánh cổng cung điện phía trước, ưng thú màu trắng từ từ mở ra. Một sinh linh mặc áo bào trắng mây mù, chân không chậm rãi đi ra. Phía sau hắn, có mấy chục sinh linh đi theo với vẻ mặt nghiêm túc. Chàng trai nhìn tu sĩ phía trên ưng thú màu trắng, trên mặt hiện lên nụ cười. Chủng tộc ti tiện ngu xuẩn, các ngươi có thể dãy dụa tới khi nào? Tu sĩ trong lồng giam kim sắc tức giận nhìn chàng trai trước mặt, phi, đồ cặn bã, cút khỏi đại lục Thái Sơ đi, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt thì cứ tới, nếu ta nhiều lời một chữ, thì ta không phải là đàn ông. Nghe những lời căm giận của các tu sĩ trong lồng giam, chàng trai cũng không tức giận, mà chỉ cười nói, các ngươi vẫn còn hữu dụng, ta sẽ không để cho các ngươi được chết, một cách thống khoái, giao chiến với liên quân giới Tiểu Châu trên chiến trường, rồi ngược đãi giết chết các ngươi, ở trước mặt mọi người, như vậy không thú vị hơn à? Hắn nói với giọng điệu bình thản, giống như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường. 200 tu sĩ bị bắt giam giận đến mức không kiềm được. Ngươi thật sự cho là như thế có thể dao động lòng quân của chúng ta ư? DNG bào ở giới Cửu Châu của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho chúng ta, đến lúc đó các ngươi cũng phải đến quỳ lại tạ lỗi với chúng ta, ha ha ha. Tốt xấu gì thì Lưu Đại Bảo ta đã lôi mấy trăm thiên nhân tộc làm đệm lưng, coi như là có lời rồi. Có tu sĩ lớn tiếng nói, trên mặt còn có nụ cười thấy chết không sờn. Nơi xa, An Hòa nghe được ba chữ Lưu Đại Bảo thì trong lòng run lên. Hắn nhìn về phía một tu sĩ trong lồng giam kim sắc, thân thể mập mạp cường tráng quen thuộc, trong cái nét hà tiện trên khuôn mặt còn mang theo vẻ mặt mũi mạnh mẽ. Con mẹ nó, đây không phải là Lưu Đại Bảo mà hắn quen đấy sao? Chẳng qua tại sao cái tên Lưu Đại Bảo này lại ở chỗ này? Hơn nữa tu vi của hắn lại đã biến thành dục linh đỉnh phong. An Hòa rất chấn động, lúc Lưu Đại Bảo tốt nghiệp hình như còn chưa tới đạo chi thể tầng thứ 10 mà. Bây giờ mới qua nửa năm mà đã tới cảnh giới dục linh đỉnh phong rồi. Tiểu tử này len lén mở hách sao? So với Long Ngạo An hắn còn mạnh hơn. Chàng trai ở ngoài lồng giam nghe thấy lời Lưu Đại Bảo nói, cuối cùng thì sắc mặt cũng dần trầm xuống. Hắn cong ngón búng về phía Lưu Đại Bảo, tia sáng trắng đeo theo một luồng lực lượng sắc nhọn, xuyên thủng bụng Lưu Đại Bảo trong nháy mắt, máu bắn tung tóe. Lưu Đại Bảo kêu lên một tiếng đầy đau đớn, trên mặt vẫn treo nụ cười, tỏ vẻ khinh thường nói, đường đường đại tướng cảnh giới động thần của thiên nhân tộc, thế mà lại ra tay với một người bị phong ấn lực lượng giống như người phàm. Có gan thì ngươi giải phong ấn của ta ra, rồi chúng ta đánh một trận. An Hòa âm thầm quan sát ở nơi xa, sắc mặt lại biến đổi, thầm nghĩ không tới một năm, Lưu Đại Bảo đã bá đến mức này rồi ư? Thiên nhân tộc mà Lưu Đại Bảo nói đến, chính là sinh linh có dáng vẻ tương tự nhân tộc ư? Về phần cảnh giới động thần mà Lưu Đại Bảo nói, hẳn là tương tự với cảnh giới hóa thần của hắn bên này. Chẳng qua khi An Hòa cẩn thận cảm nhận hơi thở của chàng trai thiên nhân tộc kia, thì hắn lại cảm giác hình như đối phương có thể sánh ngang với cảnh giới phản hư rồi. Một cái rác rưởi mà thôi, ta cảm thấy không cần thiết phải cho rác rưởi cơ hội chiến đấu. Chàng trai lạnh nhạt lên tiếng, lập tức xoay người đi tới phía cung điện, đồng thời ra lệnh, người phế sạch tu vi của bọn họ đi, sau đó ném vào hố quỷ trùng, giải sâu lên người bọn họ. Tuân lệnh, Tây Pháp tướng quân. Mười mấy thiên nhân tộc da tuyết trắng, tay cầm trường thương màu bạc, nửa quỳ nghe lệnh. Sau đó, bọn họ bắt đầu đi về phía tu sĩ trong lồng giam, trong tay có trận đồ màu trắng sáng lên. Trong các tòa kiến trúc khác, rất nhiều cường giả thú nhân đã đi ra ngoài, cười lạnh nhìn các tu sĩ sắp bị phế đi tu vi, có thú nhân còn hứng thú huýt sáo. Những tu sĩ này bị phế đi tu vi, sau đó lại giải độc trùng xuống, đã thành một quy trình cố định. Cứ như vậy, thời điểm đối chiến với quân đội liên hiệp của nhân tộc, đặt bọn họ ở tiền trận, nổ tung độc trùng, nuốt chửng thân thể của bọn họ là có thể đưa đến hiệu quả kinh sợ rất tốt. Hơn ngàn cái sinh linh thiên nhân tộc đi ra từ cung điện, nhìn một màn này với vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như là thần linh trừng trị tội nhân của thế gian, không vui không buồn. An Hòa đang muốn ra tay cứu người, hiện ở loại tình huống này, không ra tay nữa thì sẽ không kịp rồi. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn như có nhận thấy, đưa mắt nhìn sang một nơi trong hư không. Một luồng lưu quang xanh thẳm đột nhiên xẹt qua từ khu kiến trúc. A, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, lưu quang màu lam như thể du động mấy vạn mét, tốc độ nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không thể thấy. Mấy ngàn thú nhân trừng hai mắt, thân thể chậm rãi biến thành hai khúc. Trên trăm sinh linh thiên nhân tộc cũng không phản ứng kịp nữa, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thân thể vỡ ra ở trung gian, trên người nhỏ đầy máu trắng. Là ai? Tây Pháp tướng quân, người có thực lực mạnh nhất, rốt cuộc sắc mặt cũng có phần biến hóa. Chuyện thay đổi bất ngờ khiến cho một đám cường giả thú nhân tộc và cường giả thiên nhân tộc đi ra khỏi tòa kiến trúc. Lúc này, bầu trời đêm đầy sao như biển, đột nhiên có ánh trăng sáng từ trên trời giáng xuống, phóng tới quần thể cung điện trên ngọn núi cách đó không xa. Một cô gái mặc cung trang màu lam nhạt, dáng người yểu điệu, đang ngồi ở trên một khối nham thạch bên vách núi tên, chân ngọc đung đưa, thần thái mệt mỏi, hình như không thể thèm để mấy vạn đại quân trước mặt vào trong mắt. Tóc cô đen như thác nước, lông mày như khói nhẹ, làn da ở dưới ánh trăng trắng sáng như bạch ngọc, đôi mắt xanh thẳm lại càng như ảo mộng, làm cho người ta nhìn thấy mà trầm mê. Nếu như nói có người còn tỏa sáng xinh đẹp hơn cả trăng sáng trên bầu trời, thì đó chắc chắn là cô gái ngồi bên vách đá kia. Cô chính là tiên nữ dưới ánh trăng, điềm tĩnh xinh đẹp, rực sáng giữa cả bầu trời đêm. Thật đẹp, vẻ đẹp này tựa như có thể vượt qua cả chủng tộc, coi như là mấy vạn thú nhân cũng hơi bị mất hồn trước vẻ đẹp này. Thiên nhân tộc cao cao tại thượng, tự cho là mình tài trí hơn người, coi thường mọi sinh linh, cũng nhìn đến mức không nỡ rời mắt. Tràng diện đột nhiên trở nên an tĩnh, giống như chúng sinh cũng phải trầm mê vì một màn này. Nhưng rất nhanh, trong tiếng thét chói tai xen lẫn cả âm thanh sợ hãi, phá vỡ sự im lặng quỷ dị này, là Tịch Nguyệt Thiên Tiên. Mau, phòng ngự, người đầu chuột nhát, như chuột thét to. Một tiếng hô này, khiến cho tất cả sinh linh đều hoàn hồn lại. Nhưng cũng vào giờ khắc này, cô gái trên ngọn núi đã nhẹ nhàng vung tay về phía Tây Pháp tướng quân. Trong lúc bất chợt, các thú nhân cảm thấy trên bầu trời đêm như xuất hiện thêm một vầng trăng sáng rỡ. Nó là một vầng trăng sáng màu lam, tựa như trăng tròn, lại như trăng khuyết đầu đuôi tiếp xúc. Ông, không gian trở nên rung động, chẳng biết tại sao, vầng trăng sáng kia đã đi tới trước mặt Tây Pháp tướng quân. Tây Pháp tướng quân lập tức biến sắc, hai nắm tay lóe lên kim quang chói mắt tột độ, giống như hai vầng mặt trời nhỏ, gào thét đánh về phía vầng trăng kia. Vèo vèo, trăng sáng ẩn chứa sự sắc bén tột độ va chạm với hai nắm đấm của Tây Pháp tướng quân, không có bất kỳ chấn động năng lượng kinh khủng nào bùng phát, bởi vì trăng sáng cắt hai nắm đấm của Tây Pháp như cắt đậu phụ thành hai nửa, không có một chút trở ngại nào. Không chỉ có như thế, thân thể của trên trăm cường giả thiên nhân tộc bên cạnh hắn cũng đồng thời biến thành hai khúc. Ầm, tòa cung điện vô cùng khổng lồ ở phía sau kia cũng ầm ầm sụp xuống theo. Này, vô số cường giả thú tộc bày ra vẻ mặt như gặp quỷ, bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác bị xé rách đã truyền khắp toàn thân, thì ra là bọn họ cũng trúng chiêu rồi. Có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong quần thể cung điện. Mấy ngàn thú nhân, mấy trăm cường giả thiên nhân tộc đều bỏ mình dưới cái nhấc tay của Tịch Nguyệt Thiên Tiên, hiển thị rõ phong thái của một vị đại năng đỉnh cấp. An Hoa nhìn một màn này, há to miệng, đầu óc trống rỗng, không có nguyên nhân nào khác, mà bởi vì vị Tịch Nguyệt Thiên Tiên này chính là Tô Thiển Vân. An Hoa thấy một màn như vậy, cả người đều sốc sách. Hắn thật sự rất muốn nhảy ra, bắt lấy Tô Thiển Vân hỏi cho rõ ràng, Tịch Nguyệt Thiên Tiên là cái quỷ gì? Sao cô lại lên tới cảnh giới phản hư rồi, với sao lại dùng cái danh hiệu này? Từ hóa thần sơ kỳ lên đến cảnh giới phản hư chỉ dùng 100 ngày, thế này phải cần đến mấy cái hệ thống chiến thần mới làm ra được. Trong lòng hắn ngày càng dâng lên sóng to gió lớn, nhưng hắn vẫn biết, giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để xuất hiện, nên hắn đành phải cố dằn lòng lại. Lúc này, trăng sáng màu lam đã chém rớt đầu của tên thủ lĩnh, cũng chém mở lồng giam, giải thoát cho đám người Lưu Đại Bảo, sau đó mới trở về đỉnh núi, hóa thành một vòng ánh trăng bay múa xung quanh cô gái. Dáng người của Tịch Nguyệt Thiên Tiên mờ mịt, cô cử động đầu ngón tay, đã lấy mạng mấy ngàn thú tộc và hơn trăm thiên nhân tộc, cùng với chém đầu một gã tướng lãnh, khiến cho các cường giả khác đều khiếp sợ không thôi. Cũng vào lúc này, cô chợt đứng bật dậy, giọng nói mềm mại mang theo trong trẻo lạnh lùng. Liên quân thiên nhân tộc tại cứ trụy Long Nguyên, sau tối hôm nay, sẽ không còn tồn tại. Đối mặt với thú tộc và mấy ngàn thiên nhân tộc thần bí khó lường, trên mặt cô gái không có bất kỳ một tia sợ hãi nào, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng, một lời quyết định sống chết của người khác. Rầm rầm rầm, ở bên trong quần thể cung điện, từng cột sáng màu trắng kinh người phóng lên cao, lực lượng đáng sợ như biển gầm cuồn cuộn. Thậm chí có 12 luồng hơi thở, còn mạnh hơn Tây Pháp tướng quân, vừa bị chặt đầu đã xuất hiện. Chỉ bằng ngươi, cũng dám xâm phạm cứ địa trụy Long Nguyên ta, đúng là chán sống, kha kha kha. À, tộc trưởng này thật không tồi, có thể sánh ngang với thiên nhân tộc chúng ta, không bằng chúng ta bắt sống à? Ở trước lúc nhân tộc diệt vong, hưởng thụ cho đã, thế nào, ý kiến hay. Chúng ta kết trận bắt sống à? Không thể khinh thường, cô ta là sát thần đứng đầu trong nhân tộc, Tịch Nguyệt Thiên Tiên. Giọng của một đám người vang ra từ trong cung điện, 12 bóng dáng với hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chậm rãi, bước ra từ trong 12 tòa cung điện khác nhau, mơ hồ tạo thành một trận chiến lớn. Đại trận kia hòa với lý lẽ của thiên địa, tinh diệu vô song, có thể dung hợp tối đa lực lượng của 12 sinh linh, phát huy lực lượng mạnh nhất. Âm thầm quan sát, lúc này vẻ mặt thiên đế đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, ta cảm ứng thử. 12 thiên nhân tộc cảnh giới động thần đỉnh phong, mỗi kẻ đều sánh ngang với cường giả phản hư sơ kỳ. Lực lượng của 12 cường giả phản hư sơ kỳ dung hợp hoàn mỹ, phối hợp với cái đại trận vô cùng cao cấp này, gần như có thể bộc phát ra lực lượng phản hư đỉnh phong. Tịch Nguyệt Thiên Tiên sẽ khó giải quyết bọn họ rồi. Đang lúc này, dị biến xảy ra, một cái khe chợt xuất hiện ở trên hư không, có một chàng trai áo trắng như tuyết, mặt mũi tuấn tú xuất hiện ở trên trời cao, mây trên trời đêm bao quanh hắn ngưng tụ thành thực chất, 100 tu sĩ thống nhất, mặc đạo bào kim sắc đứng ở phía sau, mỗi một người đều là tồn tại hóa thần đỉnh phong. Bảy pháo nhẫn không gian chợt lóe tia sáng, 100 đại pháo chất liệu kim loại phiếm màu đen nhánh kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở trên đám mây, trận pháp tối tăm kỳ dị bắt đầu hiện ra, xoay tròn ở đuôi pháo, tia sáng nhanh chóng hội tụ ở khẩu pháo đen kịt, gom thành hào quang khủng khiếp. Mấy vạn thú nhân thấy trên bầu trời đột nhiên mọc ra trên trăm vầng mặt trời nhỏ, trong lòng đều có dự cảm cực kỳ bất thường. Về phần đám người Lưu Đại Bảo thì đã sớm rời khỏi hiện trường. Lúc này rốt cuộc có thú nhân hét ầm lên, là hắn. Hắn là chân hạch thiên tiên của tứ cửu tiên tông, mọi người chạy mau. Cái tên chân hạch thiên tiên này dường như khủng khiếp hơn cả cái tên Tịch Nguyệt Thiên Tiên. Sau khi nghe được, một đám thú tộc hoảng hốt chạy loạn, điên cuồng bỏ chạy đi thật xa. Chàng trai tuấn mỹ phi phàm tựa như tiên dáng chuẩn đứng phía trước thấy thế, liền giơ cao cánh tay lên, cất cao giọng nói, toàn thể đệ tử linh các nghe lệnh, nổ pháo. Ầm ầm ầm ầm, đại pháo nổ vang vang tận mây xanh. Trong nháy mắt, mặt đất chấn động, năng lượng hủy diệt nổ tung trên mặt đất, ngọn lửa nóng bỏng khủng khiếp chiếu rọi bầu trời đêm còn sáng hơn ban ngày. Lửa đạn khủng bố gần như bao trùm cả trụy Long Nguyên, đây chỉ là trận oanh tạc mở đầu, nhưng vô số thú nhân cùng thiên nhân tộc đều không kịp nữa kêu thảm thiết, đã bị lửa đạn nổ thành tro. Ngay cả một số tòa cung điện tinh xảo cũng trực tiếp bị nổ thành tro bụi, trừ tòa chủ điện cao gần ngàn trượng có trận pháp bảo vệ không cách nào phá vỡ thì hết thảy còn lại đều không thể tránh thoát lửa đạn công kích. Ngay cả cái hồ nước dập dần màu xanh lục kia, trong tích tắc cũng đã hóa khí ở trong lửa đạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao các cường giả thú tộc sợ hãi như thế, chân hạch thiên tiên dẫn đội. Đó hoàn toàn chính là hủy diệt hết thảy, ngay cả tiểu quái ăn dưa xem cuộc vui cũng sẽ không thoát được. Thật ra thì, từ phương diện nào đó mà nói, hắn đến, chính là một trận xả pháo, lập tức tiêu diệt sạch sẽ lũ tiểu quái. Đây là đại pháo hoành nguyên tử chân nguyên, đến từ nền văn minh tử tinh, trên mặt trần trần hiện lên chút kinh hãi. Kỹ thuật khoa học này đã mai một rồi mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở trong tay hắn? Sau một phen lửa đạn điên cuồng công kích, cường giả thú tộc và cường giả thiên nhân tộc 10 không còn 9, nhưng những kẻ còn lại đều là sinh linh có tu vi cực kỳ mạnh, giết hắn đi. Mẹ kiếp, chỉ là hai thiên tiên phản hư mà lại dám càn rỡ đến mức này ư? Mấy chục cường giả thoạt nhìn cực kỳ chật vật phóng lên cao, ở trong các cường giả này có 12 thiên nhân tộc cảnh giới động thần đỉnh phong, cũng có hai thú tộc cấp bậc tiên thú. Chân hạch thiên tiên bước một bước về phía trước, đã loại sạch đám rác rưởi, bây giờ đến phiên củi mục rồi. Các cường giả vừa nghe, lửa giận càng đậm, đối phương đã sắp bị quần đấu rồi, thế mà vẫn không đặt bọn họ ở trong mắt, bốc cháy đi. Củi mục, chân hạch thiên tiên đạp mạnh bước chân, ảo ảnh của trận đồ thái cực song ngư đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, bao quát phạm vi trăm dặm, sinh sôi không ngừng, vô cùng huyền diệu. Vạn vật đều có nhân, khi năng lượng ở trong nhân hoàn toàn được phóng ra, sẽ tạo ra loại lực lượng không cách nào tưởng tượng. Hai mắt chàng trai ánh lên sự cuồng nhiệt, hắn nhìn một đám đại năng vọt tới phía hắn, đan chân chợt đạp mạnh về phía đại trận. Hạt trong không khí xung quanh các đại năng bị một luồng lực lượng quỷ dị hướng dẫn, đột nhiên bộc phát ra hào quang cực kỳ khủng bố, hết thảy đều phát sinh quá mức đột ngột, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hạt trong không khí lại bắt đầu hé ra, bộc phát ra tất cả năng lượng. Ầm, trận nổ rung trời lở đất, đoàn ánh sáng màu trắng như mặt trời diệt thế, hòa tan hết thảy. Sóng xung kích hình tròn, khuếch tán kịch liệt, xé rách cả vùng đất trong phạm vi 200 dặm, nhấc lên bụi mù đầy trời. Núi non hình rồng chạy dài hơn ngàn dặm, bị chặt đứt thân thể, vô số cường giả kêu la thảm thiết, vang dội ở trên không trung. Mấy ngàn sinh linh kéo dài hơi tàn trên mặt đất, lại càng tuyệt vọng ngã sấp trên mặt đất, điên cuồng thi triển thuật pháp hộ thể, hy vọng có thể tránh được dư âm từ trận trùng kích. Trần Trần xem sắc mặt biến đổi, có thể phát huy hoàn toàn lực lượng vi mô của thế giới được như thế, vị tiên nhân này không đơn giản. An Hòa thấy một màn như vậy, cả mặt đều đen rồi. Ở chỗ nào mà không đơn giản chứ, đây quả thực là khủng khiếp đấy. Đây là anh thành của tôi đấy, mẹ kiếp, không sai. Chân hạch thiên tiên xuất hiện ở trên trời cao kia, chính là Hiên Viên Thành. An Hòa thật sự không hiểu, tại sao anh thành sẽ có một cái đạo hiệu như vậy? Chẳng lẽ là thật sự toàn tâm toàn ý, đi theo con đường nổ tung ư? Liệu có xứng với thân phận con trai của tông chủ Vạn Linh Tiên Tông sao? Liệu có xứng với liệt tổ liệt tông của anh sao? Một vạn con thần thú điên cuồng chạy qua trong lòng hắn. Mấy chục cường giả bị khủng bố, nổ chết hơn một nửa. Thậm chí có năm thiên nhân tộc động thần đỉnh phong, cũng trực tiếp bị nổ chết. Chỉ còn lại có 9 cường giả còn sống, 7 tướng lãnh thiên nhân tộc động thần đỉnh phong, 2 tiên thú phản hư, cho dù bị trọng thương, cũng cực kỳ điên cuồng đánh về phía Hiên Viên Thành. Thi triển chiêu thức mãnh liệt như thế, bây giờ đang là thời khắc đối phương suy yếu, cũng là thời khắc tiến công tốt nhất. Bọn họ muốn lấy mạng đối phương trong thời gian ngắn ngủi này. Hì hì, âm thanh lanh lảnh như chuông bỗng nhiên vang lên, hư không xuất hiện chấn động. Dưới ánh trăng, khí nhọn màu trắng bạc hình lưỡi dao vẽ ra hình cung kinh diễm. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng hình xinh đẹp đã chớp động đến phía sau một gã tướng lãnh thiên nhân tộc, đỉnh đầu rơi xuống, màu trắng ngả vương vãi khắp trời cao, xinh đẹp và khắc nghiệt, ở trong khoảnh khắc cực kỳ tự nhiên hòa thành một thể. An Hòa thấy bóng dáng kia, con ngươi chợt co rụt lại, khiếp sợ há to miệng. Kia là một cô gái rất xa lạ. Cô mặc đạo phục màu đen bó sát người, phác họa vóc người cao gầy hoàn mỹ, trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết. Một đôi mắt linh động mang theo vài phần ác liệt, bất kể dung mạo vẫn là khí chất của cô gái, đều là đứng đầu. Dưới ánh trăng, cô giống như là một con thiên nga đen đang bay múa, tay cầm dao găm màu trắng bạc, trong chớp mắt, vừa lập tức xuất hiện đến trước mặt một tướng lãnh động thần đỉnh phong khác. Tất cả mọi chuyện xảy đến quá đột ngột. Nhưng các tướng lĩnh thiên nhân tộc cũng không phải là ngồi không, biến cố cả đời, cũng bắt đầu vận chuyển đại trận. Hòa lực lượng của 6 tướng lãnh còn thừa lại thành một thể. Chán sống, tướng lãnh bị cô gái nhìn chằm chằm hét lớn một tiếng, một tay ngưng tụ khiên ánh sáng, ngăn cản công kích của cô gái, đồng thời dùng một tay ngưng tụ ra kiếm quang sắc bén khiếp người, chợt chém về phía cô gái. Lúc này, hắn bộc phát ra lực lượng sánh ngang phản hư hậu trong thời gian ngắn kỳ, mà cô gái loài người trước mặt, từ tu vi dao động, chỉ là phản hư sơ kỳ đỉnh phong, trên mặt cô gái áo đen, không có một chút sợ hãi nào, thân thể bay thẳng đến phía trước, khí thế như chưa từng có. Con dao găm màu trắng bạc, vẽ ra một đường vòng cung đoạt mạnh, ở trên bầu trời đêm. Thấy một màn như vậy, cái vị tướng lãnh kia lại càng cười tàn nhẫn, kiếm quang trong tay rơi xuống người cô gái, với tốc độ nhanh hơn, khiến ánh sáng của hắn, có thể sánh ngang với lực lượng thần đạo, của đại năng phản hư hậu kỳ. Chỉ bằng vào gai nhọn của cô gái, căn bản là không thể nào phá vỡ trong thời gian ngắn. Dao găm sắc nhọn lập tức lao tới, đã đâm trúng lá chắn bảo vệ do 6 tướng lãnh thiên nhân tập hợp lực ngưng tụ ra, tiếng vang bén nhọn vang lên dữ dội. Mặt ngoài dao găm lại bắt đầu hiện lên từng đường vân huyết sắc, giống như là một mạch máu dài hẹp, đồng thời thần quang u ám mang theo lực lượng phệ diệt vạn vật hội tụ ở trên dao găm. Tướng lãnh thiên nhân tộc hoảng sợ phát hiện lá chắn bảo vệ hắn ngưng tụ ra lại bị dao găm đâm thủng với tốc độ cực nhanh, giống như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở quỹ tích của dao găm. Sao có thể thế được? Hắn bày ra vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, mũi nhọn nhanh chóng tới gần, sau một trận đau nhức, liền vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Cô gái cầm dao găm lập tức xỏ xuyên qua đầu của tên tướng lãnh, khẽ chuyển bước chân, thân thể nhẹ nhàng như một chú bướm, trong nháy mắt đánh về phía một tướng lãnh thiên nhân tộc khác. À, trên bầu trời có từng đợt tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Cô gái áo đen hóa thân thành sát thần, lấy khí thế vô địch, không ngừng xuyên qua không trung, hàn quang như xương. Mỗi một lần ra tay, cũng có nghĩa là một cái sinh mạnh rơi xuống. Một màn này, khiến đám sinh linh kéo dài hơi tàn ở phía dưới, đều sợ hãi không dứt. Có cường giả ý thức được thân phận của đối phương, kinh hãi hô to, là cô ta là Niệm An Thiên Tiên của Tứ Cửu Tiên Tông. Đây là một sát thần thực sự, Niệm An Thiên Tiên, núp trong bóng tối yên lặng quan sát, bị biểu hiện của cô gái áo đen khiến cho kinh ngạc ao ước, trong lòng An Hòa run lên, thấp giọng dù gì cái tên này. Thiên đế cũng lộ vẻ mặt hồi ức, con dao găm của cô ta là một kiện thần khí ư, sao cái luồng dao động này lại quen thế nhỉ? Tôi nhớ là Tử Vi nhận ủy thác của cậu, chế tạo ra một thần khí ám sát, dao động năng lượng hơi giống với kiện thần khí này. An Hòa không nói gì, chỉ cứ nhìn cô gái áo đen kia, nhìn cái dung nhan trông như xa lạ kia, lại có mấy phần quen thuộc. Bảy tướng lãnh thiên nhân tộc, còn chưa khởi xướng tiến công với Hiên Viên Thành, thì toàn bộ đã bị một cô gái áo đen giết chết. Một màn này thật sự quá dọa người. Hai tên thú cấp bậc phản hư bị biến cố bất thình lình xảy đến dọa sợ, lòng cầu sinh mãnh liệt xông lên đầu, cũng không quay đầu lại mà lập tức bỏ chạy. Bọn họ chỉ là tiên thú phản hư sơ kỳ, sao có thể đối phó được với những sát thần này? Nhưng đúng lúc này, ánh trăng màu xanh phủ xuống, một tiên thú long ưng bị vầng trăng hình vòng màu lam chém thành hai nửa, mà Ngục Tiên Hổ với dáng vẻ cực kỳ hung hãn đang điên cuồng chạy trốn, thì không khí đột nhiên nổ tung, đường đường là tiên thú bỗng nhiên lại bị không khí nổ chết. Chân Hạch Thiên Tiên lạnh lùng hừ một tiếng, ta chính là Chân Hạch Thiên Tiên, cái gì cũng có thể nổ, lúc ngươi lựa chọn bỏ chạy, cũng có nghĩa là ngươi đã tự định ra kết cục thê thảm của ngươi. An Hòa trầm mặc, Chân Hạch Thiên Tiên cái gì cũng có thể nổ, anh Thành ơi anh nghiêm túc đấy chứ. Thiên địa như lại khôi phục sự tĩnh lặng một lần nữa. Một số cường giả kéo dài hơi tàn trên mặt đất, lúc này không dám thở mạnh một hơi. Tịch Nguyệt Thiên Tiên, Chân Hạch Thiên Tiên, Niệm An Thiên Tiên, Tam Đại Thiên Tiên phủ xuống. Thật sự khiến cho Trụy Long Nguyên làm long trời lở đất, gần 10 vạn thú nhân, lúc này chỉ còn sót lại có mấy trăm, mấy ngàn thiên nhân tộc, hiện tại lại càng chỉ còn lại có mấy chục sinh linh còn sống, đây là loại chiến lực đáng sợ như thế nào chứ? Đang lúc này, Trụy Long Nguyên hóa thành một đống đổ nát, đột nhiên xuất hiện trận pháp khổng lồ, nó nhanh chóng hấp thụ lấy tử khí trên chiến trường, thi thể của các cường giả thú tộc, máu tươi của các cường giả thiên nhân tộc, đều dung nhập vào trận pháp một cách quỷ dị. Này, rốt cuộc thì cái vị thiên cung kia muốn làm gì? Có cường giả thú tộc tỏ ra hoảng sợ, đưa mắt nhìn sang tòa cung điện khổng lồ, không hề bị thương tổn một chút nào. Hiến tế, hắn đang dùng mạng của chúng ta để hiến tế. Thú nhân thét to, một số thiên nhân tộc bị thương tỏ vẻ cung kính khom lưng hành lễ, với tòa cung điện trắng tinh thánh khiết kia. Ngô chủ anh minh, đại trận vừa thành, trong nháy mắt đóng cửa không gian trong phạm vi trăm dặm, tựa như một cái nhà giam vô cùng vững chắc, cánh cổng mở ra. Một chàng trai tóc bạch kim mắt vàng nhẹ nhàng sải bước đi ra, trên khuôn mặt tuyết trắng không có chút biểu cảm nào, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt hững hờ. Trang phục của hắn không phải là áo bào màu trắng mây mù, mà là thần bào kim sắc theo vô số hoa văn thần phù. Nguyên soái thiên nhân tộc, trời ạ, cứ địa Trụy Long Nguyên của chúng ta còn có cả nguyên soái thiên nhân tộc ư? Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Mỗi một nguyên soái áo vàng đều là cường giả cảnh giới thiên khải, chiến lực cũng sánh ngang với hợp đạo sơ cảnh. Thiên tiên cảnh giới phản hư có mạnh thế nào, vẫn là cảnh giới phản hư, thì sao có thể vượt qua khoảng cách với cảnh giới hợp đạo được? Càng đừng nói tới chuyện ba người bọn hắn, còn chưa lĩnh ngộ được lực lượng thần đạo. Có cường giả thú tộc, đã bắt đầu hứng khởi lên. Nguyên soái xuất hiện, khiến cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Coi như là đồng đội ở cùng trận doanh, bọn họ cũng không phát hiện ra, cái chỗ này, vẫn có nguyên soái tồn tại. Nguyên soái thiên nhân tộc, ngẩng đầu nhìn ba người đằng xa, lạnh nhạt lên tiếng. Tứ Cửu Tiên Tông là một trong năm đại tông của giới Cửu Châu, Tịch Nguyệt Thiên Tiên, Chân Hạch Thiên Tiên, Niệm An Thiên Tiên, tất cả đều đến đông đủ sao? Cho các ngươi giết nhiều bộ hạ của ta như vậy, chính là vì dẫn hết các ngươi ra, các ngươi đều là thành viên quan trọng của Tứ Cửu Tiên Tông, ngươi nói ta nên là bắt các ngươi lại, thiết lập lại thế cục của Tứ Cửu Tiên Tông, hay là tiêu diệt Tứ Cửu Tiên Tông luôn một thể đây? Các sinh linh ở đây đều biến sắc. Thì ra là vị nguyên soái thiên nhân tộc này để đợi cơ hội bắt sống thành viên của Tứ Cửu Tiên Tông. Trên mặt đất, đại trận màu trắng hấp thu máu của gần 10 vạn sinh linh cường giả bắt đầu thả ra uy năng kinh khủng, ngưng tụ thành một cự long màu trắng cao ngàn trượng. Drive Bạch Long chỉ gào một cái, lập tức khiến hư không trong phạm vi 10 dặm rạn nứt. Hơi thở của nó lại càng vượt qua cấp bậc phản hư đỉnh phong, đã thoáng tiến tới dự hợp đạo. Nguyên soái đạp mạnh bước chân, liền xuất hiện ở trên đầu của Bạch Long, phóng về phía đám người Chân Hạch Thiên Tiên. Một con Bạch Long mơ hồ có thực lực hợp đạo, được tạo thành từ đại trận. Một nguyên soái thiên nhân tộc có thực lực, nhưng sánh ngang với hợp đạo sơ kỳ, hai người phối hợp lại, đối với tu sĩ cảnh giới phản hư, lực uy hiếp có bao nhiêu, hiển nhiên không cần nhiều lời. Chân Hạch Thiên Tiên, Tịch Nguyệt Thiên Tiên, Niệm An Thiên Tiên, sắc mặt ba vị cường giả cảnh giới phản hư cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đối thủ có cảnh giới phản hư đỉnh phong, bọn họ còn có lực đánh một trận. Nhưng lúc này lại đối mặt với đầu lĩnh có thực lực, có thể sánh ngang với cảnh giới hợp đạo, chênh lệch cảnh giới quá xa. Ta là Thiên Liên Nguyên Soái, nhớ kỹ tên ta, đây sẽ là trận đánh cuối cùng của các ngươi. sắc mặt nguyên soái trầm tĩnh. Ngự bạch long đánh về phía chân hạch thiên tiên đầu tiên, rầm rầm rầm rầm, 100 khẩu đại pháo trên mây nổ vang không ngừng, lửa đạn giận dữ lao ra. Đối tượng pháo đuổi tới chính là thiên liên nguyên soái và bạch long dưới chân hắn. Bạch long mở ra cái miệng khổng lồ, phụt lên một đoàn mây mù kỳ dị màu trắng. Năng lượng của lửa đạn oanh kích lên mây mù màu trắng, giống như rơi vào cây bông, năng lượng bị nặng nề cắt giảm, cuối cùng bị màu trắng mây mù hoàn toàn nuốt hết. Chân hạch thiên tiên thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trận pháp thái cực song ngư khổng lồ xuất hiện ở dưới chân, nhanh chóng vận chuyển, không khí không ngừng chấn động, các hạt trong không khí tách ra tia sáng cực kỳ chói mắt. Ầm, trận nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng khủng khiếp nuốt sống bạch long và thiên liên. Uy lực của trận nổ này đủ để một cái năng phản hư hoàn toàn bị nổ đến mức cặn bã cũng không sót. Ở lúc mây mù bắt đầu khởi động, cự lang màu trắng gầm thét, thân thể cao lớn phá tan lửa đạn, chưa vậy có vết cháy đen ra cũng không thấy bị thương nặng. Nó càng lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía chân hạch thiên tiên. Lúc này Tịch Nguyệt thiên tiên ở phía xa đã giơ tay lên, trong nháy mắt hóa thành vầng trăng hình cung màu lam, bay đến trước mặt thiên liên nguyên soái, bao hàm lực lượng cát thiết tuyệt đối văng tới cổ của đối phương. Thiên liên nguyên soái vẫn bày ra vẻ hờ hững, hào quang bạch sắc trong tay tỏa sáng rực rỡ, chụp về phía vầng trăng khuyết màu lam với tốc độ nhanh hơn. Cũng ở trong một cái chớp mắt này, đất trời như đang củng cố một luồng lực lượng ở trong tay của hắn. Thiên đế núp trong bóng tối cũng phải lập tức biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao hắn có thể mượn lực lượng trên bầu trời? Rõ ràng là lực lượng này đã mang theo một tia phép tắc. Chẳng lẽ là sinh linh thiên nhân tộc cảnh giới thiên khải cấp bậc sinh mạnh đều có thể kết nối với thiên đạo? Sắc mặt Trần Trần cũng trở nên nghiêm trọng hơn mấy phần. Tại giới Cửu Châu, có thể nói thiên đế là sinh linh duy nhất có thể mượn lực lượng của trời. Lờ vì thể chất của ông và tính đặc biệt của công pháp mới tạo nên yêu nghiệt độc nhất vô nhị trong hàng tỷ nhân tộc. Nhưng hôm nay, một nguyên soái thiên nhân tộc mà cũng có loại lực lượng này, cho dù trình độ sử dụng lực lượng của trời không cao, nhưng cũng đủ để khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Rầm rầm, vầng trăng hình vòng cung màu lam va chạm với lòng bàn tay của thiên liên, nhưng lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, liền trực tiếp bị luồng lực lượng kia đánh bay. Vẻ mặt của thiên liên không hề thay đổi, ngự bạch long phóng tới phía chân hạch thiên tiên. Hắn nắm chặt hư không, trường thương hội tụ từ tia sáng, liền xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, trên trời giáng xuống một luồng lực lượng, bám vào trường thương, khiến uy năng của nó trở nên càng thêm kinh khủng. Thiên chấn thương, thiên liên lạnh nhạt lên tiếng, tay cầm trường thương muốn đâm về phía chân hạch thiên tiên, tốc độ nhanh như ánh sáng. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong hư không, tay cầm ngược lại dao găm, tốc độ nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức đi tới trước mặt thiên liên, thần khí phiếm hàn quang biến hóa kỳ lạ, mang theo chân ý giết chóc tuyệt đối, chợt vạch về phía cổ của hắn, như muốn cắt cổ của hắn ra. Giờ khắc này, tốc độ của thiên liên cuối cùng cũng chậm lại. Một bên hướng phía trước, một bên lao về phía sau, tốc độ của cả hai thật sự là quá nhanh. Hắn chậm lại cũng thuần túy là vì để mình có thời gian ra tay, đồng thời từ đó cũng có thể nhìn ra được, hắn vẫn có phần kiêng dè với công kích của niệm an thiên tiên. Tốc độ phản ứng của thiên liên cực nhanh, thấy mũi nhọn màu trắng bạc, thân thể hắn nhanh chóng ngửa ra sau, khí nhọn hình lưỡi dao xẹt qua, chỉ chặt đứt vài sợi tóc màu trắng của hắn. Cũng ở thời khắc đó, cánh tay cầm thanh trường thương ánh sáng lại chợt cong xuống, đâm về niệm an thiên tiên ở sau lưng. Niệm an thiên tiên tránh né không kịp, chiếc eo nhỏ nhắn bị trường thương sượt qua, vẽ ra một vết máu rất sâu. Cô chúng phải một kích, lập tức rút lui, nhưng miệng vết thương đột nhiên xuất hiện vô số thần phù kim sắc, lực lượng trấn áp kinh khủng lan khắp toàn thân. Phàm là bị kẻ thiên chấn thương của ta gây thương tích, lực lượng đều sẽ bị áp chế trên phạm vi vô cùng lớn, ngươi chạy thì cũng chỉ là phí công thôi. Thiên liên nhìn niệm an thiên tiên, trường thương tỏa ra hào quang rực rỡ, đang muốn hoàn toàn phong trấn đối phương. Đùng đùng đùng, trong lúc bất chợt, không khí xung quanh hắn lại dẫn phát ra trận nổ liên hoàn. Chạy mau, chân hạch thiên tiên hô lớn. Trong lúc bất chợt, một luồng năng lượng ánh sáng màu trắng xuyên thủng hư không, tốc độ của nó tựa như lôi đình, trong nháy mắt lập tức đâm xuyên qua ngực chân hạch thiên tiên. Lực lượng phong trấn kinh khủng làm cho đối phương thoát lực, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống. Bây giờ mới muốn chạy trốn, hình như hơi chậm rồi đấy. Thiên liên đi ra từ trong hỏa diễm, lạnh nhạt cất giọng nói. Tịch Nguyệt thiên tiên mím môi cái miệng nhỏ nhắn, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi rút về phía sau. Thiên liên nguyên xóa lấy tốc độ cực nhanh, khiến cho hai đại thiên tiên vào thế yếu, bây giờ có thể nói là đã nắm chắc thắng lợi. Bất kể có dãy dụa như thế nào nữa, cũng không thay đổi được chiến cuộc. Các thú nhân ở đống kiến trúc đổ nát đã bắt đầu hưng phấn lên. Đám người Lưu Đại Bảo đang không ngừng dùng bùa truyền âm, thử liên lạc với những người khác.